Mặt khác môn phái đệ tử lục tục tới rồi bên trong sân cốc, chờ đến sở hữu dự thi người tu chân đều tới rồi lúc sau, thanh đàn tôn giả mấy người mới ra tới, mấy người không biết thương lượng chút cái gì, linh thượng tôn giả đi tới đối mọi người nói, đợt thứ hai thi đấu cùng năm rồi một, yêu cầu các ngươi thâm nhập Dương Vân Sơn, tìm được này đó thảo dược hơn nữa được đến eo bài, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ trở về đội ngũ chính là đệ nhất danh. Nói xong, linh thượng tôn giả ánh mắt âm trầm sâm nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Viện những cái đó người tu chân, khoe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Đương nhiên nếu không thể được đến sở hữu dược thảo đội ngũ liền sẽ bị hủy bỏ tư cách, nói cách khác liền tính ngươi được eo bài cũng vô dụng. Linh thượng tôn giả lạnh lùng nói, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, bất luận cái này linh thượng tôn giả đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, hắn đều sẽ không thành công, chỉ cần nàng muốn biết, Thiên Kiếm Viện hết thể tin tức liền đều không phải là bí mật. Thanh đàn tôn giả cấp các môn phái đều đã phát một quyển trục mặt trên họa một ít dược thảo, liền tính không biết dược thảo người, cũng có thể căn cứ này đó đồ án tìm được dược thảo. Mỗi cái đội ngũ dược thảo đều bất đồng, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua chính mình đội ngũ yêu cầu tìm kiếm dược thảo, cười lạnh một tiếng, cái này linh thượng thật đúng là quá không biết xấu hổ. Thế nhưng ở nàng quyển trục thượng động tay động chân, những cái đó dược thảo một tá mắt thấy đi tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề, nhưng trong đó có một gốc cây dược thảo sở họa nhan sắc có dị, kia cây dược thảo tên là cây sồi xanh hoa, giống nhau cây sồi xanh hoa đều là màu đỏ, chỉ có ở cực hàn chi địa. Cây sồi xanh hoa mới là màu lam. Cây sồi xanh hoa là một loại rất ít làm thuốc dược thảo, cho nên rất nhiều luyện đan sư đều không có nghe nói qua nó. Liền càng miễn bản phân rõ hai loại nhan sắc cây sồi xanh hoa, nếu không phải nàng ở Vân Húc Thượng Nhân nơi đó trong lúc vô ý nghe nói qua chuyện này, lần này nàng còn liền thật sự bị lừa. Này Dương Vân trên núi bốn mùa như xuân nơi nào có thể sinh trưởng ra tới màu lam cây sồi xanh hoa. Thay đổi những người khác liền tính là thấy được cây sồi xanh hoa cũng không nhận ra được, cuối cùng sẽ tưởng chính mình không có tìm được cây sồi xanh hoa, nhưng người này là Tô Cẩm Tích. Lần này mệt nàng là nhất định phải ăn xong, bất quá làm nàng có hại người, nàng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Thu hồi quần trục, tiếp nhận thuộc về chính mình môn phái 15 cái eo bài, Tô Cẩm Tích vẫy tay nói, theo ta đi đi. Bởi vì Tô Cẩm Tích vòng thứ nhất trong lúc thi đấu cầm đệ nhất danh, cho nên Ly Viêm Tông đội ngũ có thể trước hết rời đi. Càng đi trong núi đi, Tô Cẩm Tích càng cảm thấy Dương Vân Sơn là cái luyện đan sư bảo địa, nơi này dược thảo thật sự là quá nhiều. Xem Tô Cẩm Tích đều có chút hoa cả mắt. Đem eo bài cùng quyển trục tất cả đều ném cho Lạc Thanh Hoan. Tô Cẩm Tích nói, eo bài chia bọn họ, đến nỗi dược thảo, liền phải các ngươi cùng nhau tìm kiếm. Thân là Ly Viêm Tông đệ tử, nếu điểm này sự tình đều làm không tốt, đã có thể làm người ngoài cười nhạo. Này đợt thứ hai thi đấu phụ ra điều kiện, minh thoạt nhìn là Ly Viêm Tông chiếm tiện nghi, đương nhiên tiền đề là không có cây sồi xanh hoa sự tình, bất quá Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý. Tam luân thi đấu đệ nhất danh nàng đều là nhất định phải được. Lạc Thanh Hoan thương thế ở ăn đan dược lúc sau, cũng đã hoàn toàn hảo. Hắn gật gật đầu nói, Tô Sư Thúc yên tâm, tìm kiếm dược thảo đối với Ly Viêm Tông đệ tử tới nói đã là một loại bản năng. Sắc mặt khó coi Cố Minh Tiếu có chút sợ hãi nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, Tô Sư Thúc, ta nhất định sẽ tận lực tìm kiếm dược thảo. Bị Lạc Thanh Hoan tấu đến quá sức Cố Minh Tiếu hiện tại là thật sự sợ Tô Cẩm Tích. Đem chính mình kia tràn đầy góc cạnh tính tình cấp ẩn tàng rồi lên. Hiện giờ hắn cuối cùng là minh bạch, trước mắt người đã không còn là cái kia cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người tu chân, mà là một cái có thể tùy tay xử trí chính mình tu chân cao thủ, chính mình không thể ở dùng để trước ánh mắt xem nàng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 168 phi yến châm ngòi. Lần sau lại làm ra cái loại này không lý trí sự tình, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn trở thành một phàm nhân. Tô Cẩm Tích lười biếng liếc Cố Minh Tiếu liếc mắt một cái, trên mặt gợn sóng bất kinh bộ dáng thuyết minh nàng thực nghiêm túc. Cố Minh Tiếu xúc xúc cổ, làm bộ không có nghe được Tô Cẩm Tích nói, ngoan ngoãn đi ở Lạc Thanh Hoan bên người. Dư Mộ Tuyết. Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng kêu lên. Bởi vì Hàn Thành Hóa thương thế không có khôi phục, cho nên vô pháp tiến đến, không xuống dưới vị trí này liền từ Tô Cẩm Tích làm chủ làm Dư Mộ Tuyết liền thế thân. Nghe được Tô Cẩm Tích kêu hắn, Vạn Linh Quỷ đầu tiên là sửng sốt, sau đó chạy nhanh chạy tới, ánh mắt nhìn thẳng Tô Cẩm Tích, tựa hồ đang hỏi tìm nàng sự tình gì. đi phía trước thăm dò đường. Tô Cẩm Tích không chút khách khí phân phó nói. Gật gật đầu, Vạn Linh Quỷ làm bộ vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng ở phía trước mở đường. Lạc Thanh Hoan xem nàng biểu tình nhíu nhíu mày nói, Tô Sư Thúc, Mộ Tuyết nàng tu vi quá thấp, ở phía trước dẫn đường thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Tô Cẩm Tích cùng Dư Mộ Tuyết quan hệ đến tột cùng có bao nhiêu kém, là cái Thiên Kiếm Viện đệ tử liền biết, nói như thế nào Dư Mộ Tuyết cũng là hắn sư muội, Lạc Thanh Hoan tự nhiên muốn nhiều chiếu cố một ít. Trừng mắt nhìn Lạc Thanh Hoan liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, cái này đội ngũ rốt cuộc là ngươi định đoạt, vẫn là ta định đoạt. Nàng chính mình đều không có ý kiến, ngươi ở chỗ này hạt trộn lẫn chăng cái gì a? Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Tô Cẩm Tích hiện tại đối Lạc Thanh Hoan rất là không hài lòng, rõ ràng ở Ly Viêm Tông địa vị hết sức quan trọng, lại không cách nào cấp Ly Viêm Tông mang đến tốt ảnh hưởng, làm việc do dự không quyết đoán lo trước lo sau, quá mềm lòng, không phải có thể thành đại sự người. Tô Cẩm Tích trong lời nói không mừng, Lạc Thanh Hoan tự nhiên là cảm giác được, hắn cười khổ một tiếng không nói gì, hắn hiện tại đã không phải Ly Viêm Tông quan trọng nhất đệ tử, hà tất nhiều lời chọc nàng ngại, ngược lại hại Mộ Tuyết. Cố Minh Tiếu trộm nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, trong mắt không ngừng chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, Thiên Kiếm Viện người tu chân cũng tiến vào rừng cây chỗ sâu trong, Tiêu Vũ Châu cầm quyển trục nhìn nhìn, mở miệng nói, đại trưởng lão đã vì chúng ta họa hảo bản đồ, chúng ta chỉ cần dựa theo bản đồ tìm kiếm là có thể tìm đủ dược thảo. Đỗ Phi Yến nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Từ Loan, đối Tiêu Vũ Châu nói, liền tính chúng ta tìm đủ dược thảo, cũng không có cách nào đoạt được đệ nhất danh. Những lời này Đỗ Phi Yến nói có chút ế ẩm, cái kia Tô Mục Vũ rõ ràng tuổi cũng không phải rất lớn, thế nhưng đã là phân thần kỳ người tu chân, là cái nữ tu đều sẽ ghen ghét nàng nghịch thiên thiên phú, nàng cũng không ngoại lệ, huống chi Tiêu Vũ Châu đối nàng tựa hồ rất có hảo cảm. Đỗ Phi Yến là trong lúc vô ý gặp được Tiêu Vũ Châu, lúc ấy nàng bị yêu thú đuổi giết, may mắn bị Tiêu Vũ Châu cứu xuống dưới. Khi đó Tiêu Vũ Châu tuy rằng thân xuyên tràn đầy huyết ô phá quần áo, nhưng Đỗ Phi Yến lại bị hắn kia lạnh thấu xương ánh mắt cùng sát khí lạnh lạnh kiếm ý hấp dẫn ở. Từ lúc ấy bắt đầu nàng liền hạ quyết tâm chính mình nhất định phải được đến người nam nhân này. Cho nên nàng mới có thể xa xôi vạn dặm cùng Tiêu Vũ Châu cùng đi vào Thiên Kiếm Viện bái sư. Rõ ràng biết chính mình không thích hợp trở thành kiếm tu, Đỗ Phi Yến lại đôi mắt cũng chưa chớp một chút, chỉ vì có thể cùng Tiêu Vũ Châu vẫn luôn ở bên nhau. Hiện giờ nửa đường lại sát ra một cái các phương diện đều so nàng cường rất nhiều Tô Mộc Vũ, Đỗ Phi Yến lập tức liền cảnh giác đi lên, đặc biệt là nàng còn phải tới rồi nàng vẫn luôn đều không có được đến Tiêu Vũ Châu hảo cảm, Đỗ Phi Yến liền càng chán ghét nàng, ở nàng trong lòng, Tiêu Vũ Châu sớm đã là nàng vật trong bàn tay, sao lại có thể bị một cái không thể hiểu được nữ nhân cướp đi. Kỳ thật Đỗ Phi Yến hoàn toàn hiểu lầm Tiêu Vũ Châu, hắn khi đó căn bản là không có muốn cứu nàng. Chỉ là hắn đang ở luyện kiếm, muốn bắt yêu thú đương đá mài dao, mà kia đầu đuổi giết Đỗ Phi Yến yêu thú trùng hợp bị hắn lựa chọn trở thành con mồi, hết thể đều chỉ là cái trùng hợp, chỉ là Tiêu Vũ Châu vốn dĩ liền không thích cùng nữ nhân ở bên nhau, cũng không muốn nói nhiều, tự nhiên là sẽ không đi giải thích, cho nên vẫn luôn mới có thể làm Đỗ Phi Yến hiểu lầm. Nghe vậy, Tiêu Vũ Châu nhíu nhíu mày nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nghe ra Tiêu Vũ Châu bất mãn, Đỗ Phi Yến cắn cắn môi nói, ngươi biết ta là có ý tứ gì, không đi đoạt lấy người khác eo bài, chúng ta liền thua. Ta khi nào nói không đi đoạt lấy eo bài, ngươi hôm nay thật là rất kỳ quái. Tiêu Vũ Châu lạnh lùng nhìn Đỗ Phi Yến, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đừng ngắt lời, nếu chúng ta muốn thắng nhất định phải đi đoạt lấy Ly Viêm Tông eo bài, liền tính chúng ta đoạt không đến cái kia Tô Mục Vũ eo bài, cũng muốn cướp được Ly Viêm Tông những đệ tử khác eo bài. Đỗ Phi Yến ngữ khí kiên quyết nói, chính như Đỗ Phi Yến theo như lời, Thiên Kiếm Viện muốn bắt được đệ nhất danh, nhất định phải hòa Ly Viêm Tông đối thượng, bằng không dựa theo Tô Cẩm Tích thực lực nàng nhất định có thể cướp được rất nhiều eo bài, đến lúc đó Thiên Kiếm Viện nhất định lại là đệ nhị danh. Ngươi biết, ta căn bản là không muốn hòa Ly Viêm Tông đối thượng, phân thần kỳ người tu chân tuyệt đối không phải chúng ta này đó xuất khiếu kỳ người tu chân có thể đánh thắng được. Ngươi lại không phải không thấy được phía trước thi đấu Tô Mục Vũ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, ta còn có phụ trách Thiên Kiếm Viện con cháu tánh mạng, ngươi nguyện ý đi chịu chết, tẫn có thể đi. Tiêu Vũ Châu vừa nghe Đỗ Phi Yến là tưởng đối phó sư phụ của mình, trong lòng liền gas một cổ lửa giận, lập tức giết nàng cái này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Liên tính nàng lại lợi hại, cũng không có khả năng bảo hộ nơi có đệ tử, chỉ cần chúng ta thiết kế hảo bẫy dập, cũng không phải không có khả năng cướp được bọn họ eo bài. Đỗ Phi Yến vẻ mặt quật cường nói, nàng chính là muốn khơi mào Thiên Kiếm Viện hòa Ly Viêm Tông mâu thuẫn, như vậy Tiêu Vũ Châu liền không có lập trường cùng Tô Mục Vũ tiếp tục tiếp xúc. Này đó ta tự nhiên có điều suy xét, không phải ngươi hẳn là can thiệp, đại trưởng lão đã an bài hảo, không cần ngươi nhiều lời. Đỗ Phi Yến đã tiêu ma rớt hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn, nếu không phải xem ở lúc trước Đô Gia hảo hảo chiêu đãi quá hắn, Tiêu Vũ Châu đã sớm đem cái này vẫn luôn chọc hắn phiền lòng nữ nhân giết. Tử Loan Nhất nghe không được người khác tính kế Tô Cẩm Tích, nàng lập tức xoay người cho Đỗ Phi Yến một cái tát, lạnh lùng nói, nói thêm nữa một câu, ta liền rút ngươi đầu lưỡi, làm ngươi vĩnh viễn đều nói không ra lời. Tử Loan có thể nhịn xuống sát tâm, đã là và không dễ dàng sự tình. Tử Loan địa vị ở Thiên Kiếm Viện có chút xấu hổ, năm đó nàng điên cuồng giết vài danh Thiên Kiếm Viện đệ tử, chuyện này chính là mọi người đều biết, mọi người đều cho rằng nàng là người điên, cho nên không dám tiếp xúc nàng, sợ nàng ngày nào đó lại phát cuồng giết người, hơn nữa nàng tu vi rất cao, căn bản là không có người dám trêu chọc nàng. Đỗ Phi Yến cũng là giống nhau, nàng ở nhà thời điểm vẫn luôn bị trong nhà người phụng ở trong lòng bàn tay, có từng chịu quá như vậy vũ nhục, tuy rằng trong lòng đã là lửa giận hướng lên trời, nhưng Đỗ Phi Yến vẫn là nhịn xuống, bởi vì Tử Loan trong mắt sát ý không giống giả. Phun ra một búng máu, Đỗ Phi Yến mắt nhìn Tử Loan nói, Tử Loan sư tỷ giáo huấn chính là, ta sẽ không tái phạm. Lan! Đừng ở ta trước mắt vướng bận. Tử Loan lạnh lùng cười nói. Lời kia vừa thốt ra, đứng ở Tử Loan bên người vài tên đệ tử, liền đều thân thể không tự giác về phía sau mại vài bước, bọn họ trộm nhìn Tử Loan vài lần. Vẫn là không dám tới gần nàng, hiện tại Tử Loan thật sự là quá đáng sợ, cả người sát khí tùy ý, thật giống như là muốn giết người giống nhau. Đỗ Phi Yến sắc mặt trắng bệch sắc nhìn Tiêu Vũ Châu, lại phát hiện Tiêu Vũ Châu căn bản là không có xem nàng, siết chặt nắm tay, Đỗ Phi Yến bóng dáng có chút hiệu quả hướng đi đội ngũ mặt sau cùng. Chúng ta đi thôi. Nhìn đến mọi người đều không nói, Tiêu Vũ Châu vừa lòng gật gật đầu nói. Không có người có nghi vấn. Tất cả đều đi theo Tiêu Vũ Châu ngoan ngoãn về phía trước đi. Tô Cẩm Tích bên này, tuy rằng là Dư Mộ Tuyết ở phía trước dò đường, nhưng Tô Cẩm Tích thần thức vẫn luôn đều ở nơi nơi tìm kiếm, không dám thả lỏng một tia cảnh giác, nàng mang đến này đó đệ tử nhưng đều là Ly Viêm Tông bảo bối, dễ dàng không thể thiệt hại. Dư Mộ Tuyết cũng không phải chân chính Dư Mộ Tuyết, cho nên hắn tu vi cũng không phải Dư Mộ Tuyết như vậy kém cỏi. Này dọc theo đường đi, hắn đã phát hiện rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm. Nếu là bấy dập chính hắn liền giải quyết rớt, nhưng đương hắn nhận thấy được yêu thú thời điểm chính là Tô Cẩm Tích ra tay. Bọn họ gặp được yêu thú cũng không phải rất lợi hại, trên cơ bản Tô Cẩm Tích đều là nhất chiêu giải quyết rớt, bởi vì muốn tìm kiếm dược thảo rất nhiều, cho nên mọi người đi không phải thực mau. Tô Cẩm Tích cũng có nhàn tâm tìm xem có hay không cái gì chính mình dùng được với dược thảo. Kết quả Tô Cẩm Tích có chút thất vọng rồi, nơi này tuy rằng dược thảo rất nhiều, nhưng bởi vì bọn họ vị trí còn không phải quá thâm nhập địa phương, Tô Cẩm Tích cũng không có tìm được cái gì hữu dụng dược thảo, liền đành phải chuyên tâm nhìn này đó đệ tử. Đi rồi chỉ chốc lát sau, Tô Cẩm Tích thần thức liền quét tới rồi một đội người tu chân, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Tô Cẩm Tích đột nhiên nâng lên tay ý bảo mọi người dừng lại. Ly Viêm Tông đệ tử đều là vô điều kiện tin tưởng Tô Cẩm Tích, cho nên không có người hỏi cái gì, đều ngừng lại. Ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích trên người. Quay đầu lại, Tô Cẩm Tích chiều mọi người không tiếng động nói, có người. Mọi người lập tức minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, sôi nổi lấy ra chính mình pháp khí, chuẩn bị tới cái vây quanh. Kia đội người tu chân căn bản là không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người ở như vậy xa địa phương liền đã nhận ra bọn họ, cho nên bọn họ căn bản là không có cảnh giác, chờ bọn họ đi vào Ly Viêm Tông đệ tử phụ cận thời điểm. Cũng đã bị Ly Viêm Tông đệ tử cấp vây quanh. Tô Cẩm Tích cố ý giật mình chân, làm ra tiếng vang. Ai? Kia đội người tu chân trung cầm đầu người nọ đống nhiên kêu lên. Tô Cẩm Tích chắp tay sau lưng, chậm gì gì từ trong rừng cây đi ra, mỉm cười nhìn những cái đó ánh mắt cảnh giác người tu chân, nhàn nhạt nói, thật là hảo xảo, liền như vậy tùy tùy tiện tiện đi một chút đều có thể đủ gặp được người tu chân, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất có duyên. Những người đó nhìn đến người đến là Tô Cẩm Tích, một đám đều sợ tới mức thay đổi sắc mặt, bọn họ chỉ là tiểu môn tiểu phái người tu chân, lần này tới tham gia thi đấu chỉ là vì được thêm kiến thức, căn bản là không có nghĩ tới lấy được cái gì thứ tự, hiện giờ gặp như vậy một cái sát tinh, như thế nào làm cho bọn họ không sợ hãi, bọn họ nhưng không nghĩ đem chính mình mệnh ném ở chỗ này. Cầm đầu người tu chân, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì, dược thảo vẫn là eo bài. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 169 tìm đá mài dao. Nhìn đến những cái đó người tu chân sợ tới mức cả người đều đang run rẩy, Tô Cẩm Tích nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ, chính mình lại là như vậy dọa người sao. Những người này giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau, chính mình hiện tại gương mặt này tuy rằng không tính là cái gì mỹ nữ, khá vậy xem như thanh tú. Tô Cẩm Tích không nói chuyện, những cái đó người tu chân cũng không dám nói chuyện, chỉ là vẻ mặt bất an trộm nhìn Tô Cẩm Tích. Trên trán bởi vì khẩn trương toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trầm ngâm một lát, Tô Cẩm Tích nói, đem các ngươi hiện tại tìm kiếm đến dược thảo tất cả đều lấy ra tới, eo bài cũng lưu lại một nửa. Tuy rằng sở hữu đội ngũ yêu cầu dược liệu đều không giống nhau, nhưng bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít dược thảo là lặp lại. Đến nỗi eo bài, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ đem sự tình làm tuyệt, vô luận làm chuyện gì. Chỉ cần không phải sinh tử chi địch dù sao cũng phải cho người ta lưu lại một cái đường sống. Đây là Tô Cẩm Tích vẫn luôn thừa hành chuẩn tắc, địch không đáng ta, ta không đáng người, địch nếu phạm ta nhổ cỏ tận gốc. Những cái đó người tu chân nghe được Tô Cẩm Tích nói, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm đầu người tu chân vội vàng góp nhặt 8 khối eo bài đưa cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích ý bảo Lạc Thanh Hoan qua đi tiếp nhận eo bài, nói, các ngươi tìm được sở hữu dược thảo đều phải lấy ra tới. Nếu làm ta biết có người dám tư tàng, ta liền đem các ngươi toàn giết. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích cả người tản mát ra lệnh leo sát ý, kia lệnh người lông tơ đứng thẳng sát ý bao vây lấy những cái đó người tu chân, sợ tới mức bọn họ các trên mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Chúng ta làm sao dám? Cầm đầu người tu chân vội vàng xua tay nói, sau đó đá chính mình phía sau người tu chân một chân, quắc, còn không nhanh lên đem dược thảo lấy ra tới. Người nọ ngón tay run rẩy lấy ra một cái túi chữ vật cho Tô Cẩm Tích, một đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Tô Cẩm Tích, vẫn luôn buông xuống đầu. Tô Cẩm Tích tiếp nhận túi chữ vật, lao đi túi chữ vật thượng thần thức, mở ra nhìn nhìn, lấy ra bọn họ yêu cầu dược thảo liền đem túi chữ vật còn trở về nói, ta lưu các ngươi một mạng, các ngươi hẳn là biết nói như thế nào đi. Tô Cẩm Tích còn nghĩ có khác đội ngũ đụng phải tới làm cho bọn họ có thể không làm mà hưởng. Những người này nếu là đối người khác nói bậy, đã có thể không có người dám đi con đường này. Những cái đó người tu chân đều không phải ngốc tử, vội vàng gật đầu, ngữ khí thành khẩn nói, chúng ta nhất định sẽ không nói bậy, ngài xin yên tâm. Có thể từ vị này sát tinh trên tay tránh được một kiếp, bọn họ đã là đâm đại vận, làm sao dám lại chọc giận nàng, làm nàng có lý do giết bọn họ. Cút đi. Đôi tay hoàn cánh tay, Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu nói. Nghe vậy, những cái đó người tu chân vội vàng chạy đi rồi, phía sau giống như là có ác quỷ ở truy bọn họ giống nhau, dưới chân sinh phong, đầu cũng không dám hồi, đời này phỏng trừng bọn họ đều không có chạy quá nhanh như vậy. Nhìn đến những cái đó người tu chân chật vật chạy trốn bộ dáng, Ly Viêm Tông đệ tử đều nhịn không được bật cười. Tô Cẩm Tích híp mắt cũng cười cười, nói, thấy được sao? Đây là thực lực cho chúng ta mang đến chỗ tốt, ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt. Bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng, chỉ cần có thực lực vô luận địch nhân cỡ nào cường đại đều không đáng sợ. Ngược lại, không có thực lực các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ trở thành bọn họ trong đó một viên. Tô Cẩm Tích nói làm Ly Viêm Tông các đệ tử lại lần nữa cảnh giác, trong đó một người đệ tử hơi há mồm, hỏi, nhưng chúng ta là luyện đan sư, nếu ở đối mặt kiếm tu thời điểm sẽ thực có hại. Thật buồn. Các ngươi là luyện đan sư. Luyện chế đan dược trừ bỏ cấp những người khác ăn ở ngoài, cũng có thể cho chính mình ăn, không chỉ có như thế, các ngươi còn có thể dùng đan dược đi đổi lợi hại công pháp cùng pháp khí, liền tính các ngươi đánh không lại những cái đó kiếm tu, cũng có thể dùng đan dược háo chết bọn họ, bất luận cỡ nào cường đại kiếm tu hắn chân nguyên lực đều hữu dụng tận thời điểm, không có chân nguyên lực kiếm tu chính là vẫn luôn tiểu miêu, các ngươi nếu liền như vậy kiếm tu đều giết không được. Như vậy về sau đi ra ngoài đừng nói chính mình là Ly Viêm Tông đệ tử. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người nói. Vấn đề tên kia đệ tử có chút xấu hổ cúi đầu, bởi vì Ly Viêm Tông tôn chỉ vẫn luôn là chính mình luyện chế ra tới đan dược tốt nhất chính mình không ăn, qua ỷ lại đan dược đối tự thân tu vi không tốt, bởi vì điểm này lại làm cho bọn họ quên mất thời điểm chiến đấu ăn chút đan dược cũng không có gì vấn đề. Đan dược vốn dĩ chính là ở thời điểm chiến đấu mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Đi thôi. Kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều dược thảo muốn tìm kiếm. Tô Cẩm Tích nhìn đến mọi người trên mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cười cười nói. Mọi người đều đi theo Tô Cẩm Tích tìm kiếm một phương hướng tiếp tục đi trước. Dương Vân Sơn tuy rằng đại, nhưng là nguy hiểm địa phương cũng rất nhiều, cho nên mọi người đều là ở bên ngoài an toàn địa phương bồi hồi, thực dễ dàng là có thể gặp được mặt khác đội ngũ. Những cái đó người tu chân mỗi lần gặp được Tô Cẩm Tích bọn họ thời điểm, thức thời người liền thống khoái đáp ứng rồi Tô Cẩm Tích điều kiện, Tô Cẩm Tích cũng không vì khó bọn họ, trực tiếp liền cho đi, đến nỗi những cái đó hùng hùng hổ hổ trong miệng không sạch sẽ, Tô Cẩm Tích cũng không nói nhiều lời nói, trực tiếp liền xử lý, có như vậy một cái chim đầu đàn, những cái đó người tu chân liền đều thành thật. Toàn bộ Ly Viêm Tông đệ tử cơ hồ cũng chưa như thế nào xuất thủ qua. Chờ đến Tô Cẩm Tích trong tay heo bài tích góp một ít lúc sau, Tô Cẩm Tích mở miệng đối Lạc Thanh Hoan nói, trong chốc lát người mang theo vài người đi phụ cận địa phương tìm xem dược thảo, ta mang theo dư lại người đi tìm mặt khác đội ngũ. Suy nghĩ một chút, Lạc Thanh Hoan liền minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, nếu chúng ta bên này gặp cái gì nguy hiểm, ta sẽ dùng truyền âm phủ thông chi sư thúc. Cố Minh Tiếu, Dư Mộ Tuyết cùng Trang Vũ Phong các người ba cái cũng đi theo hắn cùng đi, chính mình tiểu tâm một ít, dư lại đệ tử đều đi theo ta, các ngươi đi thôi. Xua xua tay, Tô Cẩm Tích lười biếng nói. Lạc Thanh Hoan cũng không nói chuyện nữa, cùng mặt khác mấy người ngoan ngoan rời đi. Dư lại những cái đó đệ tử ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, bọn họ không biết Tô Cẩm Tích lưu lại bọn họ là có ý tứ gì, bất quá nhất định là chuyện tốt. Cho nên những người này trong ánh mắt đều như là ở sáng lên giống nhau loe sáng. Ở nào đó người xem ra, ta đem các ngươi lưu lại có thể là chuyện tốt, đồng dạng ta cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, cho nên các ngươi trong chốc lát đều phải tận tâm tận lực, bằng không ta không ngại trừng phạt các ngươi. Tô Cẩm Tích mỉm cười nói. Tô Cẩm Tích rõ ràng là đang cười, nhưng Ly Viêm Tông dư lại kia 10 tên đệ tử, đều cảm thấy chính mình cả người lạnh lùng. Tựa hồ bị cường đại yêu thú cấp theo dõi giống nhau, trong lòng đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Theo ta đi đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ở phía trước mở đường. Đi rồi hồi lâu, Tô Cẩm Tích thần thức quét tới rồi một đội người tu chân, hơi hơi mỉm cười. Tô Cẩm Tích xoay người nói, cùng ta tới, trong chốc lát gặp được người tu chân trước không nên động thủ. Mọi người đi theo Tô Cẩm Tích về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền thấy được một khác sóng người tu chân. Từ ăn mặc thượng những cái đó người tu chân đều là Lăng Vân Các đệ tử, dẫn đầu người nọ là Lăng Vân Các Triệu Minh Lục, vòng thứ nhất thi đấu thời điểm thua ở Tiêu Vũ Châu thủ hạ, tạo thành Lăng Vân Các thế nhưng không có một người đệ tử tiến vào trước bốn gã. Kỳ thật thực lực của hắn cũng không tồi, chẳng qua bất hạnh gặp Tiêu Vũ Châu mà thôi, nếu lần này thi đấu không có Tô Cẩm Tích tham gia, trước bốn gã tất nhiên có hắn một cái. Triệu Minh Lục thần thức thực nhạy bén. Hơn nữa Tô Cẩm Tích bọn họ cũng không có che lấp, thực mau hắn liền đã nhận ra Tô Cẩm Tích bọn họ, liền ý bảo Lăng Vân các đệ tử cảnh giác lên. Không biết vài vị ra sao dụng ý. Đang xem thanh những người đó là Ly Viêm Tông đệ tử sau, Triệu Minh Lục liền biết hôm nay tất nhiên phải có một trận chiến, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không có tự tin bảo hạ Lăng Vân các này đó đệ tử. Tô Cẩm Tích gợi lên khỏe miệng, cười khẽ nói. Chúng ta nghĩ muốn cái gì, ngươi sẽ không biết. Dược thảo cùng eo bài, ta tất cả đều muốn. Ngươi đừng quá quá mức. Triệu Minh Lục nói như thế nào cũng là Lăng Vân các đệ tử, liền tính là đối mặt như thế cường thế Tô Cẩm Tích, hắn cũng dám động thủ. Quá mức. Ta cảm thấy cũng không quá mức, các ngươi là kẻ yếu ta là cường giả, vật cạnh tiên trạch, cướp đoạt các ngươi đồ vật chẳng lẽ không thể sao. Tô Cẩm Tích dí vị thâm trường nói. Triệu Minh Lục cau mày, nói. Liền tính chính ngươi sẽ không bị thương, nhưng nếu ta dùng hết toàn lực, muốn giết chết một hai cái Ly Viêm Tông đệ tử cũng không phải không có khả năng. Tới rồi hiện tại lúc này, hắn chỉ có thể uy hiếp nàng. Tuy rằng ta thực không thích bị người uy hiếp, bất quá xem ở ngươi là cái có cốt khí người phân thượng, ta liền hào phóng tha thứ ngươi, các ngươi dược thảo ta chỉ cần chúng ta yêu cầu, đến nội eo bài, lưu lại 8 khối. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói. Suy xét một chút. Triệu Minh Lục cuối cùng vẫn là đồng ý điều kiện này, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Ly Viêm Tông đệ tử đánh một trận, đến lúc đó Ly Viêm Tông đệ tử tuy rằng khả năng sẽ chết mấy cái, nhưng Lăng Vân các đệ tử tất nhiên sẽ là toàn bộ chết ở chỗ này, phân thần kỳ người tu chân có bao nhiêu cường, hắn biết rõ, hai so sánh, vẫn là điều kiện này tương đối thích hợp. Thu hồi eo bài, Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng nói, ta nơi này nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể cho các ngươi lấy về này đó eo bài, liền xem các ngươi có đồng ý hay không. Triệu Minh Lục cảnh giác nhìn Tô Cẩm Tích, nói, ngươi nói trước nói xem là biện pháp gì. Tô Cẩm Tích dựng thẳng lên một ngón tay, cơ cơ nói, một chọi một, chỉ cần các ngươi đệ tử thắng chúng ta bên này người, ta liền còn cho các ngươi một khối eo bài. Nguyên lai là muốn dùng chính mình môn phái đệ tử làm đá mài dao, Triệu Minh Lục bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hắn trong lòng liền hiện lên một tia kinh hỉ. Ly Viêm Tông đệ tử có bao nhiêu nhược, bọn họ rất rõ ràng, tốt như vậy cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hảo, ta đồng ý, nhưng trước nói hảo, điểm đến mới thôi. Triệu Minh Lục sảng khoái nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi đệ tử động thủ, đồng dạng, cũng cho các ngươi đệ tử đều chú ý điểm. Không cần ngươi nói, bọn họ cũng không dám. Triệu Minh Lục châm chọc nói một câu, từ cái này Tô Mục Vũ xuất hiện thời điểm, hắn liền chú ý tới Lăng Vân các đệ tử trên mặt đều hiện lên một tia kinh sợ, có nàng ở, này đó đệ tử căn bản là không dám giết bất luận cái gì một người Ly Viêm Tông đệ tử. Tô Cẩm Tích im lặng không nói, chỉ là tùy ý chỉ một người Ly Viêm Tông đệ tử ý bảo hắn tiến lên đi tỉ thí. Triệu Minh Lục cũng tìm một người đệ tử, chuẩn bị hòa Ly Viêm Tông người tu chân tỉ thí. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 170 tao ngộ địch tập. Trải qua mấy chàng tỉ thí lúc sau, Tô Cẩm Tích phát hiện Ly Viêm Tông đệ tử ở cùng người giao thủ thượng sắc thật kém rất nhiều, đặc biệt là Lăng Vân các đệ tử ở phù cùng pháp khí thượng đều rất lợi hại, Ly Viêm Tông đệ tử thực có hại, nhíu lại mày. Tô Cẩm Tích nói, tiếp theo luôn đi tỉ thí người có thể ăn đan dược. Có Tô Cẩm Tích những lời này, Ly Viêm Tông tình thế lập tức biến hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là không thắng được Lăng Vân các người tu chân, nhưng có vài tên đệ tử đã có thể miễn cưỡng cùng bọn họ bất phân thắng bại. Thực mau, này 10 tên đệ tử cùng Lăng Vân các người tu chân chi gian tỉ thí liền kết thúc, Tô Cẩm Tích bại bởi Triệu Minh Lục 6 khối eo bài, mặt vô biểu tình nhìn hắn, Tô Cẩm Tích đem eo bài ném cho hắn, nói, làm ta nhìn xem các ngươi dược thảo, bắt được ta yêu cầu, các ngươi liền có thể đi rồi, lần sau làm ta ở gặp được các ngươi, ta còn sẽ đoạt các ngươi eo bài, đương nhiên các ngươi cũng có thể dùng loại này biện pháp một lần nữa đến hồi eo bài. Triệu Minh Lục cười nhìn Tô Cẩm Tích, đem trang dược thảo túi chữ vật giao cho nàng, nói, gặp được các ngươi một lần cũng đã thực bất hạnh, ta tin tưởng ta vận khí còn không có như vậy kém. Tô Cẩm Tích cầm đi chính mình yêu cầu dược thảo. Đem túi chữ vật ném trở về, nhướng nhướng chân mày nói, ta nhưng thật ra hy vọng có thể tái ngộ đến các ngươi. Lăng Vân các người tu chân đối với Ly Viêm Tông đệ tử tới nói là tốt nhất luyện tập người, Tô Cẩm Tích trong tay có rất nhiều eo bài, nàng thua khởi. Thu hảo eo bài cùng túi chữ vật, Triệu Minh Lục liền mang theo Lăng Vân các người tu chân cùng nhau rời đi. Xác định bọn họ đi xa lúc sau, Tô Cẩm Tích lập tức thu liêm trên mặt ý cười, lạnh lùng nhìn Ly Viêm Tông đệ tử nói. Nhìn xem các ngươi hôm nay biểu hiện, thật làm ta thất vọng, liền tính ta lần này thi đấu thượng làm Ly Viêm Tông đoạt được đệ nhất danh kia thì thế nào. Này tất cả đều là ta một người công lao, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, nói đến cùng cái này thi đấu có thể cho ra chỉ là một cái hư danh, Ly Viêm Tông sức chiến đấu cùng mặt khác ba cái môn phái so sánh với còn kém rất xa, hôm nay ta bất cứ giá nào cho các ngươi tìm người luyện tập, các ngươi cũng cho ta dùng ra các ngươi toàn lực. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem một lọ đan dược ném cho bọn họ. Bị tấu mặt mũi bầm dập Ly Viêm Tông đệ tử đều xấu hổ cúi đầu, yên lặng đem Tô Cẩm Tích cấp đan dược nuốt đi xuống, bọn họ cũng không dám xem Tô Cẩm Tích, cho tới nay bọn họ đều cảm thấy chính mình thực không tồi, lại không nghĩ rằng thực lực của chính mình lại là như vậy kém, không có một hồi thi đấu là bọn họ thắng, loại này thảm không nỡ nhìn kết quả hoàn toàn đánh nát bọn họ kiêu ngạo. Xem bọn họ kia phó héo héo bộ dáng, Tô Cẩm Tích nhịn không được cười cười, nói, ta cũng chưa nói các ngươi cái gì, các ngươi trong lòng có thể rõ ràng nên làm như thế nào, ta hôm nay trả giá liền không có uổng phí, đi thôi. Phía dưới các ngươi còn phải trải qua rất nhiều thứ chiến đấu, chính mình đều nắm giữ hảo chân nguyên lực tiêu hao, trên người có thương tích cũng đừng gắng gượng. Kế tiếp, Tô Cẩm Tích lại mang theo bọn họ gặp một ít người tu chân. này đó người tu chân thực lực không bằng Lăng Vân các người tu chân, cho nên Ly Viêm Tông đệ tử đánh không phải như vậy vất vả, cũng thắng rất nhiều thứ, mà Ly Viêm Tông đệ tử ở trong chiến đấu cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy đông cứng, đối địch đã có chút kinh nghiệm, hiểu được linh hoạt biến báo. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đến nơi các ngươi, có thể đi rồi. Những cái đó bị thương người tu chân vội vàng liền rời đi, tựa hồ ở lâu tại đây trong chốc lát, đều có khả năng bỏ mạng. Bên kia, Lạc Thanh Hoan mấy người đã tìm hơn phân nửa dược thảo, bọn họ tương đối may mắn vẫn luôn không có gặp được mặt khác môn phái người tu chân. Vạn Linh Quỷ Minh Bạch Tô Cẩm Tích phái hắn tới là vì bảo hộ bọn họ mấy cái, cho nên hắn thần thức vẫn luôn đều ở nhìn quét bốn phía, thời khắc bảo trì cảnh giác. Đột nhiên, hắn thần thức thấy được hai bát người tu chân đang ở hướng bọn họ cái này phương hướng đi tới. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Vạn Linh Quỷ thầm nghĩ, bọn họ này cũng quá xui xẻo, thế nhưng đồng thời gặp Thiên Kiếm Viện đệ tử cùng Lạc Hoa Cốc đệ tử. Cau mày, Vạn Linh Quỷ đối Lạc Thanh Hoan nói, hiện tại lập tức thông chi Tô Sư Thúc, chúng ta bên này khả năng muốn gặp được đại phiền toái. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lạc Thanh Hoan còn chưa nói lời nói, Cố Minh Tiếu trước mở miệng hỏi. Ngươi nói nếu chúng ta đồng thời gặp Thiên Kiếm Viện cùng Lạc Hoa Cốc người tu chân, sẽ có cái gì kết cục? Vạn Linh Quỷ ngữ khí có chút không tốt nói, hắn thân là người tu ma 12 địa quỷ chi nhất, thế nhưng có một ngày sẽ đến bảo hộ người tu chân, thật là làm người cười đến rụng răng. Không thể nào. Mộ Tuyết, khi nào ngươi thần thức như vậy cường, ta như thế nào cái gì đều không có cảm giác được. Cố Minh Tiếu rõ ràng không tin Vạn Linh Quỷ nói, cười hì hì nói. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Lạc Thanh Hoan phát hiện Dư Mộ Tuyết trên mặt biểu tình nghiêm túc, cũng không như là nói dối, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định thông chi Tô Cẩm Tích. Thức mau, Tô Cẩm Tích liền thu được Lạc Thanh Hoan truyền tống phù, nhưng là giờ phút này nàng trước mắt xuất hiện hơn 10 người Thiên Huyễn Tông người tu chân, chặn bọn họ đường đi. Thiên Huyễn Tông đệ tử đều là hai mắt đỏ bừng nhìn Tô Cẩm Tích, kia ánh mắt như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, hung ác cùng yêu thú giống nhau. Phương Đông Ngữ Nhu đã chết, mang đội người liền biến thành Thiên Huyễn Tông thực lực đệ nhị cường đệ tử Thượng Thành Trạch, hắn ở vòng thứ nhất trong lúc thi đấu, là bại bởi Lạc Hoa Cốc Diệp Lăng. Thượng Thành Trạch lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Tích, một bàn tay chống ở bên người bọc vải bố trắng con rối thượng, nói, Tô Mộc Vũ, thật là ông trời mở mắt, làm ta ở chỗ này gặp ngươi, mà hôm nay chính là ngươi ngày chết. Không biết vì sao, Tô Cẩm Tích thế nhưng từ Thượng Thành Trạch trên người cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Từ nàng thân thể lực chân nguyên lực toàn bộ thay đổi thành tiên nguyên lực sau, nàng đã hồi lâu đều không có cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Mặc Viêm kiếm cùng Vũ Lâm kiếm bay ra hộ ở Tô Cẩm Tích bên cạnh người, nàng đánh ra vạn vật đỉnh đối phía sau Ly Viêm Tông đệ tử nói, các ngươi đều nhanh lên tiến vào. Vừa dứt lời, Thượng Thành Trạch bên người Thiên Huyễn Tông đệ tử lập tức thả ra con rối, công hướng về phía Ly Viêm Tông đệ tử. Thao túng hai thanh phi kiếm tạm thời chặn Thiên Huyễn Tông đệ tử. Tô Cẩm Tích sấn lúc này cơ vội vàng đem Ly Viêm Tông đệ tử thu vào đỉnh trung, ngoài thân hóa thân trong chớp mắt xuất hiện ở Tô Cẩm Tích bên người, hai cái Tô Cẩm Tích phân biệt tay cầm một phen phi kiếm, sát hướng về phía những cái đó Thiên Huyễn Tông đệ tử. Thượng Thành Trạch vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích giết người, tựa như căn bản là không có nhìn đến chính mình môn phái đệ tử bị tàn sát giống nhau. Chờ đến Tô Cẩm Tích sắp giết sạch Thiên Huyễn Tông đệ tử thời điểm, Thượng Thành Trạch đột nhiên ra tay. Hắn một phách con rối, màu trắng búa liền điền cuồng xoay tròn tản ra tới, lộ ra bên trong như là đầu gỗ giống nhau con rối, cùng Thiên Huyễn Tông những cái đó thủ công tinh xảo sinh động như thật con rối không giống nhau. Thượng Thành Trạch con rối liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là con rối. Cái kia hình dạng quái dị con rối, đột nhiên ở Tô Cẩm Tích trước mắt giải thể, tay, chân, đầu cùng thân thể phân biệt bắn ra mấy điều sợi tơ, đánh út về phía Tô Cẩm Tích. Tựa hồ muốn đem nàng vây quanh giống nhau, con rối tay bộ thượng cắm bạc lượng lưỡi dao, dưới ánh mặt trời lóe băng hàn quang mang, lạnh thấu xương sát ý che trời lấp đất dung hướng về phía Tô Cẩm Tích. Nhất kiếm giết cuối cùng một người Thiên Huyễn Tông đệ tử, hai cái Tô Cẩm Tích rửa lưng vào nhau, trong tay phi kiếm vẽ ra kiếm quang hình thành một cái rắn chắc phòng ngự cháo, con rối đánh vào phòng ngự cháo thượng đã bị bắn bay, nhưng kia con rối không biết là từ cái gì chế thành, rắn chắc vô cùng. Ngay cả Mặc Viêm kiếm đều không có làm con rối trên người xuất hiện một tia vết rách. Thượng Thành Trạch khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt toát ra một tia quái dị mỉm cười. Nhìn đến kia tươi cười, Tô Cẩm Tích trong lòng tức khắc trầm xuống, trong khoảnh khắc, những cái đó con rối gãy chi vỡ vụn, toát ra vô số quang điểm, ngưng tụ thành một cái kim sắc quang đoàn, kia quang đoàn không ngừng mở rộng, biến thành một người chi cao, từ trên xuống dưới từ không trung rơi xuống nện ở Tô Cẩm Tích trên người. Không biết khi nào những cái đó sợi tơ thế nhưng trói buộc Tô Cẩm Tích tay chân, dùng sức một tránh là, Tô Cẩm Tích không có tránh ra, hai cái Tô Cẩm Tích đã bị kia quang đoàn cấp nuốt sống, kia lực lượng cường đại quang đoàn ngạnh sinh sinh đem ngoài thân hóa thân cấp đẩy vào Tô Cẩm Tích trong cơ thể, ý thức mất đi phía trước, Tô Cẩm Tích cuối cùng một cái ấn tượng chính là thượng thành trạch trên mặt tràn ngập mở ra màu đen đồ án, kia đồ án Tô Cẩm Tích xác định chính mình cũng không có nhìn. Thấy quá. Nhưng kia đồ án lại làm Tô Cẩm Tích lại cảm thấy giống như đã từng quen biết, tựa hồ ở đâu nhìn thấy quá. Bên kia, Lạc Thanh Hoan mấy người trước mắt đã xuất hiện Lạc Hoa Cốc cùng Thiên Kiếm Viện người tu chân, tam phương thành ba chân thế chân vạc chi thế. Lạc Thanh Hoan toàn thân căng chặt, ánh mắt cảnh giác đánh giá Thiên Kiếm Viện cùng Lạc Hoa Cốc người tu chân. Không vội không mau nói, chư vị, nếu không có sự tình liền thỉnh rời đi nơi này, nơi đây đã bị chúng ta Ly Viêm Tông người tu chân chiếm cứ. Nhìn ra Diệp Lăng trong ánh mắt không có hảo ý, Lạc Thanh Hoan cường trang chấn định nói. Như thế nào sẽ không có sự tình, nếu chúng ta như thế trùng hợp gặp, vậy không bằng ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện. Diệp Lăng vũ mị cười, nàng phía sau đi theo Lạc Hoa Cốc đệ tử cũng doanh doanh cười khai, những cái đó mỹ lệ tươi cười so nở rộ hoa tươi còn kiều diễm, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người không rời được mắt. Tiêu Vũ Châu không nói gì. Nhưng hắn cùng Tử Loan thần thức vẫn luôn đều ở khắp nơi tìm kiếm có hay không Tô Cẩm Tích tung tích, kết quả lệnh hai người có chút thất vọng, Tô Cẩm Tích cũng không ở gần đây. Chúng ta Thiên Kiếm Viện cũng tưởng cùng các ngươi Ly Viêm Tông người hảo hảo nói nói chuyện. Nhận thấy được Tô Cẩm Tích cũng không ở gần đây, Đỗ Phi Yến có chút hưng phấn nói, sung sướng hướng hôn nàng đầu óc, nàng đã hoàn toàn đã quên vừa rồi chính mình là như thế nào bị Tử Loan cấp mắng một đốn. Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu liếc nhau, nói, nói nói xem, các ngươi tưởng cùng chúng ta Ly Viêm Tông đệ tử nói chuyện gì, luyện đan sao? Nghe vậy, Trang Vũ Phong muốn cười rồi lại không dám cười ra tiếng tới, nghẹn đến mức hắn đẩy mặt đỏ bừng. Chết đã đến nơi còn cai bướng, ta đảo muốn nhìn hiện tại có hay không người có thể tới cứu các ngươi. Hư lạnh một tiếng, Diệp Lăng mắt lộ ra sát ý nói, nàng sẽ không quên cái kia Tô Mộc Vũ đối nàng vũ nhục, nhưng cái đó sỉ nhục nàng muốn toàn bộ còn cho nàng. Lần này, ngươi không có lý do gì cự tuyệt đi. Đỗ Phi Yến đắc y rào rạt chiều Tiêu Vũ Châu nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 171 Phi Yến chi tử. Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Vũ Châu không có liếc nhìn nàng một cái, liếc Lạc Thanh Hoan mấy người liếc mắt một cái, trong lòng có chút sầu lo, hắn không thể bại lộ thân phận, cho nên hiện tại đã không biết nên như thế nào giữ được Ly Viêm Tông những người này tánh mạng. Tử Loan cũng có chút lo lắng. Đặc biệt là Đỗ Phi Yến còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa làm dối, trong lòng đằng mà liền toát ra một đoàn lửa giận, hung hăng trừng mắt Đỗ Phi Yến, Tử Loan ở trong lòng cân nhắc, nếu trong chốc lát chân chính đánh lên tới, nàng như thế nào có thể hạ độc thủ giết Đỗ Phi Yến cái này thích nói bậy lời nói tiện nhân. Tô Cẩm Tích như thế nào còn không có tới, Lạc Thanh Hoan trong lòng có chút nóng nảy, rõ ràng hắn sớm đã phát ra cầu cứu truyền tin phủ, Tô Cẩm Tích hiện tại đã sớm hẳn là tới rồi. Chẳng lẽ bọn họ bên kia cũng gặp cái gì nguy hiểm, vô pháp kịp thời thoát thân. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Hoan sắc mặt liền có chút khó coi. Nghĩ vậy một tầng không chỉ là Lạc Thanh Hoan một người, Vạn Linh Quỷ cũng nghĩ đến, mặt vô biểu tình nhìn đối diện những cái đó người tu chân liếc mắt một cái, hắn quyết định liền tính là bại lộ thân phận cũng muốn cứu này vài người, bằng không chờ đến tôn sau đã biết hắn đối này mấy người thấy chết mà không cứu, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không hảo quá. Đương nhiên càng quan trọng là chọc giận tôn sau, tôn thượng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Các ngươi đều bảo vệ tốt chính mình. Vạn Linh Quỷ từ Lạc Thanh Hoan phía sau đứng dậy. Không mặn không nhạt nói. Mộ Tuyết, đừng cậy mạnh, ngươi đến ta phía sau đi. Lạc Thanh Hoan không tán đồng nhìn dư Mộ Tuyết nói. Ngươi cho rằng Tô Mộc Vũ nàng để cho ta tới là vì cái gì? Vạn Linh Quỷ lạnh lùng cười. Kia thị huyết tươi cười hoàn toàn điên đảo dư Mộ Tuyết thân thể này ở Lạc Thanh Hoan trong ấn tượng bộ dáng. Vô nghĩa kia cỡ nào, các ngươi hôm nay tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Nói xong, Diệp Lăng trong tay vẩy mực liền huy hướng về phía Lạc Thanh Hoan. Vạn Linh Quỷ nâng lên tay, kia chỉ thuộc về dư Mộ Tuyết trắng non ngón tay thon dài, nhẹ nhàng liền cầm vẩy mực, ở Diệp Lăng kinh ngạc dưới ánh mắt, vạn linh quỷ một chưởng đánh vào Diệp Lăng bụng, cuồng bạo ma khí ong dũng chui vào Diệp Lăng trong thân thể, dễ dàng liền dập nát Diệp Lăng nguyên anh, phun ra một mồm to máu đen, bị đánh bay đi ra ngoài. Diệp Lăng đánh vào phía sau không xa trên cây, chậm rãi chạy xuống. Diệp Lăng đỡ thủ miễn cưỡng đứng lên, trừng mắt mắt to, một bên hộp máu, một bên nói, ngươi là người tu ma. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh ô lên, Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu sắc mặt đều trở nên rất khó xem, Dư Mộ Tuyết như thế nào sẽ biến thành người tu ma, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đỗ Phi Yến đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười âm ngon nói, nguyên lai các ngươi Ly Viêm Tông người thế nhưng cùng người tu ma hợp tác rồi, trách không được cái kia Tô Mộc Vũ thế nhưng như vậy cường, nhất định là bị người tu ma cấp đoạt xá. Đỗ Phi Yến những lời này làm hơn phân nửa người tu chân đều tin, bọn họ tất cả đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vạn linh quỷ mấy người. Lạc Thanh Hoan cùng Tử Loan nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng sầu lo càng sâu, hiện tại cái này cục diện đã không phải hai người có thể khống chế, nếu bọn họ hai cái ra tay, cũng nhất định sẽ bị tính thành là lưu lạc thành người tu ma người tu chân, đến lúc đó chính là không chết không ngừng cục diện. Vạn linh quỷ liếm liếm môi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng nói, nếu không phải các ngươi Lạc Hoa Cốc quá khó có thể tiến vào, hiện tại đứng ở chỗ này người nhưng chính là ngươi. Nói xong, vạn linh quỷ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt, ngón tay khâu ở Diệp Lăng trên đầu, bàng bạc chân nguyên lực từ thân thể của nàng tiến vào vạn linh quỷ trong thân thể. Thật dài thở dài một hơi, vạn linh quỷ cười khẽ một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi chân nguyên lực chi thâm hậu, thế nhưng viễn siêu mặt khác những cái đó người tu chân. Nói xong, vạn linh quỷ liền đem Diệp Lăng thân thể như là ném phế vật giống nhau ném vào một bên. Tiêu Vũ Châu sắc mặt đổi đổi, ngay sau đó lại khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng, nói, Thiên Kiếm Viện đệ tử nghe lệnh, giết bọn họ, một cái đều không cần buông tha. Vạn linh quỷ vung tay lên, tảng lớn màu đen xương khói chợt hiện, dừng ở những cái đó giết qua tới người tu chân trên người, những cái đó xương khói như là có độc giống nhau, chỉ cần đụng tới một chút, những cái đó người tu chân liền đều phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên cổ gân xanh bạo khởi, thống khổ hung hăng mà bắt lấy thân thể của mình, trên mặt càng là bị chảo xuất đạo nói vết máu, đại khối da thịt bị bọn họ sinh sôi bắt xuống dưới. Như vậy huyết tinh hung tàn một mặt, làm Lạc Hoa Cốc đệ tử trong lòng đều là chợt lạnh, nhưng các nàng vẫn là vọt đi lên, Diệp Lăng đã chết, các nàng căn bản là không thể tin được cứ như vậy trở về lúc sau. Phẫn nộ La Thanh Giao sẽ đối với các nàng làm ra sự tình gì tới, nếu có thể giết cái này người tu ma, các nàng ngược lại sẽ bị đại đại tán thưởng một phen. Lúc này tình hình đã tới rồi vô pháp thay đổi tình trạng, Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại chỉ có thể cưỡng chế, từng người tìm kiếm tới rồi đối thủ, hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là giữ được chính mình tánh mạng, tiếp theo đều phải chờ lúc sau hỏi lại rõ ràng. Bằng vào vạn linh quỷ tu vi muốn giết sạch này đó người tu chân thật sự là quá chuyện dễ dàng, mắt thấy Thiên Kiếm Viện đệ tử một đám ngã xuống, không thể nề hà Tiêu Vũ Châu đành phải triệu hồi ra xích tiêu, phi kiếm trường mình một tiếng, kiếm khí kích động, phát ra màu đỏ quang mang xích tiêu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện ở vạn linh quỷ trước mắt. Đồng tử chợt co rút lại, vạn linh quỷ đột nhiên về phía sau thối lui, cánh tay cùng xích tiêu cứng đối cứng va chạm một chút. Một cái tay khác đánh bay xích tiêu kiếm, che lại chảy ra máu cánh tay, thấp giọng kêu lên, bán tiên khí. Thính ngươi có nhãn lực. Tiêu Vũ Châu lạnh lùng nói, xích tiêu trung kiếm linh lập tức bị hắn chân nguyên lực sở thôi phát, cường đại kiếm khí ngưng tụ ở xích tiêu trung. Tiêu Vũ Châu quanh thân phong bị linh khí sở cuốn lên, ở hắn bên người hình thành một cái gió lốc đoàn. Vung tay lên, xích tiêu kiếm liền lại lần nữa bay về phía vạn linh quỷ, Tiêu Vũ Châu giảo phá đầu ngón tay. Màu đỏ máu nhỏ giọt trên mặt đất, một đạo kim sắc quang mang ở Tiêu Vũ Châu dưới chân thoáng hiện, mỗi nhỏ giọt một giọt máu, kia ánh sáng đều thoáng hiện quá một lần, hơn nữa càng ngày càng sáng. Nhìn ra Tiêu Vũ Châu đại khái là phải dùng đại chiêu, vạn linh quỷ một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy xích tiêu kiếm, bàn tay bị sắc bén xích tiêu kiếm cắt vỡ, kia miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nhưng vạn linh quỷ giống như là không có cảm giác được đau đớn giống nhau, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ Châu hỏi. Ngươi đến tuột cùng là người nào, ngươi phi kiếm thượng như thế nào sẽ có ma tôn lưu lại ân ký. Bởi vì lo lắng cho mình về sau có khả năng giống phía trước giống nhau tìm không thấy Tiêu Vũ Châu, cho nên Tô Cẩm Tích làm quân Lẫm Viêm ở Xích Tiêu Thượng để lại hắn độc hưu ấn ký. Loại này ấn ký là dùng người tu ma thủ pháp lưu lại, cho nên chỉ có một ít người tu ma có thể nhìn đến, mà tứ đại thiên ma cùng 12 địa quỷ đều tại đây trong đó. Lời kia vừa thốt ra, còn dư lại mấy cái người sống đều kinh sợ, sự tình hôm nay thật là làm người quá kinh ngạc. Đầu tiên là Ly Viêm Tông đệ tử biến thành người tu ma, lại là Thiên Kiếm Viện đắc ý đệ tử phi kiếm thượng thế nhưng có ma tôn ấn ký, không chỉ có là Ly Viêm Tông cùng người tu ma liên thủ, chẳng lẽ nói Thiên Kiếm Viện cũng cùng người tu ma liên thủ. Nghĩ đến đây, mọi người đều không cấm nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Vũ Châu biểu tình không hề có thay đổi quá, hắn một tay triệu hồi Xích Tiêu Kiếm, tiếp theo nháy mắt, Xích Tiêu Kiếm liền ngưng ra một đạo đỏ như máu kiếm mang. Kia kiếm mang ở trong chớp mắt lấy thế như trẻ che chi thế đâm vào Đỗ Phi Yến Nguyên Anh Trung. Tiêu Vũ Châu đột nhiên buộc chặt nắm tay, kia kiếm mang liền ở Đỗ Phi Yến Nguyên Anh Trung nổ tung. Đỗ Phi Yến chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, ngay sau đó máu liền từ yết hầu trào ra, phun ra một búng máu. Đỗ Phi Yến sờ sờ cái mũi, đặt ở trước mắt vừa thấy, ngón tay thượng là một mảnh vết máu. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Vũ Châu. Đỗ Phi Yến miệng phun máu tươi hỏi, vì cái gì? Vì cái gì giết ta? Nàng kỳ thật càng muốn hỏi chính là, nàng như vậy hãy ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy thương tổn nàng? Bất quá nàng sợ hãi nghe được cái kia kết quả, cho nên trung quy vẫn là không hỏi ra tới. Xem cũng chưa xem Đỗ Phi Yến liếc mắt một cái, Tiêu Vũ Châu lạnh lùng nói, vũ nhục nàng người đều đáng chết. Ở Tiêu Vũ Châu trong lòng Đỗ Phi Yến sớm đã thượng hắn tử vong danh sách, liền tính không phải hôm nay. Tiêu Vũ Châu sớm hay muộn cũng sẽ giết nàng, chẳng qua nàng quá ngu xuẩn, thế nhưng lần lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, nếu Đỗ Phi Yến bức thiết hy vọng hắn giết nàng, như vậy Tiêu Vũ Châu cũng không thể cô phụ nàng kỳ vọng. Ha ha ha! Tâm như cho tàn Đỗ Phi Yến cười to ba tiếng, liền ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất, một đôi xinh đẹp con ngươi trừng đến đại đại thẳng tắp nhìn không trung, giống như là chết không nhắm mắt giống nhau. Tử Loan ở Tiêu Vũ Châu động thủ trong nháy mắt kia. Liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, nàng cũng dứt khoát lưu loát giết kia vài tên Lạc Hoa Cốc đệ tử. Tình thế tới một cái đại nghịch chuyển, Lạc Thanh Hoan đám người còn không có lộng minh bạch sự tình đến tuột cùng là chuyện như thế nào, tại chỗ cũng chỉ dư lại mấy cái người sống, Lạc Hoa Cốc đệ tử tất cả đều bị giết, Thiên Kiếm Viện chỉ còn lại có Tiêu Vũ Châu, Tử Loan cùng Doãn Hồng Phi ba người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Doãn Hồng Phi, Tiêu Vũ Châu không khách khí nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Từ trải qua quá Thẩm Nguyệt Ly phản bội sau, Doãn Hồng Phi giống như là thay đổi một người giống nhau, cả ngày trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ là mất đi nói chuyện năng lực giống nhau, âm trầm không để ý tới bất luận kẻ nào. Biểu tình bình tĩnh nhìn đằng đằng sát khí Tiêu Vũ Châu, Doãn Hồng Phi đột nhiên cười một tiếng, nói, nàng nói với ta, nếu có một ngày ta ở Thiên Kiếm Viện ngốc không nổi nữa, liền đi Ly Viêm Tông tìm nàng. Không có nói rõ cái kia nàng là ai, nhưng Tiêu Vũ Châu rõ ràng hắn nói chính là Tô Cẩm Tích, thu hồi Xích Tiêu Kiếm, nhàn nhạt nói, ta hôm nay không giết người, ngươi cũng nên biết như thế nào làm. Doãn Hồng bay nhiên gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi hướng Lạc Thanh Hoan mấy người kia một bên. Không có người để ý tới Doãn Hồng Phi, Vạn Linh Quỷ híp mắt đánh giá Tiêu Vũ Châu trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cùng Tôn sau là cái gì quan hệ? Ta là nàng đồ đệ. Có thể biết hắn sư phụ thân phận người, ở người tu ma chung nhất định địa vị phi phàm, nói không chừng chính là vị kia ma tôn thủ hạ, hơn nữa hắn tựa hồ là hắn sư phụ phái lại đây, Tiêu Vũ Châu cũng không hề giấu giếm cái gì. Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu đều là người thông minh, cho nên hai người này đoạn không thể hiểu được đối thoại bọn họ chỉ là suy nghĩ một lát liền nghe hiểu, hít hà một hơi, hai người đều là không thể tin được nhìn Tiêu Vũ Châu. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 172 tức Mạc Diệp Nhiên. Này Tiêu Vũ Châu rõ ràng chính là Thiên Kiếm Viện người tu chân, như thế nào liền biến thành Tô Cẩm Tích đồ đệ, mà cái kia xưng hô, Lạc Thanh Hoan hai người trong lòng đều là có chút suy đoán, lại vẫn cứ không thể tin được. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Trang Vũ Phong còn có chút làm không rõ trạng huống, ngây ngốc hỏi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước rời đi đi. Trang Vũ Phong ngươi đi đem bọn họ eo bài cùng túi chứa vật đều lấy lại đây. Tương so với Cố Minh Tiếu không biết làm sao, Lạc Thanh Hoan liền chấn định rất nhiều. Trang Vũ Phong gãi gãi đầu, ở những cái đó thi thể thượng tìm kiếm hồi lâu, đem eo bài cùng túi chứa vật đều thu lên. Không ngại đổi một chỗ đi. Lạc Thanh Hoan mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Vũ Châu nói. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không phản bội sư phụ, nhưng thật ra các ngươi mấy cái lời nói chưa hết. Tiêu Vũ Châu híp mắt nhìn Vạn Linh Quỷ, lại nhìn Lạc Thanh Hoan ba người, ý đồ phi thường rõ ràng. Cố Minh Tiếu cau mày nói, ngươi là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích nàng nói như thế nào cũng là chúng ta Ly Viêm Tông người, chúng ta sao có thể đi ra ngoài nói bậy? Hừ, sư phụ ta trước kia vẫn là Thiên Kiếm Viện đệ tử. Không cũng giống nhau bị Thiên Kiếm Viện phát ra truy sát lệnh đuổi giết, này đó người tu chân không có một cái thứ tốt. Nguyên bản Tiêu Vũ Châu là tưởng cứu Lạc Thanh Hoan mấy người, nhưng tiền đề là Lạc Thanh Hoan bọn họ không biết hắn sư phụ bí mật, hiện giờ bọn họ đã biết không nên biết đến, Tiêu Vũ Châu liền quyết định giết bọn họ. Vạn Linh Quỷ nhìn đến Tiêu Vũ Châu cả người tản ra lệnh thấu xương kiếm ý, vội vàng nói, tôn sau để cho ta tới bảo hộ bọn họ, ta không thể làm ngươi giết bọn họ. Hắn hiện tại thật là hai bên không phải người, quá khó làm. Lạc Thanh Hoan cũng nói, ta lấy Ly Viêm Tông Thiên Tính danh nghĩa thề, hôm nay những việc này nếu ta nói ra đi một câu, liền không chết tử tế được. Thiên Tính lời thề có thể so bình thường người tu chân muốn nghiêm trọng nhiều, nếu bọn họ trái với lời thề, Thiên Đạo nhất định sẽ trừng phạt bọn họ. Tiêu Vũ Châu gật gật đầu nhìn Cố Minh Tiếu hỏi, ngươi đâu? Cố Minh Tiếu ở Lạc Thanh Hoan uy hiếp hạ, tâm bất cam tình bất nguyện đã phát lời thề. Trang Vũ Phong là hoàn toàn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình. Cũng ngây ngốc đi theo thể. Có lời thề bảo đảm, Tiêu Vũ Châu cuối cùng là yên tâm, cùng Tử Loan nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, chúng ta có thể rời đi, có thể nói sự tình ta sẽ nói cho các ngươi, không thể nói các ngươi cũng đừng nghĩ biết. Lạc Thanh Hoan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, ngay sau đó mọi người liền rời đi nơi đây. Nguyên nhân chính là vì bọn họ vội vã rời đi, cho nên bọn họ không có nhìn đến ở bọn họ sau khi rời khỏi. Đỗ Phi Yến thi thể thượng hiện lên một đạo quan mang, bằng không mặt sau liền sẽ không có như vậy nhiều sự tình đã xảy ra. Bên kia, đầu đau muốn nứt ra Tô Cẩm Tích chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía hoàn cảnh, nhìn đến không quen thuộc địa phương, Tô Cẩm Tích lập tức liền thanh tỉnh, đánh giá cẩn thận chung quanh, thực mau, nàng liền phát hiện ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là chân quý bảo vật. Toàn bộ phòng trang trí cùng bài trí liền tính là cùng Quân Lẫm Viêm Tẩm Cung so sánh với đều không sai chút nào. Người rốt cuộc tỉnh. Một đạo ôn hòa giọng nam từ Ly Tô Cẩm Tích cách đó không xa truyền đến. Quay đầu đi, Tô Cẩm Tích đầu tiên là thấy được một đầu màu bạc tóc dài, kia tóc bạc nhu thuận như là thượng đẳng tơ lụa giống nhau, dưới ánh mặt trời tựa hồ phiếm nhàn nhạt ngân quang. Tóc bạc hạ chi là một trương lệnh người hít thở không thông tinh xảo khuôn mặt. Cùng Quân Lẫm Viêm kia hoàn mỹ tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm ngũ quan không giống nhau, người này dung mạo càng nhu hòa một ít, lại không có quên tả như vậy vũ mị cảm giác, cả khuôn mặt thượng mỗi một chỗ đều như là trải qua tinh điều tế chắc giống nhau, cho người ta cảm giác là chân chính rực rỡ mùa hoa, ôn nhuận như ngọc. Nếu nói Quân Lẫm Viêm là ngọn lửa cùng rét lạnh đan chéo xích băng, như vậy này nam nhân chính là miên ngọc, lệnh nhân sinh không ra bất luận cái gì chán ghét chi tình. Người là ai? Cao mày, Tô Cẩm Tích hỏi. Kia nam nhân đi tới, ngồi ở trên giường, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Cẩm Tích, nói, đang hỏi tên của ta phía trước, ngươi không nên trước báo thượng tên của mình sao? Thật là cái chê cười, ngươi nếu có thể đem ta chụp tới, lại sao có thể không biết tên của ta? Tô Cẩm Tích cười nhạo nói. Kia nam nhân vẻ mặt dung túng nhìn Tô Cẩm Tích, nói, hắn coi trọng người quả thực bất đồng, rõ ràng người đang ở hiểm cảnh. Lại vẫn như cũ có thể như vậy đạm nhiên tự nhiên, ngươi đến tuột cùng ở tự tin cái gì, là đang đợi hắn tới cứu ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể biết Quân Lẫm Viêm người chỉ có từ nơi đó mà đến người, Tô Cẩm Tích nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Nam tử hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Nam tử con ngươi giống như là tiềm tàng một ông nước suối, thâm trầm rồi lại ôn nhu. Bị cặp kia con ngươi nhìn chăm chú vào tổng hội làm người cảm thấy chính mình tựa hồ bị kia con ngươi chủ nhân thâm ái. Thật là cái nguy hiểm nam nhân, Tô Cẩm Tích nhấp khẩn môi quan sát kỹ lưỡng nam tử nói, từ thượng giới mà đến người, ngươi đem ta chộp tới đến tuột cùng có mục đích gì? Thật là cái thông minh hài tử, làm ngươi đoán đôi khen thưởng, ta liền đem ta tên thật nói cho ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ, nô danh Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên gợi lên khỏe miệng rồi nói tiếp. Đến nỗi mục đích của ta, nếu ta nói ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Những lời này chính ngươi đều không tin, cần gì phải hỏi ta, nếu ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp Lâm Viêm, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi tính toán sẽ không thành công. Tô Cẩm Tích ngữ khí kiên định nói, biểu tình giữa dòng lộ ra tới quyết tuyệt thật giống như nàng theo như lời đều là thật sự giống nhau. Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cầm Tô Cẩm Tích tay, khớp xương rõ ràng ngón tay ở tay nàng chỉ thượng vuốt ve nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn nhất định sẽ đến cứu ngươi, rốt cuộc hắn đều đem như vậy quan trọng đồ vật cho ngươi. Tô Cẩm Tích dùng sức chịu chịu tay, lại không có rút ra, buông xuống con ngươi nhìn Giao Điệp hai tay, Tô Cẩm Tích đột nhiên phát hiện, cái kia quân Lâm Viêm đưa nhận thượng triển một cái màu bạc xiềng xích. Kia xiềng xích cực tế, nếu không phải Tô Cẩm Tích nhìn kỹ, căn bản là sẽ không phát hiện nhẫn thượng thế nhưng sẽ có xiềng xích. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tô Cẩm Tích bực bội nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, giờ phút này hắn kia trương tinh xảo mặt lại làm nàng cảm thấy lòng bàn tay ngứa, rất muốn dùng sức đánh đi lên. Chẳng qua là không nghĩ làm ngươi cùng hắn liên hệ thượng mà thôi, này đó thủ đoạn nhỏ thực dễ dàng liền giải quyết, nhưng bằng vào ngươi hiện tại thực lực còn vô pháp cởi bỏ xiềng xích mà thôi. Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười giống như là một trương mặt nạ giống nhau. Hắn tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều đang cười, kia tươi cười đã thành hắn bản năng. Dùng ta uy hiếp quân Lâm Viêm, các ngươi tiên giới người đều là như vậy đê tiện vô sỉ sao? Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, cặp kia hắc giống như hoa cúc tím giống nhau con ngươi, giờ phút này lại như là bị bậc lửa giống nhau, lóe màu đỏ ánh lửa, huyến lệ bắt mắt tựa hồ có thể đau đớn người hai mắt. Tức Mặc Diệp Nhiên hơi lạnh ngón tay phúc ở Tô Cẩm Tích mí mắt thượng, nhẹ giọng nói: Thật là một đôi mỹ lệ đôi mắt, ngươi chính là dựa vào này đôi mắt bắt được hắn tâm đi. Như vậy loại sáng, ngay cả ta đều có chút động tâm. Nói, Tức Mặc Diệp Nhiên ngón tay nhẹ nhàng miêu tả Tô Cẩm Tích mắt hạnh hình dạng. Bị hắn ngón tay vuốt ve, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy một cổ hàn khí thoán thượng phía sau lưng, chỉnh trái tim tựa hồ đều nhắc lên, hơi thở nguy hiểm quanh quần nàng. Nếu không phải mạnh mẽ áp xuống chạy trốn xúc động, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình nhất định sẽ lập tức nhảy dựng lên. Tô Cẩm Tích không có phản kháng hành vi làm Tức Mặc Diệp Nhiên thực vừa lòng, hắn gật gật đầu nói, ta thật sự chỉ là vì xem hắn thích người sẽ là bộ dáng gì, rốt cuộc chúng ta tranh đoạt như vậy nhiều năm, không tận mắt nhìn thấy xem ngươi, ta sẽ thật đáng tiếc, tuy rằng cũng không có từ ngươi trên người nhìn đến cái gì đáng giá hắn động tâm địa phương, bất quá ngươi này đôi mắt lại là thế gian hiếm thấy, hắn sẽ thích thượng ngươi. Ta nhiều ít cũng có thể nhìn thấu một ít. Hắn nói chuyện ngữ khí thực bình thản, thật giống như thật sự như là hắn nói như vậy, chỉ là muốn nhìn xem Tô Cẩm Tích mà thôi, nhưng Tô Cẩm Tích lại không dám tin tưởng. Trước mắt người này tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa, nhưng lại không phải một cái chân chính ôn nhu người. Hắn ôn hòa chỉ là biểu hiện giả dối, nếu làm hắn chân chính nghiêm túc lên, nhất định sẽ là một cái tàn khốc không thua quân Lâm Viêm nam nhân, gần là cùng hắn như vậy tới gần. Tô Cẩm Tích liền cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Toàn bộ thân thể không tự chủ được liền căng chặt lên. Người ngươi cũng xem qua, ta đây có thể rời đi đi. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn hắn nói. Tuy rằng ta cũng rất muốn thả ngươi rời đi, bất quá tạm thời là không có khả năng. Không, phải nói ở ta mất đi hứng thú phía trước, ngươi đều không thể rời đi. Tức Mặc Diệp Nhiên một bàn tay đùa bỡn Tô Cẩm Tích rũ xuống sợi tóc, nhàn nhạt nói. Biểu tình cổ quái nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, Tô Cẩm Tích suy nghĩ đến hắn phía trước lời nói, khỏe miệng xả ra một cái khó coi tươi cười, nói, ngươi sẽ không thích thượng quân Lâm Viêm đi. Tức Mặc Diệp Nhiên động tác một đốn, con ngươi nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bất luận quân Lâm Viêm coi trọng thứ gì, ngươi đều muốn cướp qua đi, này chẳng lẽ không giống như là ấu chi tiểu hài tử muốn hấp dẫn người nọ lực chú ý mới có thể làm sự tình sao? Tô Cẩm Tích càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không sai. Nghe vậy, Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cười cong đôi mắt, nói, Tô Cẩm Tích, ngươi quả nhiên là một cái thú vị người, ta hiện tại là càng ngày càng thích ngươi, nói không chừng có một ngày ta thật sự sẽ yêu ngươi, thế nào, ngươi dám không dám cùng ta đánh một cái đánh cuộc? Cái gì đánh cuộc? Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi, đánh cuộc ta rốt cuộc có thể hay không yêu ngươi? Tức Mặc Diệp Nhiên chậm rãi tới gần Tô Cẩm Tích, tinh xảo khuôn mặt cùng Tô Cẩm Tích gương mặt dán thật sự gần, Tô Cẩm Tích đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ trên người hắn ấm áp hơi thở. Không tự giác về phía sau nhích lại gần, Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười nói, bất quá là một cái đánh cuộc mà thôi, ta có cái gì không dám. Bất luận này nam nhân đến tột cùng phát cái gì điên, này đối với Tô Cẩm Tích tới nói đều là lựa chọn tốt nhất, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, nàng không có khả năng ngồi chờ chết chờ Quân Lâm Viêm tới cứu nàng. Hy vọng thẳng đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng có thể như vậy tự tin. Tức Mặc Diệp Nhiên ngón tay khẽ vuốt qua Tô Cẩm Tích gò má. Lúc này Tức Mặc Diệp Nhiên còn không biết, có chút đánh cuộc có thể đánh, có chút đánh cuộc lại không thể đánh, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Những lời này Tức Mặc Diệp Nhiên chung có minh bạch kia một ngày. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 173 Thiên Ma Câu Trận. Tô Cẩm Tích cứ như vậy sắp tới Mặc Diệp Nhiên chỗ ở xuống dưới, minh bạch chính mình trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát đi. Tô Cẩm Tích may mà cho chính mình tìm điểm việc vui, dù sao nàng đưa ra điều kiện, Tức Mặc Diệp Nhiên giống nhau đều sẽ không cự tuyệt nàng. Nàng bên này nhưng thật ra sống tiêu sái tự tại, nhưng Quân Lâm Viêm bên kia đã bạo nộ thiếu chút nữa đem trong cung điện người đều cấp giết. Từ Tô Cẩm Tích nhẫn bị thiên chi khóa cấp cuốn lấy trong nháy mắt kia, Quân Lâm Viêm liền rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Tô Cẩm Tích liên hệ đã bị cắt đứt. Có thể vây khốn này đối tội liên nhẫn chỉ có thiên chi khóa, trên đời này có được thiên chi khóa bất quá ba người, mà có thể hạ giới cũng chỉ có người nọ Tức Mặc Diệp Nhiên. Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn quỷ gối phía dưới mang màu đen mặt nạ ăn mặc quần áo nịt nam tử, chậm rãi nói, người nhưng tìm được rồi. Nam tử buông xuống đầu, thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, khởi bẩm tôn thượng, tôn sau cuối cùng biến mất địa phương ở Dương Vân Sơn, thuộc hạ tìm khắp toàn bộ Dương Vân Sơn, đều không có phát hiện tôn sau hơi thở. Đột nhiên nắm lên trên bàn bảy bạch ngọc chén trà ném tới nam tử trên người, Quân Lâm Viêm một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, nói, Cờ Thiên, tìm không thấy người ngươi liền chính mình kết thúc đi. Cờ Thiên không tránh chính là làm chén trà nện ở trên người, nóng bỏng linh thủy sái hắn một thân. Nhưng hắn biểu tình không hề có biến hóa, ngữ khí cũng vẫn như cũ là phía trước như vậy không có tình cảm cùng pháp phồng, là, thuộc hạ minh bạch. Cút đi. Quân Lâm Viêm vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Cờ Thiên buông xuống đầu, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, chậm rãi lui đi ra ngoài. Lúc này, Hồng Hổ vừa lúc đi đến, cùng Cờ Thiên đi ngang qua nhau, ánh mắt rất có hứng thú nhìn Cờ Thiên liếc mắt một cái. Cờ Thiên tự nhiên cũng là thấy được Hồng Hổ. Hắn con ngươi lóe lóe, liền làm bộ không có nhìn đến hắn, thản nhiên tự nhiên rời đi. Thu Liễm trên mặt ý cười, Hồng Hổ đi đến Quân Lâm Viêm trước mặt, quỳ một gối trên mặt đất nói, Tôn Thượng, ngài làm ta đi giám thị câu chuyện, hắn quả nhiên có vấn đề, thuộc hạ phía trước ở hắn Thiên Loan trong cung thế nhưng thấy được yêu tu giả. Quân Lâm Viêm ngón tay thon dài không ngừng gõ mặt bàn, trên mặt biểu tình có chút bực bội, hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, là bản tôn đại ý. Không nghĩ tới người nọ thế nhưng sẽ là hắn. Nếu hắn đều hạ giới, như vậy vẫn luôn nhằm vào hắn Tức Mặc Diệp Nhiên lại sao có thể không có phát hiện, như vậy hắn hạ giới chính là thuận lý thành chương sự tình. Nếu hắn sớm một chút phát hiện câu trận phản bội, Cẩm Tích liền sẽ không bị bắt đi. Nghĩ đến đây, Quân Lâm Viêm tâm ẩn ẩn làm đau. Hiện tại Quân Lâm Viêm chính là nguy hiểm đến cực điểm, một chút là có thể nổ mạnh, Hồng Hổ cũng không dám chọc hắn, tự nhiên cũng không dám nói tiếp. Thường phục làm không có nghe được. Ngươi nghe được bọn họ nói cái gì? Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình hỏi. Thuộc hạ lo lắng bị bọn họ nhận thấy được, cho nên cũng không có dựa đến thân cận quá. Hơn nữa bọn họ bố trí cấm chế, cho nên cũng không có nghe được bọn họ lời nói. Hồng Hổ cúi đầu muộn thanh nói, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Ở tôn thượng thủ hạ làm việc lâu như vậy, Hồng Hổ vẫn là hiểu biết tôn thượng vài phần. Tuy rằng tôn thượng hiện tại thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng hắn biết tôn thượng hiện tại lý trí đang ở bị dần dần suy yếu, nếu lại tìm không thấy tôn sau, hắn không biết tôn thượng sẽ làm ra sự tình gì tới. Trầm Mặc nhìn Hồng Hổ trong chốc lát, xem hắn cái chán đều không tự chủ được rơi xuống mồ hôi, Quân Lâm Viêm mới chậm rãi mở miệng nói, Hồng Hổ, vốn dĩ bản tôn là muốn cho Cờ Thiên tiếp nhận câu trận vị trí, bất quá bản tôn hiện tại thay đổi chú ý, ngươi cùng Cờ Thiên bất luận là ai, chỉ cần có một người tìm được rồi Cẩm Tích. Bản tôn liền đem đan dược ban cho người nọ. Quân Lâm Viêm đã sớm đã nhận ra tứ đại thiên ma chung có người phản bội hắn, chỉ là hắn cũng không thể xác định phản bội người nọ là ai, nhưng hắn đã sớm làm chuẩn bị, một khi phát hiện kẻ phản bội liền giết hắn, đem Cờ Thiên đẩy đi lên. Bất quá hắn hiện tại lại không hy vọng Cờ Thiên thành vì tân thiên ma, Cờ Bình Minh hiện đối Tô Cẩm Tích tỏ vẻ bất mãn, cho nên mới sẽ đang tìm kiếm nàng tin tức thời điểm như vậy không cần tâm. Mặt khác kia ba vị thiên ma nghĩ như thế nào, Quân Lâm Viêm không nghĩ để ý tới, nhưng là Cờ Thiên không thể, Cờ Thiên ở trở thành thiên ma lúc sau, Quân Lâm Viêm liền sẽ đem hắn phái đi Tô Cẩm Tích bên người bảo hộ nàng, nhưng nếu Cờ Thiên không cần tâm đi bảo hộ Tô Cẩm Tích, như là chuyện như vậy về sau vẫn như cũ sẽ phát sinh, Quân Lẫm Viêm không hy vọng nhìn đến lại cái này cục diện, cho nên hắn mới có thể muốn đem người đổi thành cùng Tô Cẩm Tích quan hệ không tồi hường hổ. Đến nỗi tìm kiếm tin tức điều kiện này, bất quá là một cái cớ, Cờ Thiên nếu đối Tô Cẩm Tích bất mãn, như vậy liền tính tìm được rồi Tô Cẩm Tích tin tức, cũng sẽ không nói cho Quân Lẫm Viêm sự thật, cho nên hồng hổ được đến đan dược sự tình trên cơ bản đã định rồi xuống dưới. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ tôn thượng kỳ vọng. Minh bạch tôn thượng ý tứ, hồng hổ hưng phấn nhìn lén hắn liếc mắt một cái, trong lòng đã nhạc nở hoa. Cờ Thiên thân là 12 địa quỷ đứng đầu, chính là hắn hồng hổ tử địch, hắn hồng hổ tuy rằng không phải 12 địa quỷ chi nhất, nhưng hắn là Quân Lẫm Viêm thân tín. Địa vị cùng 12 địa quỷ không phân cao thấp, thậm chí ở có chút thời điểm so 12 địa quỷ còn muốn quan trọng, nguyên nhân chính là vì như vậy, Cờ Thiên cùng Hồng Hổ mới có thể cho nhau xem đối phương không vừa mắt, có chút việc liền phải một tranh cao thấp, hiện giờ chính mình có thể áp Cờ Thiên một đầu, có thể nào làm Hồng Hổ không phấn khởi. Tiếp tục giám thị câu trận, một khi có cái gì tin tức nhất định phải mau chóng nói cho bản tôn. Quân Lâm Viêm phất phất tay, ý bảo Hồng Hổ đi ra ngoài. Hồng Hổ cung cung kính kính hành một cái lễ, liền rời đi. Phệ hồn quỷ. Đợi cho toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không có bất luận cái gì tiếng vang thời điểm, Quân Lẫm Viêm đột nhiên mở miệng kêu lên. Có thuộc hạ. Quân Lẫm Viêm bên chân đột nhiên hiện ra một đại đoàn xương đen, kia xương đen dần dần tan đi, lộ ra một cái thân hình cao lớn nam nhân, phệ hồn quỷ quỳ một gối trên mặt đất, túi đầu nhẹ giọng nói, không biết tôn thượng triệu hoán thuộc hạ có chuyện gì. Quân Lẫm Viêm nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát, nói ngươi lúc trước là bị ly thương cấp đả thương. Là, thuộc hạ lúc ấy bị ly thương sở trọng thương, là bởi vì thuộc hạ trong lúc vô ý biết được hắn đã âm thầm đầu phục câu trận sự tình, may mà thuộc hạ mạng lớn, tránh được một kiếp, mới có thể bám vào người ở cái kia tên là Thở Nguyệt Ly người tu chân trên người. Phệ hồn quỷ ở đi theo Quân Lẫm Viêm trở về lúc sau, này vẫn là Quân Lẫm Viêm lần đầu tiên triệu kiến hắn. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Phệ hồn quỷ ngón tay run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hầu kết không tiếng động lăn lộn, đủ để cho người nhìn ra tới hắn rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương. Hừ, ngân nhân liền chính mình thủ hạ đều quản không được, bản tôn thật là xem trọng hắn. Quân Lẫm Viêm cười lạnh nói. Quân Lẫm Viêm trực thuộc thủ hạ là tứ đại thiên ma, mà 12 địa quỷ đều bị phân phối cho này 4 người quản giáo. Ly Thương cùng Phệ Hồn Quỷ đều là ngân nhân thủ hạ, ngày thường không có việc gì dưới tình huống, Quân Lẫm Viêm là sẽ không triệu kiến 12 địa quỷ, cho nên bọn họ vẫn luôn đều thực tự do, nhưng 12 địa quỷ sẽ định kỳ cấp tứ đại thiên ma báo cáo chính mình tin tức, làm cho bọn họ biết chính mình nơi, Phệ Hồn Quỷ biến mất lâu như vậy, ngân nhân đều không có đăng báo cấp. Quân Lẫm Viêm, có thể nghĩ ngân nhân đến tột cùng ở mưu tính chút cái gì? Xem ra là bản tôn gần nhất trở nên quá mức nhân tử, mà làm cho bọn họ đã quên bản tôn thủ đoạn. Quân Lẫm Viêm thị huyết cười, đen nhánh trong con người, quỷ dị hồng quang chợt lóe mà qua. Phệ hồn quỷ vội vàng nói, thuộc hạ nguyện vi tôn thượng chém hết con đường phía trước địch nhân, trở thành tôn thượng trong tay lưới dao sắc bén. Quân Lẫm Viêm nhàn nhạt liếc phệ hồn quỷ giống nhau, không mặn không nhạt nói, từ ngươi thiếu chút nữa bị giết lúc sau, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Phệ hồn quỷ có chút bất an giật mình thân thể, tôn thượng như vậy không có cảm xúc hỏi chuyện làm hắn có chút không được tự nhiên, nhưng hắn ngữ khí lại càng thêm cung kính nói, thuộc hạ chỉ là suy nghĩ cẩn thận, vẫn luôn chung với tôn thượng mới là chính xác nhất lựa chọn. Quân Lẫm Viêm mặc không lên tiếng, bất động thanh sắc chăm chú nhìn phệ hồn quỷ trong chốc lát, ném cho hắn một viên đan dược, nói, cầm đi, chính ngươi thủ chính mình đi báo, thuận tiện đi bảy sát chọn một người ra tới thế thân ly thương vị trí. Phệ hồn quỷ trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ biểu tình, vội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, phệ hồn quỷ liền thật cẩn thận thu hảo đan dược, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang lui đi ra ngoài. Quân Lẫm Viêm khép lại hai mắt, thở dài một tiếng, nỉ non nói, Cẩm Tích, chờ ta đi cứu ngươi. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, Lạc Thanh Hoan đám người tìm một cái an tĩnh không người sơn động tạm thời nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Châu ở nơi đó đem một chút sự tình nói cho Lạc Thanh Hoan bọn họ. Lạc Thanh Hoan có chút không thể tiếp thu Tô Cẩm Tích thật sự cùng người tu ma có quan hệ, trong lúc nhất thời biểu tình có chút hoảng hốt. Nhìn ra Lạc Thanh Hoan khác thường, Tiêu Vũ Châu cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi Ly Viêm Tông đến tuột cùng đứng ở nào một bên. Cố Minh Tiếu cau mày nói, ngươi cảm thấy chúng ta Ly Viêm Tông có thể đấu đến hôm khác kiếm viện. Nếu chuyện này bị những người khác đã biết, như vậy chúng ta Ly Viêm Tông đem gặp phải chính là mặt khác tam đại môn phái vây công. Tiêu Vũ Châu khinh thường cười cười, nói, tam tộc đại chiến thực mau liền sẽ lại lần nữa bắt đầu, ngươi cảm thấy Ly Viêm Tông có thể chỉ lo thân mình. Đến lúc đó các ngươi gặp phải đã có thể không phải chỉ cần tam đại môn phái vây công, còn muốn hơn nữa yêu tu giả cùng người tu ma, huống chi đến lúc đó tam đại môn phái hay không có thể có cơ hội vây công các ngươi còn nói không chừng. Cái gì, ngươi nói tam tộc đại chiến là có ý tứ gì? Lấy lại tinh thần Lạc Thanh Hoan giật mình hỏi. Xem ra các ngươi thật là cái gì cũng không biết, một đám ngu xuẩn người tu chân. Tiêu Vũ Châu không lưu tình chút nào chào phúng nói. Trang Vũ Phong nghe thế câu nói, có chút không hài lòng, nói, ngươi dựa vào cái gì vũ nhục chúng ta Ly Viêm Tông, liền tính ngươi là tô sư thúc đồ đệ cũng không được. Đến bây giờ hắn nếu là còn không làm rõ được sự tình chân tướng, kia hắn chính là thật sự choáng váng. Ly Viêm Tông đệ tử nói thật đối người tu ma hoặc là yêu tu giả thật đúng là đều không có như vậy đại cừu hận, bọn họ đều rất ít đi ra bên ngoài, cả ngày ngốc tại Ly Viêm Tông, không phải luyện đan tu luyện chính là cùng một đám bạn tốt tìm điểm chuyện vui làm. Ly Viêm Tông bồi dưỡng người tu chân cũng sẽ không cho bọn họ giáo huấn cái gì người tu chân cùng yêu tu giả cùng với người tu ma là tử địch loại này lời nói, cho nên tứ đại môn phái chung ngược lại là Ly Viêm Tông đệ tử nhất có thể tiếp thu bọn họ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 174 thế thân con rối. Ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật, các ngươi này đó ngu xuẩn. Tiêu Vũ Châu lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn đều chướng mắt Ly Viêm Tông những cái đó người tu chân, chỉ biết luyện chế đan dược người tu chân tính cái gì người tu chân. Ngươi! Trang Vũ Phong rất là bực bội chừng mắt Tiêu Vũ Châu, xem hắn phó bộ dáng nếu không phải đánh không lại Tiêu Vũ Châu, nhất định sẽ xông lên đi hung hăng tấu hắn một đốn. Đừng xảo. Ngươi lại đánh không lại hắn, liền tính là xảo thắng lại có ý tứ gì. Cố Minh Tiếu ngăn lại Trang Vũ Phong khuyên, hắn hiện tại cũng thực phiền lòng. Tử Loan cao mày nhìn Cố Minh Tiếu liếc mắt một cái, không nói gì thêm, trong lòng lại đối Ly Viêm Tông người tu chân có chút phiền chán. Này đó người tu chân đều là giống nhau, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Từ bọn họ nói ra cẩm tích cùng người tu ma có quan hệ sau, bọn họ ở thái độ thượng liền xa cách rất nhiều. Đúng lúc này, Lạc Thanh Hoan đột nhiên thu được một quả đến từ chính thanh đàn tôn giả truyền tin phù, mà bên trong nội dung nháy mắt liền làm Lạc Thanh Hoan thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy, có phải hay không tô cẩm tích có tin tức? Cố Minh Tiếu trước chú ý tới Lạc Thanh Hoan biểu tình biến hóa, vội vàng hỏi. Lạc Thanh Hoan biểu tình phức tạp nhìn Tiêu Vũ Châu, nói, hiện tại sự tình như các ngươi nguyện, cái kia Đô Phi Yến căn bản là không có chết, nàng chạy thoát trở về, đem sự tình nói cho sở hữu người tu chân. Tại sao lại như vậy? Ta xác định ta giết nàng. Tiêu Vũ Châu kinh ngạc nói. Thế thân rối gỗ. Tử Loan thở dài nói, sớm biết ta nói lúc ấy nên một phen cây đuốc bọn họ thi thể đều thiêu. Hiện tại nói cái gì đều chậm, bọn họ nên ngẫm lại như thế nào xử lý chuyện này. Sư phụ là nói như thế nào? Cố Minh Tiếu cười khổ một tiếng hỏi. Sư phụ làm chúng ta trước không cần trở về, những cái đó người tu chân đã tin Đỗ Phi Yến nói, chúng ta một khi trở về liền sẽ bị những người đó cấp xé thành mảnh nhỏ. Lạc Thanh Hoan sắc mặt khó coi nói, kế tiếp Ly Viêm Tông sắp sửa gặp phải khốn cảnh đủ để cho Ly Viêm Tông hôi phi yên diệt, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Các ngươi không bằng trước cùng ta cùng nhau đến Ma Tôn nơi đó đi. Vạn Linh Quỷ trong mắt chuyển động nói. Ngươi trước từ ta sư muội trong thân thể ra tới. Lạc Thanh Hoan do dự một chút nói. Nàng đã chết, các ngươi còn muốn nàng thi thể làm cái gì? Vạn Linh Quỷ mở miệng hỏi. Liền tính sư muội đã chết, chúng ta cũng không thể làm ngươi tiếp tục vũ nhục sư muội thi thể. Cố Minh Tiếu đôi tay ôm cánh tay dựa vào trên vách đá, trừng mắt nhìn Vạn Linh Quỷ liếc mắt một cái nói. Hắn đối cái này hại chết dư mộ tuyết người tu ma phi thường chán ghét. Vậy được rồi. Nếu các ngươi tưởng đem thân thể của nàng phải đi về, ta liền còn cho các ngươi cho rằng ta nguyện ý đương nữ nhân sao. Bĩu môi, Vạn Linh Quỷ liền từ dư mộ tuyết trong thân thể ra tới, hắn cả người như là từ dư mộ tuyết trong thân thể bài trừ tới giống nhau, này kỳ lạ một màn xem mấy người đều là nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Vừa xuất hiện liền phát hiện chính mình bị người như hổ rình mồi nhìn. Diện mạo tuấn tú Vạn Linh Quỷ sờ sờ cái mũi nói, các ngươi xem ta làm cái gì? ta và các ngươi lớn lên cũng không có gì khác nhau. Không, ta chỉ là chưa từng có tận mắt nhìn thấy đến quá người tu ma, có chút tò mò mà thôi. Tiêu Vũ Châu trước lắc lắc đầu nói. Những người khác cũng đi theo phụ hòa nói, bọn họ này vẫn là lần đầu tiên phát hiện người tu ma cùng bọn họ lớn lên thật sự không có gì khác biệt, chắc không được bọn họ có thể dễ dàng ngụy trang thành người tu chân, mà không bị người phát hiện. Hảo, trước không nói này đó, các ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Trên ngọn núi này chính là có một cái phi thường lợi hại trận pháp, hiện tại không đi đảo thời điểm các ngươi liền đi không được. Vạn Linh Quỷ có chút không kiên nhẫn đối Lạc Thanh Hoan nói, hắn tuy rằng là 12 địa quỷ chi nhất, nhưng hắn một người tu ma xuất hiện ở đông đảo người tu chân bên trong vẫn là rất nguy hiểm, mà tồn sau lại làm hắn bảo hộ những người này, hắn đành phải dẫn bọn hắn cùng nhau trở về. Thu hồi dư mộ tuyết thi thể, suy nghĩ một lát, Lạc Thanh Hoan phát hiện hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, đành phải gật gật đầu nói, hiện tại bất hòa ngươi đi, chúng ta còn có thể đi nơi nào. Hắn chính là người tu chân, hiện giờ lại bị bách cùng người tu ma đi tới cùng nhau, nghĩ đến đây, Lạc Thanh Hoan trong lòng có chút không thoải mái. Chúng ta không đi. Tiêu Vũ Châu đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không đi muốn đi đâu. Vạn Linh Quỷ có chút buồn bực hỏi, so sánh cùng Lạc Thanh Hoan đám người, Tiêu Vũ Châu tánh mạng rõ ràng càng quan trọng một ít, vị này chính là tôn sau thân truyền đệ tử, thuộc thân thuộc xa không cần tưởng hắn đều có thể phân rõ. Ta tin tưởng Đỗ Phi Yến liền tính là đã từng chết ở trong tay của ta, nàng cũng sẽ không phản bội ta. Tiêu Vũ Châu lời thề son sắt nói, Đỗ Phi Yến có bao nhiêu mê luyến hắn, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đến nay hắn không có thu được bất luận cái gì truyền tin phủ chính là tốt nhất chứng minh. Tử Loan cũng gật gật đầu, nói, chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm, tạm thời còn không thể rời đi Thiên Kiếm Viện, các ngươi trước rời đi đi. Bất luận Đỗ Phi Yến là nói như thế nào, ở các nàng xác nhận tin tức phía trước đều không thể rời đi Thiên Kiếm Viện. Bọn họ nói không sai, cái kia Đỗ Phi Yến cũng không có đem các ngươi nói ra, nàng đem nước bẩn tất cả đều hắt ở chúng ta Ly Viêm Tông trên đầu. Lạc Thanh Hoan lạnh lùng cười, trong lòng đối cái kia Đỗ Phi Yến thống hận đến cực điểm, hắn là lần đầu tiên như vậy thống hận một người, hận không thể đem nàng thân thủ bầm thây vạn đoạn. Vậy được rồi. Nếu có chuyện, các ngươi nhất định phải nói cho ta. Lấy ra một chương hồng hắc giao nhau lá bửa, Vạn Linh Quỷ nói, gặp được nguy hiểm thời điểm thiêu này tờ giấy, lúc sau tận lực kéo dài thời gian, ta sẽ mau chóng đi cứu các ngươi. Nói xong, Vạn Linh Quỷ liền đem lá bửa đưa cho Tiêu Vũ Châu. Thu hồi lá bửa, Tiêu Vũ Châu nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi nhanh đi. Vạn Linh Quỷ vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái màu lục đậm áo choàng. Kia áo choàng đột nhiên biến đại gắn vào Lạc Thanh Hoan mấy người trên người, tiếp theo nháy mắt, mấy người liền cùng biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi thôi. Lần này môn phái thi đấu xếp hạng nhìn dáng vẻ muốn trước tiên kết thúc. Tiêu Vũ Châu gợi lên khỏe miệng nói. Ta có điểm lo lắng Cẩm Tích, Lạc Thanh Hoan ở gặp được chúng ta thời điểm, hẳn là ở trước tiên liền thông chi Cẩm Tích, nhưng vì cái gì Cẩm Tích đến bây giờ đều không có xuất hiện. Thử Loan trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Đừng loạn suy nghĩ, có vị kia ở, sư phụ nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Vũ Châu có chút cảm thán nói, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ưu tú người, người nọ quả thực giống như là tiên nhân giống nhau, căn bản là không thuộc về thế gian, trên người hắn kia cổ cao quý khí chất thật sâu lệnh người thuyết phục. Ngươi gặp qua vị kia ma tôn. Thử Loan nhướng mày, cười như không cười hỏi. Khu khu. Tiêu Vũ Châu vội vàng nói, không có. Như thế nào sẽ, chỉ là ta tưởng sư phụ coi trọng người nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Tiêu Vũ Châu có biết vị này Tử Loan sư tỷ đến tột cùng có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, này nếu là làm nàng đã biết chính mình không chỉ có gặp qua ma tôn, còn ở hắn nơi đó lộng một phen tiên kiếm, chính mình sau này nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Thẳng tắp nhìn Tiêu Vũ Châu, Tử Loan ý vị thâm trường nói, hy vọng ngươi không có gạt ta, chúng ta cũng đi thôi. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Vũ Châu lập tức liền đi theo Tử Loan rời đi nơi đây. Bên này đã xảy ra như thế trọng đại sự tình, Tô Cẩm Tích căn bản là không biết, nàng hiện tại đang cùng Tức Mặc Diệp Nhiên thảo luận luyện đan chi thuật, nàng ở trong lúc vô ý phát hiện Tức Mặc Diệp Nhiên thế nhưng sẽ luyện đan, hơn nữa là tiền đan sau liền dính thượng Tức Mặc Diệp Nhiên, làm hắn giáo chính mình luyện đan. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng đồng ý Tô Cẩm Tích yêu cầu, tự mình giáo nàng luyện đan. Tô Cẩm Tích học thực nghiêm túc, Tức Mặc Diệp Nhiên giáo cũng thực nghiêm túc. Lúc này, Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra phát hiện Tô Cẩm Tích là một cái luyện đan thiên tài, tư chất so với hắn đều hảo. Hắn đầu tiên là dạy nàng một loại ở hắn xem ra phi thường đơn giản bán tiên đan, nàng thế nhưng ở nếm thử vài lần lúc sau liền luyện chế ra tới, tuy nói là bán tiên đan, nhưng nếu đặt ở tu chân giới, luyện chế khó dễ độ cũng cùng cửu phẩm đan dược không sai biệt lắm. Nàng một cái phân thần kỳ người tu chân thế nhưng có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, đã đủ để cho người kinh ngạc cảm thán, hơn nữa kia đan dược phẩm chất thế nhưng như thế hảo, căn bản là không phải một cái mới vừa luyện chế quá vài lần đan dược người có thể luyện chế ra tới. Đều nói nghiêm túc nam nhân nhất mê người, những lời này đặt ở nữ tử trên người cũng giống nhau. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn nghiêm túc luyện đan Tô Cẩm Tích sườn mặt, trái tim không cấm kịch liệt nhảy lên vài cái. Hắn đột nhiên phát hiện Tô Cẩm Tích trên người tựa hồ có một loại kỳ lạ khí chất, có thể hấp dẫn người ánh mắt, nàng giống như là thượng đẳng tiên ngưỡng, càng là lắng động lại thời gian xa xăm, càng là ngọt lành thuần hậu, môi răng lưu hương, làm người luyến tiếc uống liền một hơi, chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp dư vị. Quân Lẫm Viêm thật đúng là chính là tìm được rồi một cái bảo bối, thật là có chút không cam lòng a. Vì cái gì đồ tốt luôn là hắn trước phát hiện đâu. Nhìn Tô Cẩm Tích tươi cười sán lạn thu hồi chính mình luyện chế ra đan dược, Tức Mặc Diệp Nhiên duỗi tay kéo lại Tô Cẩm Tích bị gió nhẹ thổi quét nhẹ nhàng bay múa sợi tóc. Ngươi có chuyện gì sao? Động tác cứng lại, Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên hỏi. Ngươi là thiên linh căn đi. Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cười cười nói. Ngươi đang nói cái gì a? Cái gì là thiên linh căn? Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc hỏi. Trên mặt mờ mịt biểu tình làm người căn bản là nhìn không ra nàng đang nói dối. Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên đem Tô Cẩm Tích ôm vào trong ngực, chóp mũi ở Tô Cẩm Tích trắng non trên cổ cọ cọ, nói, tuy rằng Quân Lẫm Viêm giúp ngươi che lấp kia cổ thơm ngọt khí vị, nhưng ta cùng mặt khác tiên nhân bất đồng, ta có thể rõ ràng ngửi được kia cổ mùi hương, thật làm người muốn một ngụm nuốt vào a. Nói, Tức Mặc Diệp Nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm Tô Cẩm Tích gương mặt. Thân thể hoàn toàn cứng đờ Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi đang nói cái gì? Quân Lẫm Viêm chẳng lẽ không nói cho ngươi, thiên linh căn người tu chân trên người đều sẽ tản mát ra một loại rất dễ nghe hương vị sao? Loại này hương vị giống nhau chỉ có một ít đặc thù người tu ma có thể ngửi được, tuy rằng vừa mới bắt đầu ta không có ngửi được, bất quá cùng ngươi ngốc tại cùng nhau thời gian càng dài, cái loại này hương vị liền sẽ càng dày đặc liệt. Tức Mặc Diệp Nhiên ngón tay ở Tô Cẩm Tích trên má nhẹ nhàng phất quá, ngữ khí mềm nhẹ nói. Ngươi là người tu ma? Tô Cẩm Tích kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 175 ly viêm chi nguy. Chuẩn xác tới nói ta là ma tiên, toàn bộ tiên giới tiên nhân, chia làm cổ tiên, ma tiên cùng yêu tiên ba loại tiên nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên thật sâu hút một ngụm Tô Cẩm Tích trên người môi thơm giải thích nói. Tô Cẩm Tích phảng phất giống như sét đánh, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên là ma tiên, như vậy Quân Lẫm Viêm đâu? Yêu tu giả cùng người tu ma cũng là không hợp, vì cái gì hắn lại cùng yêu tu giả đi ở cùng nhau. Lúc này Tô Cẩm Tích đầu óc thực hỗn loạn, vô số ý tưởng hiện lên, nàng lại lý không rõ manh mối. Tựa hồ là nhìn ra Tô Cẩm Tích nghi hoặc, Tức Mặc Diệp Nhiên cười cười nói, Quân Lâm Viêm cùng ta không giống nhau, hắn chính là cổ tiên. Lấy cổ tiên thân phận trở thành ma tôn, hắn thật đúng là hảo thủ đoạn. Quân Lâm Viêm cho tới nay không hổ là đối thủ của hắn. Luôn là có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được sự tình, cho hắn một kinh hỉ. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết ma tôn chính là Lâm Viêm. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, trong lòng có chút hoảng sợ. Nay chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, nguyên nhân chính là vì hắn sẽ trở thành ma tôn, cho nên ta mới có thể biết cũng là Quân Lâm Viêm. Tức Mặc Diệp Nhiên nhàn nhạt nói, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên rất sớm sẽ biết Lâm Viêm là ma tôn, như vậy hắn nhất định có điều chuẩn bị. Không có khả năng cái gì đều không làm, nói không chừng ngay cả tư ngôn chết, hắn đều rõ ràng, như vậy chẳng phải là nói Lâm Viêm chính hắn cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích cắn cắn môi, trong lòng đối với Quân Lâm Viêm lo lắng, làm nàng sắc mặt có chút khó coi. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt thương tiếc nhìn Tô Cẩm Tích, nhẹ giọng nói, ngươi ở lo lắng hắn. Lúc này hắn trong lòng là thật sự có chút không thoải mái. Tô Cẩm Tích chỉ là biểu tình phức tạp nhìn hắn một cái. Cũng không có nói lời nói. Cùng ta ở bên nhau không hảo sao. Ngươi xem chúng ta đều thích luyện đan, ta còn có thể giáo ngươi luyện đan, chúng ta như bây giờ sinh hoạt chẳng lẽ không hảo sao. Tức Mặc Diệp Nhiên có chút nghi hoặc hỏi, ở hắn xem ra Tô Cẩm Tích tựa hồ thực hưởng thụ ở chỗ này sinh hoạt, như vậy vì cái gì nàng còn sẽ nghĩ Quân Lâm Viêm? Hắn tự nhận là ở bất luận cái gì phương diện so sánh với cùng Quân Lâm Viêm đều không kém, Tô Cẩm Tích không đạo lý không thích thượng hắn. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, ngươi vẫn luôn là như vậy tự luyến sao? Đến tột cùng là cái gì làm ngươi cho rằng ta sẽ vẫn luôn lưu lại, ngươi cưỡng bách ta lưu lại nơi này, ta vô pháp phản kháng, cho nên chỉ có thể tận lực làm chính mình quá càng tốt, chờ đã có một ngày ta có thể rời đi nơi này, tái kiến Lâm Viêm thời điểm, cũng có thể thản nhiên nói một câu, ta quá rất khá, không cần lo lắng, trừ này không còn mặt khác. Tức Mặc Diệp Nhiên bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là cái thứ nhất có thể cự tuyệt ta nữ nhân. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi như vậy ngược lại làm ta đối với ngươi càng thêm không thể buông tay, Tô Cẩm Tích, không được đến ngươi ta thật sự thực không cam lòng, ngươi vẫn là tấm thân xử nữ đi. Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên thay đổi đề tài, làm Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh lùng nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên nói, tuy rằng ta không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, nhưng vì trí ái chi nhân thủ thân ta cũng có thể làm được, ta nếu một lòng muốn chết. Không ai có thể ngăn được ta, không tin ngươi liền có thể thử xem. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại chính mình được đến chính là một khối thi thể, ta cũng không thể nói gì hơn. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt chợt biến lãnh, cường đại uy áp bao phủ ở Tô Cẩm Tích trên người, xâm hàn sát ý không kiêng nể gì tàng ra, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ bị giết chết thời điểm. Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cười khai, kia tươi cười so ngày mùa hè dương quang còn muốn sán lạn ấm áp. Hắn cúi đầu hôn hôn Tô Cẩm Tích khỏe môi, thanh âm ôn nhu nói, Quân Lâm Viêm đều có thể ở đoạt được ngươi tâm lúc sau, không có động ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không động ngươi, vừa rồi chỉ là dọa dọa ngươi mà thôi, xem ngươi dọa, sắc mặt khó coi như vậy. Ta hội đường đường chính chính đánh bại Quân Lâm Viêm, đối với ngươi đồng dạng cũng sẽ không dùng sức mạnh, ta sẽ làm ngươi biết ai mới là cái kia lựa chọn tốt nhất. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt để lộ ra tới đủ để cho ngươi chết đuối trong đó sùng địch. Tô Cẩm Tích lại chỉ cảm thấy thực lãnh, lạnh đến tận xương thủy, người nam nhân này trên người phát ra sát ý căn bản là không phải giả, tuy rằng không biết cuối cùng là sự tình gì làm hắn thay đổi chú ý, Tô Cẩm Tích trong lòng đối với hắn cảnh giác càng sâu một phân. Tô Cẩm Tích ánh mắt vẫn như cũ là lạnh băng không có độ ấm, ngữ khí cũng thực đông cứng, ngươi đem ta trở thành ngốc tử sao? Ngươi có phải hay không muốn giết ta, ta còn có thể nhìn không ra tới. Cẩm Tích! Có một số việc liền tính là sự thật, chúng ta cũng không thể nói ra, ngươi nếu có thể càng ngoan một ít liền càng tốt. Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ. Hiện tại ta nhưng thật ra tin tưởng ngươi cùng Lâm Viêm là một loại người, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm cũng là thiếu chút nữa giết ta, bất quá hiện tại lại yêu ta ái hận không thể hàm ở trong miệng. Tô Cẩm Tích bỗng nhiên doanh doanh cười, có khác thâm ý nói. Ta thật cao hứng ngươi có thể có cái này tự tin. Tức Mặc Diệp Nhiên lại như thế nào nghe không ra Tô Cẩm Tích trong lời nói thâm ý, chẳng qua hắn đồng dạng cũng thực tự tin. Điểm này tiểu xung đột ở mặt ngoài đối với hai người tựa hồ đều không có cái gì ảnh hưởng, đến nỗi hai người trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, vậy không được biết rồi, Tô Cẩm Tích nàng còn như là phía trước giống nhau, mỗi ngày bắt lấy Tức Mặc Diệp Nhiên làm hắn truyền thụ luyện đan thủ pháp. Đối này, Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là nói một câu. Liền tính ngươi mỗi thời mỗi khắc đều cùng ta ở bên nhau, ta cũng có thể phái người đi làm điểm cái gì cấp Quân Lâm Viêm quấy rối. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích chỉ là ha hả cười, trong lòng lại là đem Tức Mặc Diệp Nhiên hung hăng mà mắng to một đốn, này đầu rảo hoạt hồ ly thật là quá thông minh. Tô Cẩm Tích bên này sinh hoạt quá chính là đau cũng vui sướng, Quân Lâm Viêm bên kia sinh hoạt lại phi thường không tốt, Vạn Linh Quỷ đem Lạc Thanh Hoan mang theo qua đi, từ hắn được đến tin tức. Hoàn toàn phá hủy Quân Lâm Viêm kế hoạch, Ly Viêm Tông sắp sửa đối mặt chẳng huống, hắn biết rõ, mà ở hắn cùng Tô Cẩm Tích trong kế hoạch, Ly Viêm Tông lại là không thể thiếu một cái quan trọng quân cờ, cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể vứt bỏ Ly Viêm Tông. Trầm mặc hồi lâu, Quân Lâm Viêm đối Vạn Linh Quỷ phân phó nói, đem hắn dẫn tới. Vạn Linh Quỷ cung cung kính kính lui đi ra ngoài, vội vội vàng vàng đem Lạc Thanh Hoan một người mang vào trong đại điện. Lạc Thanh Hoan trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Không biết vị này ma tôn đại nhân trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, bọn họ người tu chân như vậy chán ghét người tu ma, vị này ma tôn sẽ không cũng đồng dạng chán ghét người tu chân đi. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy chính mình đi rồi một bước thực xú cờ, đem chính mình mấy người thánh mạng tất cả đều treo cao lên. Một bước vào trong đại điện, Lạc Thanh Hoan ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một cái mang mặt nạ khí thế cường đại nam tử, mà hắn quanh thân hết thể tựa hồ đều bị trên người hắn quang mang sở che lấp, làm người vô pháp nhìn chăm chú đến, chỉ có thể nhìn đến hắn một người. Thu liễm trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý, Lạc Thanh Hoan chậm rãi đi tới 9 tầng bậc thang dưới, thân thể chạm thẳng tắp, nhìn thẳng Quân Lâm Viêm nói, Ly Viêm Tông Lạc Thanh Hoan, gặp qua ma tôn. Quân Lâm Viêm hừ lạnh một tiếng, nói, thật là vô lễ tiểu tử. Trong mắt sát ý thoáng hiện, người tu chân cùng người tu ma chi gian cựu hận tựa hồ cũng không thiện. Lạc Thanh Hoan ngữ khí đông cứng nói, nếu ngươi không phải Ly Viêm Tông đệ tử, hôm nay bản tôn liền có thể làm ngươi huyết bắn nơi đây. Bản tôn xem ngươi vẫn là không có thấy rõ hiện tại Ly Viêm Tông hình thức, nếu bất hòa người tu ma hợp tác, Ly Viêm Tông sẽ có cái gì kết cục, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Như là đang xem chê cười giống nhau, Quân Lâm Viêm trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lạc Thanh Hoan sắc mặt trắng bệch, ngón tay không tự giác nắm chặt, lại chậm rãi bung ra, hắn ánh mắt thanh lãnh nhìn Quân Lâm Viêm, nói, như vậy ma tôn đại nhân, ngài lại là nghĩ như thế nào? Ta chỉ là Ly Viêm Tông một cái bình thường đệ tử, vô pháp thay thế Ly Viêm Tông trưởng môn làm ra quyết định. Bản tôn cũng không có nghĩ tới ngươi có thể làm ra quyết định, ngươi chỉ cần đem cái này ngọc đồng giản mang về cho các ngươi trưởng môn liền có thể. Nói xong, Quân Lâm Viêm đánh ra một quả ngọc đồng giản, dừng ở Lạc Thanh Hoan trong tay. Việc này không nên chậm trễ, ta chờ liền trước rời đi. Vớt kia cái ngọc đồng giản, Lạc Thanh Hoan nói. Vạn Linh Quỷ đưa bọn họ hồi Ly Viêm Tông. Nói xong câu đó, Quân Lâm Viêm liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề đi xem hắn. Đi thôi. Vạn Linh Quỷ giơ tay làm một cái thỉnh tư thế. Lạc Thanh Hoan gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Hắn đối người tu ma địa phương cũng không có cái gì hảo cảm. Một ngày không trở về đến Ly Viêm Tông hắn tâm liền không yên ổn. Hiện giờ rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Lạc Thanh Hoan rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào? Nhìn đến Lạc Thanh Hoan đi ra ngoài, Cố Minh Tiếu vội vàng đón nhận đi hỏi. Lạc Thanh Hoan cơ cơ trong tay ngọc đồng giản, cái gì cũng chưa nói. Cố Minh Tiếu trong lòng hiểu rõ, hắn kỳ thật là này ba người trông được nhất rõ ràng người kia, tới rồi hiện giờ loại này tình trạng, liền tính Ly Viêm Tông không muốn cùng người tu ma hợp tác cũng không được. Cố Minh Tiếu bản nhân tính tình liền tiêu sái, không bận tâm những cái đó tu chân giới khuôn sáo. Ngược lại trong lòng đối với có thể cùng người tu ma hợp tác cảm thấy có chút hưng phấn. Ba người ở Vạn Linh Quỷ dưới sự trợ giúp, thực mau trở về tới rồi Ly Viêm Tông. Lúc này Ly Viêm Tông cả tòa sơn trận pháp đều bị khởi động, hộ phái đại trận cũng lập lòe quang mang nhàn nhạt. Lạc Thanh Hoan trong lòng biết, hắn sư phụ Thanh Đàn Tôn giả là tồn tại đã trở lại, bằng không Ly Viêm Tông không có khả năng làm ra bực này cảnh giác tư thái. Quả nhiên ở chân núi thời điểm, ba người gặp thủ vệ đệ tử, trong đó một người đúng là Hàn Thành Hóa, hắn vừa thấy đến Lạc Thanh Hoan ba người, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua đi nói, sư minh, các ngươi đến tuột cùng đi nơi nào? Trường môn chính là lo lắng. Cụ thể sự tình lại nói, ngươi trước cùng ta nói nói hiện tại Ly Viêm Tông tình huống thế nào? Lạc Thanh Hoan vừa đi vừa hỏi. Hàn Thành Hóa chau mày, thở dài một tiếng nói, hiện giờ tình huống đối Ly Viêm Tông thực bất lợi. Mặt khác tam đại môn phái đều quyết định muốn phái người tu chân tấn công Ly Viêm Tông, thế tất muốn đem chúng ta Ly Viêm Tông người tu chân toàn bộ giết sạch, bọn họ lần này xem ra là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lạc Thanh Hoan trong lòng tức khắc trầm xuống, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không thấy, đến bây giờ hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Vũ Châu hắn nói không sai, tam tộc đại chiến là thật sự muốn lại lần nữa bắt đầu rồi, mà bọn họ Ly Viêm Tông chính là lần này chiến sự bắt đầu. Bọn họ đã vô pháp tránh cho. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 176 Dương Minh Tôn Giả. Mấy người tiến vào sơn môn lúc sau, cả tòa hộ phái đại trận liền lại lần nữa khởi động lên. Cố Minh Tiếu cùng Trang Vũ Phong về trước chính mình phòng. Lạc Thanh Hoan một người ở Hàn Thành Hóa dẫn đường đi xuống gặp mặt trưởng môn. Lúc này trong đại đường, Ly Viêm Tông trưởng môn cùng các vị thanh tự bối người tu chân tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ trên mặt biểu tình thực ngưng trọng, các đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, giữa mày tràn đầy lo lắng. Mà không biết khi nào trở về Thanh Đàn Tôn giả tựa hồ bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh rất khó xem, một đôi con ngươi cũng không còn nữa ngày xưa sáng rọi, thoạt nhìn có chút hề vải không phân chấn. Mọi người nhìn thấy Lạc Thanh Hoan đi vào tới, Thanh đàn tôn giả vội vàng hỏi, Thanh Hoan, lúc ấy đến tột cùng là chuyện như thế nào, đã xảy ra sự tình gì, xong việc các ngươi lại đi nơi nào? Như thế nào không thấy tiểu sư muội tung tích? Đối mặt thanh đàn tôn giả này liên tiếp nghi vấn, Lạc Thanh Hoan đầu tiên là dừng một chút, tổ chức hảo tự mình ngôn ngữ, một lát mới nói, ta cùng Tô Sư Thúc có một đoạn thời gian tách ra, lúc sau chúng ta liền gặp Thiên Kiếm Viện cùng Lạc Hoa Cốc người tu chân, bọn họ trước muốn giết chúng ta mấy cái, ta trước tiên liền cấp Tô Sư Thúc đã phát truyền tin phủ, nhưng Tô Cẩm Tích cũng không có xuất hiện, cuối cùng đã cứu chúng ta người là Mộ Tuyết, không, Mộ Tuyết đã không phải Mộ Tuyết. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vân Húc Thượng Nhân trước mở miệng hỏi, ngươi nếu đã trở lại, ta đây đổ đệ đâu? Mộ Tuyết phía trước cũng đã bị người tu ma cấp đoạt xá, lúc ấy chính là cái kia người tu ma đã cứu chúng ta, làm ta ngoại ý muốn chính là, Thiên Kiếm Viện Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan thế nhưng cũng cùng chúng ta đứng ở một bên, giết những cái đó biết Mộ Tuyết bị người tu ma đoạt xá người tu trần, vốn dĩ chúng ta cảm thấy đã là vạn vô nhất hết. Nhưng không nghĩ tới cái kia Đỗ Phi Yến tựa hồ có thế thân con rối, nàng giả chết chạy thoát, lúc này mới làm chúng ta Ly Viêm Tông giấu giếm người tu ma. Tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Lạc Thanh Hoan giải thích nói, ta đồ đệ cùng cái kia người tu ma là cái gì quan hệ, còn có cái kia Tiêu Vũ Châu đến tuột cùng là chuyện như thế nào, hắn một cái Thiên Kiếm Viện đệ tử như thế nào sẽ giúp chúng ta Ly Viêm Tông người, chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Cao mày! Vân Húc Thượng Nhân ngữ khí cấp bách hỏi, hắn hiện tại chính là một lần bị giam cán, 10 năm sợ dây thừng, Tô Cẩm Tích là hắn cuối cùng một cái đồ đệ, vô luận như thế nào hắn đều không thể làm nàng chết, liền tính đua thượng tánh mạng của hắn. Tiêu Vũ Châu là Tô Sư Thúc đồ đệ, đến nỗi hắn như thế nào đi Thiên Kiếm Viện, nói vậy trưởng môn cùng Vân Húc Thượng Nhân hẳn là hiểu biết một ít, mà Tô Sư Thúc cùng người tu ma quan hệ, ta đã từng nghe cái kia người tu ma xưng hô Tô Sư Thúc vì tôn sau. Nói xong, Lạc Thanh Hoan liền cúi đầu, rũ con người, làm mọi người tiêu hóa tin tức này. Tin tức này có thể nói là kinh thiên tiếng sấm, chấn đến mọi người lỗ thai đều ong ong vang lên, cái này tôn sau chỉ còn có thể là cái nào tôn sau, tự nhiên là ma tôn đạo lữ, vị kia cao cao tại thượng ma tôn, thế nhưng có một vị người tu chân đạo lữ, nếu không phải tin tưởng Lạc Thanh Hoan sẽ không nói dối, mọi người đều sẽ không tin tưởng chuyện này thật sự là quá giả. Làm người không thể tin, liền tính nói ra đi, đều sẽ không có người tin tưởng. Trường môn trầm tư trong chốc lát, nói, vậy các ngươi là như thế nào từ như vậy nhiều người tu chân vây quanh trung đảo thoát đi ra ngoài. Cái kia người tu ma mang chúng ta đi người tu ma tụ tập địa phương, ở nơi đó ta thấy tới rồi vị kia ma tôn, hắn trả lại cho ta một cái ngọc đồng giản, làm ta chuyển giao cấp trường môn. Nói xong, Lạc Thanh Hoan liền đem ngọc đồng giản giao cho trưởng môn. Trưởng môn xem xét ngọc đồng giản một phen, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, mọi người căn bản là không dám quấy rầy trưởng môn, các đều là ngừng hô hấp, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Liên ở toàn bộ đại đường yên tĩnh không có bất luận cái gì tiếng vang thời điểm, trưởng môn mở choáng mắt nói, hiện giờ Ly Viêm Tông đã trở thành toàn bộ người tu chân phản đồ, thực mau kia ba cái môn phái liền đều sẽ làm ra tương ứng phản ánh. Đến lúc đó chúng ta Ly Viêm Tông chỉ đem sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng đồng dạng, đây cũng là chúng ta Ly Viêm Tông quật khởi một cái cơ hội, thường thường ở trong lúc nguy hiểm mới có sinh cơ, bản tôn đã quyết định muốn cùng. Người tu ma hợp tác, các người có dị nghị không? Nếu không nghĩ tham dự người, hiện tại có thể rời khỏi, hiện tại không nói ra tới, về sau đã có thể không có cơ hội rời đi. Trường môn lạnh băng con ngươi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, uy hiếp ý vị thực minh xác. Thanh tự bối người tu chân căn bản là sẽ không đi suy xét rời đi Ly Viêm Tông vấn đề này, bọn họ thề sống chết muốn cùng Ly Viêm Tông cùng tồn vong, cho nên căn bản là không có người ta nói lời nói, bọn họ ánh mắt tất cả đều sáng quắc nhìn trưởng môn, biểu hiện ra bọn họ ý nguyện. Vừa lòng gật gật đầu, trưởng môn nói, Thanh Hoan, truyền lệnh đi xuống, từ giờ trở đi Ly Viêm Tông cấm đệ tử ra ngoài cùng tiến vào, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Thanh đàn ngươi đi tổ chức nhân thủ đem chúng ta cùng người tu ma hợp tác sự tình nói cho phía dưới đệ tử, nếu có không từ nghịch phản người trực tiếp phong Nguyên Anh nút lại. Ly Viêm Tông tuy rằng là thực nhân từ một môn phái, nhưng tại đây loại mấu chốt thời khắc, trưởng môn cũng không phải mềm lòng người, hắn không cho phép có một tia ngoại ý muốn phá hủy chuyện này, cái này quan hệ đến Ly Viêm Tông sinh tồn sự tình cũng không phải là hắn một người sự tình. Đệ tử minh bạch. Thanh đàn tôn giả cùng Lạc Thanh Hoan chăm miệng một lời nói, ngay sau đó này một đôi thầy trò liền rời đi. Sư tôn, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Thanh Phong tôn giả là trưởng môn đệ tử, hắn cùng trưởng môn quan hệ phi thường hảo, cho nên trước nay đều là trực tiếp xưng hô trưởng môn vi sư tôn. Một chữ trở. Trưởng môn con ngươi lóe lóe, chém đinh chặt sắt nói. Này một chữ đem này đó thanh tự bối người tu chân đều cấp lộng mờ mịt, hiện tại Ly Viêm Tông không nhân cơ hội chuẩn bị chiến tranh, đến tuột cùng tưởng chờ cái gì? Chờ đến bọn họ đánh tới cửa tới sao? Một đám trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng loại tình huống này nhưng không ai muốn đi mở miệng dò hỏi. Các ngươi cũng rời đi đi. Trở về lúc sau hảo hảo ước thúc chính mình đệ tử, đừng làm bọn họ gây chuyện sinh sự, tại đây loại thời khắc, càng muốn ổn định nhân tâm. Trường môn một tay bóp nát ngọc đồng giản, nhàn nhạt nói là thanh tự bối người tu chân mắt thấy ở trưởng môn nơi này cũng không chiếm được cái gì tin tức, liền đành phải rời đi. Chờ đến mọi người đều sau khi rời khỏi, Vân Húc thượng nhân rốt cuộc nhịn không được hỏi, Dương Minh sư minh, cái kia ma tôn đến tột cùng nói gì đó. Trường môn đạo hào là Dương Minh, nhân xưng Dương Minh tôn giả, mà Vân Húc thượng nhân ở lúc ban đầu thời điểm cũng không phải được xưng là Vân Húc thượng nhân. Hắn đạo hào là Dương Viêm, Vân Tự là bọn họ sư phụ kia đồng lứa người tu chân mới có thể dùng tự, nhưng ở ra kia kiện thảm thiết sự tình lúc sau, trưởng môn vì làm mọi người minh bạch Dương Viêm tôn giả địa vị ở Ly Viêm Tông chưa từng giao động quá, cho nên cô ý đem hắn đạo hào đổi thành Vân Húc, lấy này tới cảnh cáo những cái đó dám can. Đảm đối Dương Viêm không tôn kính cùng dụng tâm kín đáo người. Trầm ngâm một lát, trưởng môn nói, cái kia ma tôn chỉ nói làm chúng ta tính tỏa chờ đợi. Không cần vọng động, tự nhiên sẽ có người tới phá giải Ly Viêm Tông nguy cơ, bất quá chúng ta yêu cầu vì bọn họ luyện chế đan dược, bọn họ yêu cầu đại lượng đan dược. Đơn giản như vậy điều kiện, rõ ràng là những cái đó người tu ma có hại, cái kia ma tôn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Ngón tay gõ mặt bàn, Vân Húc thượng nhân rõ ràng có chút nôn nóng, hắn không tin cái kia hung tàn ma tôn chỉ là đưa ra như vậy tiểu nhân yêu cầu. Thở dài một hơi, trưởng môn nói, chúng ta hiện tại cần thiết tin tưởng hắn, hắn nói những việc này là Tô Cẩm Tích cùng hắn thương lượng tốt, chẳng qua ra cái này ngoài ý muốn, hiện tại trước tiên kế hoạch mà thôi, hắn bảo đảm Ly Viêm Tông lần này trong chiến đấu sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Vừa nghe nói là chính mình đồ đệ kế hoạch sự tình, Vân Húc thượng nhân lập tức liền đã không có ý kiến, hắn ở luyện đan thượng sắc thật muốn so sư huynh Dương Minh tôn giả lợi hại. Nhưng này cũng không phải nói Dương Minh tôn giả bản thân ở luyện đan thượng thiên phú liền không tốt, mà là bởi vì Dương Minh tôn giả hắn bản thân vẫn là cái thiên tính, Ly Viêm Tông mỗi một đời trưởng môn đều cần thiết là thiên tính, chuyện này trên cơ bản là cam chịu xuống dưới quy củ, đây cũng là vì cái gì, Ly Viêm Tông vẫn luôn đều không có đoạt vị sự tình phát sinh, Ly Viêm Tông cường đại nhất pháp khí cần thiết là thiên tính mới có thể thao tác, những người khác cầm cũng vô dụng. Tựa như Lạc Thanh Hoan, nguyên nhân chính là vì hắn là thiên tính mới có thể đủ dễ dàng như vậy liền tiến vào Ly Viêm Tông trung tâm, bất luận cái gì sự tình đều có thể biết một ít, bởi vì hắn căn bản chính là điều động nội bộ đời kế tiếp trưởng môn. Đời trước trưởng môn đã từng ở trước khi chết, dùng hết chính mình suốt đời tu vi cắt qua thời gian, thấy được tương lai, hắn chưa bao giờ đến mang đã trở lại một ít tin tức, nhưng hắn chính mình còn không có nhìn đến, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Tin tức này tự nhiên liền dừng ở trưởng môn trên tay, cái kia tin tức nói Ly Viêm Tông ở trưởng môn này một thế hệ sẽ rầm rộ, trở thành tu chân giới thế lực cường đại nhất, mà thay đổi này hết thể chính là một cái thiên mệnh chi nhân. Nhiều năm như vậy, trưởng môn vẫn luôn đều ở lặp lại suy tính người này đến tuột cùng là ai, hắn cũng là tại đây mấy năm mới suy tính ra người này đã xuất hiện, hơn nữa thực mau liền sẽ đi vào bọn họ Ly Viêm Tông, trừ bỏ biết người này là cái nữ tử. Sẽ trở thành chính mình sư đệ đồ đệ ở ngoài, trưởng môn liền hoàn toàn không biết gì cả, đoán trước thiên mệnh chi nhân quỹ đạo bản thân chính là nghịch thiên nói mà đi, trưởng môn ở một lần thiếu chút nữa đã chịu phản phệ lúc sau, sẽ không bao giờ nữa dám vọng động. Tin tức này vô luận là trưởng môn vẫn là Vân Húc thượng nhân đều sẽ không hoài nghi nó thật giả, cho nên liền tính là đã biết Tô Cẩm Tích thân phận thật sự lúc sau, trưởng môn đám người cũng sẽ không từ bỏ nàng. Liền tính là tới rồi hôm nay cái này khốn cảnh, trưởng môn cũng không có nghĩ tới đem nàng giao cho Thiên Kiếm Viện tới ôm lấy Ly Viêm Tông. Ly Viêm Tông hiện tại đã muốn chạy tới một cái tuyệt cảnh, nếu không thể lột xác, như vậy chờ đợi bọn họ chính là diệt vong, trưởng môn bọn họ không nghĩ ngồi xem Ly Viêm Tông tiêu vong, cho nên nhất định phải đua thượng một phen, cùng tánh mạng so sánh, danh dự lại tính cái gì, lịch sử vĩnh viễn đều là người thắng ở miêu tả, chờ bọn họ thắng được thắng lợi kia một ngày, không có người sẽ dám nói Ly Viêm Tông cái gì. Mà Tô Cẩm Tích làm ra quyết định tất nhiên là vì Ly Viêm Tông hảo, Vân Húc thượng nhân càng sẽ không đi hoài nghi. Giống như là Thiên Kiếm Viện, bọn họ hiện tại địa vị thật liền tới như vậy sạch sẽ sao? Năm đó tam tộc đại chiến miêu nị rất nhiều, người tu chân đều là một đám ngụy quân tử, điểm này trưởng môn chính mình trong lòng biết rõ ràng hơn nữa thừa nhận. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 177 mới gặp Tuế Trạch. Thật là không nghĩ tới, ta cái này đồ đệ thân phận lại là như vậy kinh người. Vân Húc thượng nhân lắc đầu cười khổ một tiếng nói, hắn vốn tưởng rằng Tô Cẩm Tích giết Thiên Kiếm Viện trưởng môn chi tử bị đuổi giết cái này thân phận đã đủ làm người kinh ngạc, lại không nghĩ rằng hắn cái này đồ đệ luôn là có thể cho hắn mang đến kinh hỷ, chỉ là này đó kinh hỷ làm hắn có chút không chịu nổi. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là nàng thật sự có thể dẫn dắt Ly Viêm Tông đi đến kia một bước, bất quá nàng hiện tại đến tột cùng đi nơi nào, mới là hiện tại quan trọng nhất vấn đề. Trưởng môn cao mày nói, ta cái này đồ đệ tất nhiên sẽ không ném xuống chính mình môn phái đệ tử không màng, nói không chừng nàng khả năng gặp sự tình gì, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp dễ dàng thoát thân. Cũng chỉ có cái này suy đoán có khả năng nhất, nhưng cái này suy đoán lại làm Vân Húc thượng nhân vô pháp cao hứng lên, có thể làm hắn đồ đệ đều cảm thấy khó giải quyết sự tình, nên là cỡ nào nguy hiểm. Có vị kia ma tôn ở, nàng hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, chờ đến này đó đệ tử cảm xúc bình phục xuống dưới. Chúng ta liền tổ chức bọn họ bắt đầu luyện đan đi. Vị kia ma tôn ý tứ, trưởng môn nhiều ít minh bạch một ít, hắn muốn đan dược cũng chỉ có thể là vì chuẩn bị khai chiến, nếu hắn đã quyết định cùng người tu ma hợp tác, như vậy đan dược cần thiết chuẩn bị đủ, như vậy mới có thể nhìn ra hắn thành ý. Thở dài một tiếng, Vân Húc thượng nhân nói, hy vọng trận này có thể sớm ngày kết thúc. Này đó tranh chấp cuối cùng thụ hại vẫn là bọn họ người tu chân. Người tu chân bên này gió nổi mây phun, Tô Cẩm Tích hoàn toàn không biết, lúc này nàng đang ở cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chơi cờ, đương nhiên nàng cũng không sẽ hạ cờ vây, cho nên bọn họ hai người chơi là cờ năm quân. Tô Cẩm Tích vốn tưởng rằng chính mình có thể chiếm chút ưu thế, không nghĩ tới Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là ở bắt đầu thua mấy cái, dư lại mỗi cục đều là hắn thắng, Tô Cẩm Tích bị đả kích cả người đều có chút không hảo. Biểu tình hậm hực Tô Cẩm Tích ngốc ngốc nhìn bàn cờ. Hồn đã không biết bay đến chạy đi đâu. Tức Mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhìn Tô Cẩm Tích ngốc ngốc bộ dáng, tâm tình rất là sung sướng. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị yêu tu giả đi đến, bám vào người sắp tới Mặc Diệp Nhiên bên thai nói mấy câu. Tô Cẩm Tích rốt cuộc hồi qua thần, có chút tò mò nhìn tên kia yêu tu giả. Tức Mặc Diệp Nhiên đạm cười một tiếng, nói, làm hắn bảo đi. Cẩm Tích là người của ta, không có gì tránh được huy. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên hướng Tô Cẩm Tích sủng nịch cười. Tô Cẩm Tích khí nổi trận lôi đình, cái gì kêu người của hắn, này nam nhân ra mặt cũng quá dày, nàng liền tính là người nào nữ nhân, kia cũng là Quân Lâm Viêm cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Tại đây mấy ngày đã rõ ràng xem thấu Tức Mặc Diệp Nhiên độc đoán tính cách, Tô Cẩm Tích hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng cũng đã là một cái Tức Mặc Diệp Nhiên tiểu nhân, dùng sức chát. Lấy này tới phát tiết chính mình vô pháp biểu hiện phẫn hận. Tên kia yêu tu giả đi ra ngoài trong chốc lát, liền dẫn một người dáng người cường tráng, vẻ mặt hung thần chi khí nam tử đi đến, kia nam tử một đôi kim sắc con ngươi đầu tiên là nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, sau đó đôi Tức Mặc Diệp Nhiên hành lễ, nói, Tuế Trạch bái kiến đại nhân. Nghe thế hai chữ, Tô Cẩm Tích đầu hong một tiếng, toàn bộ đại nào trống rỗng, ánh mắt dại ra nhìn Tuế Trạch hồi lâu, mới hoán lại đây. Đè nén xuống trong lòng không ngừng quần quận hận ý, Tô Cẩm Tích dựng lên lô thai nghe hai người nói chuyện. Tuế Trạch đầu tiên là đem gần nhất người tu chân trung phát sinh đại sự nói cho Tức Mặc Diệp Nhiên, kia từng cái sự tình nghe Tô Cẩm Tích mất hồn mất vía, trong lòng kinh hãi như là cuộn sóng giống nhau mãnh liệt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vạn linh quỷ thân phận như thế nào sẽ bị phát hiện? Một đám vấn đề ở Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên, nàng lại không có một cái có thể tìm được đáp án. Thỉnh bách chính mình chấn định xuống dưới, Tô Cẩm Tích tiếp tục nghe hai người nói chuyện. Kết quả làm Tô Cẩm Tích có chút thất vọng, Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là cười cười, liền đối với Tuế Trạch nói, một khi đã như vậy chúng ta kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi. Tuế Trạch cũng đi theo cười một tiếng, nói, Tuế Trạch minh bạch. Ngươi đi chuẩn bị một chút, thời cơ tới rồi ta sẽ tự thông chi ngươi. Vẫy vẫy tay, Tức Mặc Diệp Nhiên có chút không chút để ý bảo hắn đi xuống. Tuế Trạch cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là ở trước khi đi lại nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Chờ đến tại chỗ chỉ còn lại có hai người lúc sau, Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở miệng nói, nghe xong lời hắn nói ngươi có cái gì cảm giác? Ta muốn giết ngươi. Tô Cẩm Tích hung hăng nói, đều là người nam nhân này sai, nếu không phải hắn, nàng hiện tại đã tiến vào vòng thứ ba thi đấu, cuối cùng khẳng định có thể cướp lấy đệ nhất, mà vạn linh quỷ thân phận căn bản là sẽ không bị phát hiện. Bình tĩnh lại, nàng đã nghĩ tới, ngày đó thu được kia cái truyền tin phủ là Lạc Thanh Hoan ở cầu cứu, nhất định là Lạc Thanh Hoan đám người bị vây sát, vạn linh quỷ ra tay cứu bọn họ mà bị phát hiện thân phận, đến nỗi người sống như thế nào sẽ bị giữ lại, Tô Cẩm Tích. Tạm thời còn không thể tưởng được. Thật là vô tình nói, ta đối với ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Tức Mặc Diệp Nhiên cười ôn hòa hỏi. Nếu ngươi chỉ đối ta hảo là đem ta cầm tù ở chỗ này, giống đối đãi sủng vật giống nhau, mỗi ngày làm ta bồi ngươi chơi, như vậy ta thừa nhận ngươi xác thật đối ta thực hảo. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Sủng vật. Ngươi nơi nào như là sủng vật, nếu sủng vật đều giống ngươi như vậy không nghe lời. Còn cả ngày nghĩ tiền nhiệm chủ nhân, ta đã sớm giết nó. Tức Mặc Diệp Nhiên cười như không cười nói. Ngươi cũng có thể như vậy giết ta, ta cũng không để ý. Tâm tình không xong, Tô Cẩm Tích hoàn toàn không nghĩ sắp tới Mặc Diệp Nhiên trước mặt trang nghe lời, trong lòng lửa giận đã nhắm ngay hắn. Chính là ta sẽ đau lòng a. Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt lộ ra thương tiếc biểu tình, phảng phất đang nói hắn là thật sự thực không bỏ được Tô Cẩm Tích. Ra mặt dày ngụy quân tử. Có thể thản nhiên tự nhiên nói ra loại này lời nói, có thể thấy được ngươi người này rốt cuộc có bao nhiêu dối trá, ta ghét nhất chính là ngươi loại này giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ người. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói. Tức Mặc Diệp Nhiên bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, hỏi, ngươi tâm tình không tốt. Quan ngươi chuyện gì? Tô Cẩm Tích hắc mặt quát. Phúc! Tức Mặc Diệp Nhiên bị Tô Cẩm Tích kia một thân tối tăm bộ dáng chọc cho vui vẻ, cười cười nói. Ta cho ngươi giảng điểm làm ngươi tâm tình sung sướng sự tình đi. Chuyện gì? Tô Cẩm Tích nhướng mày, lười biếng hỏi. Quân Lâm Viêm ở hắn còn nhỏ thời điểm, vẫn luôn không có gặp qua nữ tử. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thời điểm, nghĩ lầm bọn họ là cái gì tiên thú, đem những cái đó thị nữ đánh ôm đầu tán loạn. Lúc ấy sự tình náo thật sự đại, hắn thiếu chút nữa đem toàn bộ ra đều cấp sốc, cuối cùng vẫn là bị phụ thân hắn cấp ngăn trở. Một chút cũng không buồn cười. Tuy rằng nghe được Quân Lâm Viêm khi còn nhỏ sự tình, Tô Cẩm Tích tâm tình hảo rất nhiều, nhưng nàng cũng không tưởng nói cho Tức Mặc Diệp Nhiên. Quân Lâm Viêm đối một bộ họa nhất kiến trung tình sự tình ngươi biết không? Tức Mặc Diệp Nhiên cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Tích, không có hảo ý hỏi. Tô Cẩm Tích liếc mắt nhìn hắn, nói, hắn lúc ấy khẳng định là tuổi nhỏ, hiện tại hắn trong lòng người nọ chính là ta. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tô Cẩm Tích trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Quyết định trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Ngươi xác định hắn trong lòng người kia thật là ngươi sao? Tức Mặc Diệp Nhiên khỏe môi treo lên như có như không tươi cười, ánh mắt có chút quỷ dị. Lời này nói như thế nào? Tô Cẩm Tích vẫn như cũ là không có gì biểu tình, nàng không hy vọng chính mình bị Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn thấu. Quân Lâm Viêm thích thượng một bộ họa thượng nữ tử, chuyện này toàn bộ tiên giới người đều biết. Lúc ấy phụ thân hắn bởi vì chuyện này đem hắn quan vào kỳ thiên tháp 1.000 năm lấy này tới trừng phạt hắn, nhưng hắn ở ra tới lúc sau, cũng không có từ bỏ thích tên kia nữ tử, bởi vậy phụ thân hắn cũng chỉ có thể từ bỏ làm Quân Lâm Viêm thay đổi cái này ý tưởng. Ngươi nói 1.000 năm mài ruốt đều không có làm hắn thay đổi hắn tình yêu, hiện tại ngươi cảm thấy hắn sẽ thay đổi sao? Tức Mặc Diệp Nhiên một bàn tay chống mặt, có chút hứng thú nhìn Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích buông xuống con ngươi. Thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau run rẩy, làm Tức Mặc Diệp Nhiên xem có chút ngao ngoe dục dịch, muốn sờ sờ. Tức Mặc Diệp Nhiên không phải một cái sẽ áp lực chính mình ý tưởng người, hắn vươn tay đem ngón tay đặt ở Tô Cẩm Tích thật dài lông mi thượng, nói, ngươi xem, hắn kỳ thật cũng không phải thực thích ngươi, ngươi không bằng cùng ta ở bên nhau đi. Tô Cẩm Tích nghiêng đầu, né tránh Tức Mặc Diệp Nhiên ngón tay, nhìn chằm chằm vào hắn nói, có một số việc. Không phải hắn chính miệng nói ra nói, ta sẽ không tin tưởng. Nói xong, Tô Cẩm Tích có chút tự giễu cười cười, nàng quả thật là rơi vào đi, Tức Mặc Diệp Nhiên những lời này đó làm nàng trong lòng đồn đốn, vốn là không tốt tâm tình là càng không thoải mái. Thật là cố chấp a. Bất quá ta liền thích ngươi loại này cố chấp. Tức Mặc Diệp Nhiên cười ôn hòa nói. Chính là ta một chút cũng không thích ngươi. Ta hiện tại tâm tình càng không hảo, cho nên không cần tiếp tục xuất hiện ở ta trước mắt, bằng không ta cũng không biết chính mình sẽ làm chút cái gì. Tô Cẩm Tích ánh mắt hung ác trừng mắt Tức Mặc Diệp Nhiên, ngón tay thu nạp lại bông ra, tựa hồ rất muốn thấu hắn một đốn. Hảo đi. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta, ta đây liền đi rồi. Nói xong, hắn cả người liền dứt khoát biến mất không thấy. Tô Cẩm Tích thở dài một hơi, nam liệt ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm tự nói nói, biết rõ hắn không có hảo ý, nhưng ta còn là rơi vào rồi bấy giờ, Lâm Viêm không cần cho ta lấy cớ rời đi ngươi. Tuy rằng như vậy tâm sẽ rất đau, chính là đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Cẩm Tích đứng lên đi trở về chính mình phòng. Vừa tiến vào phòng, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được một cổ xa lạ hơi thở, cảnh giác đóng lại cửa phòng, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, nếu đều dám đến, như thế nào không dám ra tới thấy ta. Vừa dứt lời, liền có một người từ bình phong mặt sau đi ra, cười ngâm ngâm nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, thật là hồi lâu không thấy. Ánh vào Tô Cẩm Tích trong mắt người đúng là phía trước cấp Tức Mặc Diệp Nhiên truyền lời tên kia yêu tu giả, nhưng là hắn thanh âm lại làm Tô Cẩm Tích mạc danh cảm thấy quen thuộc. Trong đầu hiện lên một bóng người, Tô Cẩm Tích kinh ngạc kêu lên, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 178 sở hành hiện thân. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Ngươi nọ cười nhìn Tô Cẩm Tích hỏi. Ta thật là không thể tin được, quên tả thế nhưng thật sự làm ngươi đã đến rồi, hắn không sợ thân phận của ngươi bị phát hiện, chết thảm ở chỗ này sao? Sở hành. Tô Cẩm Tích kinh ngạc hỏi, nàng là thật sự không nghĩ tới, quên tả thế nhưng sẽ làm sở hành lấy thân phạm hiểm. Không sai, trước mắt người đúng là Tô Cẩm Tích hồi lâu không có nhìn thấy quá sở hành, chỉ là hắn không biết dùng cái gì biện pháp thay đổi chính mình bộ dạng cùng khí tức, liền tính là Tô Cẩm Tích đều không có nhận thấy được trước mắt người chính là sở hành. Không có nguy hiểm, ta lại có thể từ nơi nào đến tới chỗ tốt đâu. Sở hành tươi cười ôn hòa nói. Lâu như vậy không có nhìn thấy quá Tô Cẩm Tích, hắn phát hiện nàng còn như là trước kia giống nhau, tổng có thể làm hắn cảm thấy tâm tình sung sướng, tựa hồ chỉ cần gặp được nàng, hắn liền không có bất luận cái gì phiền não rồi. Ngươi biến hóa nhưng thật ra rất lớn, nếu là trước đây ngươi là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tô Cẩm Tích có chút cảm thán nói, ở nàng trong ấn tượng sở hành vẫn luôn là một cái cầu hồn người, không có 10 phần năm chắc sự tình hắn là sẽ không đi làm. Càng không cần phải nói tự mình tham dự như vậy nguy hiểm sự tình, Tức Mặc Diệp Nhiên kia chính là tiên nhân, điểm này quên tà cũng rõ ràng, tuy rằng hiện tại hắn tu vi bị phong ấn đại bộ phận, nhưng hắn ở tu chân giới cũng đủ đi ngang, nếu sở hành thân phận bị phát hiện, như vậy hắn kết cục sẽ có bao nhiêu thê thảm, Tô Cẩm Tích không cần. Tường Liên biết, nếu ta không có biến hóa, kia mới có thể làm rất nhiều người thất vọng. Hiện giờ sở hành đã trải qua rất nhiều sự tình, hắn không bao giờ là năm đó cái kia thiên kiếm viện đãi nhân như tắm mình trong gió xuân đại sư huynh, hắn rõ ràng chính mình muốn đến tột cùng là cái gì, thậm chí có thể vì này trả giá hết thảy. Chính ngươi minh bạch liền hảo, người khác chung quy là người khác, bọn họ ý tưởng vĩnh viễn không có chính ngươi ý tưởng quan trọng. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích nói, sở hành chút nào không cho là đúng, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa lưu luyến nhìn Tô Cẩm Tích, nói. Mấy năm nay, ngươi quá đến như thế nào? Tuy rằng không thấy được nàng, nhưng hắn luôn là sẽ nhớ tới nàng. Tô Cẩm Tích không tin sở hành đột nhiên hiện thân chỉ là vì tìm nàng ôn chuyện, chỉ là lúc này nàng không tiện hỏi nhiều cái gì, cũng chỉ hảo theo hắn nói, tuy rằng có chút vất vả, lại tổng hảo quá ở thiên kiếm viện sinh hoạt. Tô Cẩm Tích nói nhưng thật ra lời nói thật, nàng ở Ly Viêm Tông chính là muốn so ở thiên kiếm viện vội thượng mấy lần rất nhiều. Vân Húc thượng nhân ở luyện đan thượng cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người, Tô Cẩm Tích càng là ở trong tay hắn chịu nhiều đau khổ. Sở hành cũng không rõ ràng Tô Cẩm Tích mấy năm nay sinh hoạt, cho nên nàng cho rằng Tô Cẩm Tích là ở tránh né thiên kiếm viện đuổi giết, quá có chút vất vả. Như vậy nghĩ, sở hành nhìn Tô Cẩm Tích trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương tiếc. Tô Cẩm Tích bị sở hành ánh mắt làm cho sửng sốt, trong lòng mới phản ứng lại đây. Xem ra quên tả là không có đem chính mình cùng quân Lẫm Viêm sự tình nói cho sở hành, nàng lại không phải ngốc tử, Sở Hành rõ ràng đối nàng có hảo cảm, nàng có thể cảm giác ra tới, nhưng là Sở Hành ái không có Quân Lẫm Viêm ái thâm trầm, hoặc là Sở Hành chỉ là có chút thích nàng, còn không đạt được cái kia trình độ, ở hắn trong lòng có càng chuyện quan trọng, Tô Cẩm Tích chẳng qua là hắn ngẫu nhiên nhớ tới một cái an ủi mà thôi. Đây là nữ xứng vận mệnh, tiểu thuyết chung Sở Hành chính là ái Thẩm Nguyệt Ly ái muốn chết muốn sống, tới rồi nàng nơi này cũng chỉ là có chút hảo cảm, quả nhiên nàng không có cái kia trở thành vạn nhân mê tư chất. Tô Cẩm Tích đã chính mắt kiến thức quá này đó tiểu thuyết chung xuất hiện muôn hình muôn vẻ nam nhân, chung quy chỉ có Quân Lẫm Viêm một người vì nàng động tâm, vì nàng tổn hại sinh tử. Rất nhiều người đều nói chính mình trả giá lại không chiếm được hồi báo, nhưng bọn hắn chính mình vì cái gì không xem bọn hắn là thật sự trả giá sao. Cảm thấy có chút không thú vị, Tô Cẩm Tích đạm đạm cười, nói sang chuyện khác nói, Thẩm Nguyệt Ly đã chết, ta thân thủ giết nàng. Em đẹp đề cái loại này người làm cái gì? Sở Hành ngữ khí có chút không tốt nói. Tô Cẩm Tích không có xem lậu Sở Hành trong mắt hiện lên một tia chán ghét, trong lòng đột nhiên cảm thấy tạo hóa trêu người. Nếu không phải nàng thay thế nguyên bản Tô Cẩm Tích, như vậy hiện tại liền lại là mặt khác một loại cục diện. Ngươi biết nàng nguyên lai vận mệnh là thế nào sao? Tô Cẩm Tích nhướng mày, cười như không cười hỏi. Vận mệnh của nàng, ta lại như thế nào sẽ biết? Sở Hành có chút kinh ngạc hỏi. Không có gì, ngươi coi như ta không hỏi quá, ngươi lần này xuất hiện tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì? Tô Cẩm Tích đột nhiên đã không có kiên nhẫn cùng Sở Hành nói chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đến tuột cùng là cái gì quan hệ, vì cái gì hắn sẽ đem ngươi bắt lại đây? Sở Hành ở chỗ này nhìn thấy Tô Cẩm Tích thời điểm chính là kinh ngạc đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Tô Cẩm Tích một cái người tu chân có thể cùng Tức Mặc Diệp Nhiên nhắc lên cái gì quan hệ. Hơn nữa trải qua hắn quan sát, Tô Cẩm Tích tựa hồ vẫn là bị Tức Mặc Diệp Nhiên cưỡng bách lưu lại nơi này. Hắn chẳng qua là muốn dùng ta tới uy hiếp một người khác thôi. Nhớ tới Quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích biểu tình liền có chút hoảng hốt, nàng thực lo lắng hắn, nhưng là ở chỗ này nàng lại không được đến bất cứ có quan hệ với hắn tin tức. Người nọ là ai? Có thể làm Tức Mặc Diệp Nhiên chơi thủ đoạn đối phó người sẽ là ai? Sở Hành trong đầu hiện lên vài người, lại đều bị hắn cấp phủ nhận. Ma Tôn. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Hành, môi đỏ hé mở phun ra này hai chữ. Sở Hành đồng tử chợt co rút lại. Vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích, hầu kết mấp máy vài cái, nói, Cẩm Tích ngươi cùng Ma Tôn. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, thanh âm có chút mờ ảo hư ảo nói, hắn á là ta yêu nhất người. Nàng trong mắt để lộ ra tới thật sâu tình yêu, tựa hồ là nghĩ tới nàng thâm ái người nọ, khoe miệng giơ lên một cái mỹ lệ độ cung. Sở Hành hoàng Tô Cẩm Tích, bên hai tất cả đều là nàng nói câu nói kia ở quanh quẩn, cái gì kêu nàng yêu nhất người kia. Là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Ta cho rằng quên ta đã đem ta cùng chuyện của hắn tất cả đều nói cho ngươi, rốt cuộc hắn cùng Ma Tôn hợp tác sự tình vẫn là ta tác hợp. Tô Cẩm Tích giống như là không có nhìn ra Sở Hành khác thường, nếu hắn còn không có thâm ái, như vậy hiện tại chặt đứt này đoạn không nên có cảm tình, mới là chính xác nhất lựa chọn, chính như Lê Ấn giống nhau, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ cấp Sở Hành lưu lại bất luận cái gì mơ màng. Kia chỉ có thể cho nàng mang đến càng nhiều phiền não. Sở Hành nắm chặt nắm tay, nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, nói cái gì đều không có nói, hắn tựa hồ còn không thể tin tưởng Tô Cẩm Tích lời nói. Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tô Cẩm Tích biết hiện tại nàng hẳn là cấp Sở Hành một ít thời gian sửa sang lại suy nghĩ, cho nên làm ra mỏi mệt bộ dáng. Cẩm Tích, ta Sở Hành có chút do dự. Ta đều biết, Sở Hành ngươi muốn nói cái gì, ta đều biết. Tô Cẩm Tích một đôi đen nhánh con ngươi giống như là ám dạ sao trời liếc mắt một cái, lập lòe bắt mắt quang huy, đem chung quanh sở hữu quang mang đều so đi xuống. Sở Hành cả người chấn động, biểu tình trong nháy mắt này trở nên có chút khó coi, bất quá hắn cũng không phải người bình thường, cho nên thực mau hắn liền khống chế chính mình cảm xúc, thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Tô Cẩm Tích thở dài một hơi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Kế tiếp nhật tử, Tô Cẩm Tích đem Sở Hành từ Tức Mặc Diệp Nhiên nơi đó muốn lại đây, nàng nói nàng thực nhàm chán, hy vọng tìm cá nhân tán gẫu một chút giải buồn. Tức Mặc Diệp Nhiên nghe được nàng yêu cầu, chỉ là cười cười nói, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Từ đó về sau, Sở Hành chỉ cần ở nhàn hạ thời điểm liền sẽ đến Tô Cẩm Tích bên người hầu hạ nàng. Tô Cẩm Tích giống như là thật sự đem trở thành bình thường người hầu giống nhau, trước nay đều không có đối hắn nói một câu dư thừa nói, mà Sở Hành cũng thực trầm ổn, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Tức Mặc Diệp Nhiên tuy rằng rất nhiều nghi, nhưng Tô Cẩm Tích cùng Sở Hành biểu hiện đều quá thản nhiên, huống hồ hắn cũng không thể tưởng được Tô Cẩm Tích cùng Sở Hành thế nhưng sẽ nhận thức, cho nên hắn cũng không có đối Sở Hành sinh ra cảnh giác chi tâm. Rốt cuộc, có một ngày buổi tối, Sở Hành lặng lẽ đi tới Tô Cẩm Tích phòng, Tô Cẩm Tích giống như là biết hắn sẽ đến giống nhau, cũng không có giống ngày xưa như vậy nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ là ngồi ở ghế trên, một ngụm uống linh thủy. Tìm ta có chuyện gì? Sở Hành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mấy ngày này hắn đã tin Tô Cẩm Tích theo như lời nói, nếu nàng là ma tôn người, như vậy Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ đem nàng trảo lại đây cũng liền thuận lý thành trương. Húng chi nàng có thể biết được hắn cứu cứu cùng ma tôn giao dịch, như vậy Tô Cẩm Tích nhất định cùng ma tôn có quan hệ, chỉ là suy nghĩ cẩn thận những việc này. Sở Hành cảm thấy chính mình càng khó chịu, rõ ràng là hắn trước gặp được Tô Cẩm Tích, vì cái gì nàng tầm cũng đã cho người khác, vấn đề này vô giải, ít nhất Sở Hành liền. Không biết đáp án là cái gì, nhưng hắn biết chính mình cũng không cam tâm, hắn người này thực cố chấp, cho nên hắn cũng không tính toán từ bỏ. Sở Hành, về tình về lý ngươi đều hẳn là cùng ta hợp tác, giúp ta ra cái này đầm rồng hang hổ. Sở Hành xuất hiện xem như cho Tô Cẩm Tích linh cảm, nàng một người vô pháp đi ra ngoài, như vậy có Sở Hành nàng có thể lợi dụng liền nhiều, chỉ cần hai người hảo hảo mưu hoa một phen, lại chào chuẩn thời cơ, nàng nhất định có thể chạy đi. Nói xem, ngươi có cái gì ý tưởng? Sở Hành trầm ngâm một lát hỏi. Tô Cẩm Tích từ trong không gian đem Chi Chi bắt ra tới, nói, cái này tiểu gia hỏa trước phóng tới ngươi nơi đó, đừng nhìn nó không chớp mắt, nhưng có một cái phi thường lợi hại bản lĩnh, này tòa cung điện bố trí rất nhiều thần cấm chế, ngươi có thể dùng nó tới phá hư những cái đó thần cấm chế, hơn nữa lại lần nữa chữa trị, có nó ngươi tưởng tại đây tòa cung điện thành công tìm ra một con đường sống, không là vấn đề. Chi Chi ở Tô Cẩm Tích trong không gian dưỡng lâu như vậy, đã sớm đã không phải ngày đó tầm bảo chuột, nó tân được đến năng lực chính là phục hồi như cũ cấm chế, cho tới nay Chi Chi đều không có phái thượng cái gì công dụng, nhưng Tô Cẩm Tích mỗi một lần yêu cầu nó thời điểm, Chi Chi đều có thể giải quyết nàng nguy cơ, Tô Cẩm Tích tin tưởng tiểu gia hỏa này chính là nó phúc tinh. Tầm bảo chuột. Sở Hành kinh ngạc nói, này thiên hạ chỉ có tầm bảo chuột mới có thể coi cấm chế vì không có gì, bất quá tầm bảo chuột không phải đã diệt sạch sao. Tô Cẩm Tích thế nhưng có thể làm ra một con, thật sự là làm hắn thực kinh ngạc. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 179 hiếp bức văn tinh. Không để ý đến kinh ngạc Sở Hành, Tô Cẩm Tích đem Chi Chi ôm ở trong lòng ngực. Chi Chi hồi lâu không có nhìn thấy Tô Cẩm Tích thật là tưởng niệm, toàn bộ thịt tiểu thân mình đều nị ở Tô Cẩm Tích trong lòng ngực. Một đôi ngăm đen trong mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, kia phó đáng yêu bộ dáng, làm Tô Cẩm Tích lại nhịn không được xoa xoa nó đầu nhỏ. Chờ đến Tô Cẩm Tích cùng nó thân mật đủ rồi, nàng mới đem Chi Chi giao cho Sở Hành, nói, tiểu gia hỏa này tên là Chi Chi, nó linh trí rất cao, ngươi có chuyện gì đối nó nói là được, nó có thể nghe minh bạch. Tiếp nhận Chi Chi, Sở Hành có chút tò mò đánh giá cái này tiểu nhục đoàn, Chi Chi một chút cũng không sợ sinh. Nghiêng đầu nhìn Sở Hành, nhớ kỹ người này bộ dạng hòa khí vị lúc sau, liền túi đầu chơi chính mình móng vuốt, ngẫu nhiên còn vô vô chính mình tròn vo bụng nhỏ. Không biết có phải hay không ảo giác, Sở Hành tổng cảm thấy chính mình tựa hồ tại đây chỉ tầm bảo chuột trên mặt thấy được thỏa mãn biểu tình. Sở Hành thật cẩn thận đem Chi Chi trang vào linh thú trong túi, nói, ngươi chờ ta tin tức đi. Nói xong, hắn liền rời đi. Cùng lúc đó, Quân Lâm Viêm cung điện trong vòng. Phệ hồn quỷ dẫn một người nam tử đi đến, này nam tử người mặc một thân không chớp mắt màu đen quần áo, dáng người hơi gầy, nhất lệnh người chú mục chính là hắn gương mặt kia không biết vì cái gì thoạt nhìn thế nhưng làm người cảm thấy dị thường đáng khinh, nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này định có thể nhận ra người này là cùng nàng từng có gặp mặt một lần Ngô Văn Tinh. Lúc này Ngô Văn Tinh đang xem đến Quân Lâm Viêm thời điểm, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Một đôi đen bóng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Quân Lâm Viêm, thanh âm khàn khàn hỏi, không biết ma tôn bắt ta một cái tiểu tặc có chuyện gì. Ta tựa hồ không có đắc tội quá bất luận cái gì người tu ma, ma tôn thực lực cường đại, căn bản là không cần ta, nếu là ngay cả ma tôn ngộ đều không thể phá giải nan đề, như vậy ta càng bất lực. Tuy rằng nói như vậy, Nô Văn Tinh lại ở trong lòng cười khổ, sớm biết như thế hắn nhất định 3 tháng nội đều sẽ không xuất hiện, bị người bắt được người tu ma hang ổ, hắn một cái người tu chân, có thể có cái gì kết cục tốt. Nô Văn Tinh liền lừa gạt chính mình đều làm không được. Nô Văn Tinh ở là lướt động phủ hành trình sau liền bế quan, mãi cho đến hắn ở tu vi thượng có đột phá mới ra tới, hồi lâu chưa từng ra ngoài, hắn vốn dĩ chỉ là ở bên ngoài xoay chuyển, tâm ngứa dưới liền tưởng lộng điểm thứ tốt chơi chơi, lại không có nghĩ đến trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vài tên cả người bọc miếng vải đen, chỉ lộ một đôi mắt quái nhân, kia mấy người vừa xuất hiện liền nhìn thẳng Nô Văn Tinh, mở miệng hỏi. Ngươi là trộm vương đổ đệ Ngô Văn Tinh. Ngô Văn Tinh là cái ăn trộm kẻ thù rất nhiều, nào dám thừa nhận, vội vàng giả ngu nói, Ngô Văn Tinh là ai à? Ta là Tề Dự, trộm vương như vậy đại danh đỉnh đỉnh người, ta một tiểu nhân vật sao có thể nhận thức, vài vị nếu là tìm trộm vương đổ đệ, vậy tìm lầm người, ta còn có chuyện, liền bất hòa chư vị nhiều hàn huyên. Nói, Ngô Văn Tinh liền tưởng trộm trốn chạy. Kết quả không nghĩ tới, kia mấy người đột nhiên lắc mình vây quanh hắn. Nói, không sai, chính là hắn. Nô Văn Tinh ở trong lòng kêu rên một tiếng, lao tử đều đã làm ngụy trang, cũng phủ nhận, các ngươi đến tuột cùng là như thế nào nhận ra tới a? Lao tử tự nhận là ngụy trang không ai có thể nhận ra tới, rốt cuộc ai mới là trộm vương đồ đệ a? Lúc này nói cái gì đều chậm, nhân ra là quyết tâm nhất định phải chọc na hắn, hắn cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói, vội vàng phấn khởi phản kích, chuẩn bị tìm được khe hở liền chạy. Hắn trộm vương một mạch bỏ chạy bí thuật uy lực vô cùng, liền tính là hợp thể kỳ đại năng tới, cũng mơ tưởng bắt được hắn. Đáng tiếc này bí thuật còn không có tác dụng, hắn đã bị bắt, kia mấy người chỉ là bên ngoài thượng trảo người của hắn, kỳ thật âm thầm sớm có một người nhìn thẳng hắn, người nọ là quân lâm viêm dưới tòa 12 địa quỷ chi nhất Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt chủng tộc thiên phú vây sát có thể làm người ở không bắt bẻ gian đã bị vây khốn thân thể, cả người không thể nhúc nhích. Chân nguyên lực càng là sẽ bị tạm thời phong bế, này năng lực tuy rằng cường, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Cái thứ nhất hạn chế chính là cần thiết làm người nọ tại chỗ định trụ 3 cái hô hấp thời gian, mà Lưu Nguyệt cũng sẽ trong nháy mắt này vô pháp lúc ních, nếu có địch nhân muốn đánh lên hắn, như vậy hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể vẫn luôn giấu ở âm thầm, ở 12 địa quỷ chung còn có một cái ngoại hiệu quỷ ảnh. Kỳ thật bọn họ đã sớm đã xác định người này chính là Ngô Văn Tinh, sở dĩ cùng hắn nói chuyện xác nhận thân phận, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Này đó môn đạo, Ngô Văn Tinh làm sao có thể hiểu biết, kết quả hắn còn không có ra chiêu, cũng đã mất tiên cơ. Kẻ xỉu phía trước, Ngô Văn Tinh chỉ có thấy trong đó một người trong tay toát ra một đoàn âm sát khí, thầm nghĩ như thế nào sẽ là người tu ma, lúc sau hắn liền mất đi ý thức, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Hắn liền phát hiện chính mình đã tới rồi nơi này. Quân Lẫm Viêm lúc này giống như là cao ngồi ở vương vị phía trên vương giả giống nhau, nhìn xuống Ngô Văn Tinh, cặp kia thâm thúy không thể thấy đế con ngươi lộ ra không ra chút nào cảm tình, thật giống như hắn trong mắt không có người sống giống nhau, lạnh băng, yên lặng, hư hảo lệnh người nhịn không được dùng mình. Ngươi muốn biết ngươi sư muội tin tức sao? Trầm mặc hồi lâu, Quân Lẫm Viêm dựa vào phía sau ghế dựa thượng, thanh âm lạnh băng vô tình nói. Hoàng hốt gian, Nô Văn Tinh dường như thấy được người nọ dưới chân hiện lên vô tận biển máu cùng đầy đất bạch cốt, biểu tình cứng đờ, Nô Văn Tinh ngu si nói, ta không có. Sư muội, phải không? Quân Lẫm Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Kia không hề độ ấm ánh mắt, làm Nô Văn Tinh cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không tự chủ được muốn nhảy lên đào tẩu, nhưng hắn lúc này tay chân vô lực, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, mồ hôi đầy đầu nhìn Quân Lẫm Viêm, nuốt nuốt nước miếng. Nói, sư phụ ta chỉ có ta như vậy một cái đệ tử, ta thật sự không có lời còn chưa dứt. Nô Văn Tinh đột nhiên hét lên một tiếng, trên mặt hiện lên một kinh hỉ biểu tình, nói, nàng ở nơi nào? Lúc này Nô Văn Tinh nơi nào còn có thể nhìn ra phía trước kinh sợ sợ hãi, một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn Quân Lâm Viêm, hắn này trương đáng khinh trên mặt, cũng chỉ có này đôi mắt còn có thể lấy đến ra tay. Muốn biết ngươi sư muội tin tức, khiến cho ngươi sư phụ tới gặp bản tôn. Quân Lẫm Viêm mục đích căn bản là không phải Ngô Văn Tinh, hắn tin tưởng trộm vương nhất định sẽ không vứt bỏ chính mình này duy nhất đệ tử, hơn nữa trong tay hắn có một cái đủ để cho trộm vương thuyết phục tin tức. Nghe vậy, Ngô Văn Tinh sắc mặt kỳ biến, hắn trong lòng kỳ thật sớm đã có dự cảm, lại không nghĩ rằng vị này ma tôn thật là vì thấy hắn sư phụ, chính là đồn đãi vị này ma tôn hỉ nộ không chừng, đối người chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, còn yêu thích giết chóc, thật sự là một cái nguy hiểm đến cực điểm nhân vật, hắn chỉ tên muốn gặp sư phụ của mình, sao có thể là chuyện tốt. Sắc mặt trở nên xanh mét, Ngô Văn Tính nói, ta sẽ không cho ta biết sư phụ. Sư phụ đại hắn cực hảo, hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, sư phụ chính là hắn cha, hắn sao có thể làm ra phản bội sư phụ sự tình. Quân Lẫm Viêm một chút cũng không ngoài ý muốn Ngô Văn Tinh sẽ nói như vậy, hắn ngón tay điểm điểm cái bàn, đối đứng ở một bên rũ mắt trang cái gì cũng chưa nghe được phệ hồn quỷ nói, đem tin tức thả ra đi, liền nói Ngô Văn Tinh bị người bắt, trộm vương muốn tìm về chính mình đồ đệ liền tới Thiên Đãng Sơn. Thiên Đãng Sơn trên sườn núi, có một cái có thể truyền tống đến nơi đây truyền tống trận, chỉ cần trộm vương xuất hiện, Quân Lẫm Viêm liền có biện pháp làm hắn chạy không được. Là, phệ hồn quỷ đem Ngô Văn Tinh trên cổ tay mang theo một cái chữ vật vòng tay cầm xuống dưới, ở Ngô Văn Tinh như là muốn giết người dưới ánh mắt, đem hắn mang theo đi xuống. Vạn Linh Quỷ, Quân Lẫm Viêm trầm giọng kêu lên, có thuộc hạ. Vạn Linh Quỷ cùng phệ hồn quỷ mấy ngày nay vẫn luôn tùy hầu ở Quân Lẫm Viêm bên cạnh người, có chuyện gì Quân Lẫm Viêm đều sẽ phân phó hai người. Đi thông chi ngân nhân, mang theo hắn thuộc hạ người đi mai phục vây sát Thiên Kiếm Viện đệ tử. Mặt khác, cũng thông chi câu trận cùng Phi Dực mang theo người đi đối phó Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân các người tu chân. Nói xong, Quân Lẫm Viêm liền đem ma tôn lệnh ném cho Vạn Linh Quỷ. Thật cẩn thận tiếp được ma tôn lệnh, Vạn Linh Quỷ buông xuống đầu cung cung kính kính nói, cẩn tuân tôn thượng chi lệnh. Quân Lẫm Viêm con ngươi ám ám, không nói chuyện nữa. Vạn Linh Quỷ lập tức liền minh bạch Quân Lẫm Viêm ý tứ, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra tới, chậm rãi lui đi ra ngoài. Vừa ra đại điện, Vạn Linh Quỷ liền cầm ma tôn lệnh, trước sau đi ba tòa Thiên Ma cung điện, ba người ở nhìn thấy ma tôn lệnh thời điểm phản ánh đều giống nhau, ít nhất ở Vạn Linh Quỷ xem ra, bọn họ không ai biểu hiện ra có dị tâm, nếu không phải đã sớm biết ngân nhân cùng câu trận đã phản bội, nói không chừng hắn cũng sẽ bị đã lừa gạt đi. Đến nỗi Phi Dược người này, hắn là tử chung với Quân Lẫm Viêm người tu ma, Quân Lẫm Viêm đã từng nhiều lần đã cứu hắn, hắn cũng tận tâm tận lực vì Quân Lẫm Viêm làm việc. Quân Lẫm Viêm dĩ vãng vẫn luôn đều đối câu trận cùng Phi Dực hai người thực yên tâm, hai người trước kia cũng chưa bao giờ sẽ đối Quân Lẫm Viêm mệnh lệnh tỏ vẻ dị nghị, Quân Lẫm Viêm vẫn luôn cho rằng bọn họ là chính mình trong tay nhất sắc bén đao, lại không nghĩ rằng nhìn lầm rồi một người. Này ba đạo mệnh lệnh tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng xem như hợp tình hợp lý, người tu ma đối với người tu chân địa bàn mơ ước sớm đã không phải một ngày hai ngày sự tình, Quân Lẫm Viêm vẫn luôn không có động tác mới làm người cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ hắn tuy rằng tìm như vậy một cái làm người khó hiểu thời cơ ra tay, lại không làm ngân nhân hoài nghi, đúng là bởi vì có Phi Dực cùng câu trận tồn tại. Quân Lẫm Viêm đối này hai người đến tuột cùng có bao nhiêu coi trọng, là người tu ma liền không có không biết, mọi người đều biết, tứ đại thiên ma chung Quân Lẫm Viêm nhất không mừng chính là Hàn Anh. Hàn Anh người này trời sinh tính bất thường, liền tính đối mặt Quân Lẫm Viêm cũng luôn là biểu hiện ra khó chịu bộ dáng. Thật giống như hắn tùy thời đều sẽ tạo phản giống nhau. Trên thực tế, có mấy lần hắn thật sự đối Quân Lẫm Viêm ra tay, chỉ là làm tương đối cẩn thận, không có lưu lại dấu vết để lại. Nhưng này đó người tu ma đều là người thông minh, ai nhìn không ra tới là Hàn Anh làm, chỉ là Quân Lẫm Viêm đều không có nói cái gì, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Hàn Anh trong tay thế lực phi thường cường đại. Người ngoài đều cho rằng Quân Lẫm Viêm là cố kỵ hắn những cái đó thế lực mới có thể mặc kệ hắn vài lần đối chính mình bất kính. Thế nhân đều bị này biểu hiện giả dối sở mê hoặc, ai ngờ, Quân Lẫm Viêm tín nhiệm nhất người kỳ thật là Hàn Anh, đơn giản là hắn là Quân Lẫm Viêm kiếm linh. Quân Lẫm Viêm tiên kiếm có hai cái trừ bỏ hắn ở ngoài không có người biết đến bí mật, cái thứ nhất là có quan hệ với huyền tội năng lực bí mật, cái thứ hai là huyền tội có hai cái kiếm linh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 180 huyết tinh trộm vương. Quân Lẫm Viêm ở luyện khí mắc mưu thật là ngút trời kỳ tài, huyên tội bản thân cũng không phải Quân Lẫm Viêm luyện chế ra tới tiên kiếm, nhưng này không ngại ngại chính hắn một lần nữa luyện chế huyên tội. Hiện tại Hàn Anh là huyên tội nguyên bản kiếm linh, nó cùng mặt khác kiếm linh không giống nhau, mặt khác kiếm linh không thể thời gian dài rời đi phi kiếm, nhưng nó nguyên bản chính là một cái tiên nhân, bị mạnh mẽ dung nhập huyên tội chung. Luyện chế ra người của hắn đã từng là tiên giới đệ nhất luyện khí tông sư Tím Hướng lao nhân, hắn muốn luyện chế ra mạnh nhất tiên khí, liền luyện chế ra huyên tội, chỉ là huyên tội trung sát khí cùng oán niệm quá cường đại, ở hắn luyện chế ra huyên tội sau đã bị huyên tội cấp giết, huyên tội chính như kỳ danh, đây là một phen có tội tiên kiếm. Thế nhân toàn cho rằng Tím Hướng lão nhân thất bại, lại không có nghĩ đến hắn thật sự thành công. Huyên tội đã từng bị truyền vì tiên giới mạnh nhất tiên khí chi nhất, lại không người có thể thu phục nó, biết nó vì cái gì có thể trở thành mạnh nhất, nguyên nhân chính là vì như thế, nó đã bị từ 10 đại tiên khí chung loại bỏ, nhiều lần trằn trọc, nó dừng ở tuổi nhỏ Quân Lẫm Viêm trong tay, thẳng đến Quân Lẫm Viêm thu phục nó, huyên tội chân chính năng lực mới hiển lộ ra tới. Bất quá, huyên tội chân chính năng lực là cái gì, lại không người cũng biết, bởi vì kiến thức quá huyên tội người đã đều đã chết. Quân Lẫm Viêm người này làm việc cẩn thận, chưa bao giờ lưu người sống. Quân Lẫm Viêm này một nước cờ có thể nói là đi hay lắm, hắn cùng Hàn Anh quan hệ, chỉ có một ngày không có người phát hiện, như vậy Hàn Anh chính là hắn lớn nhất át chủ bài, có thể điên đảo tử cục át chủ bài. Tại đây đồng thời, Thiên Kiếm Viện đã làm ra nhanh nhất phản ánh, Thiên Kiếm Viện đối với lần này Ly Viêm Tông khiêu khích cực kỳ bực bội, đã sớm tưởng giáo huấn bọn họ một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ly Viêm Tông liền tự mình đưa lên một cái nhược điểm cho bọn hắn, cùng người tu ma hợp tác, này đối với người tu chân tới nói là nhất không thể tha thứ tội lỗi, Ly Viêm Tông chính mình tìm chết, Thiên Kiếm Viện tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở ngay lúc này, Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân Các tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Ly Viêm Tông, liền tính Thiên Kiếm Viện ăn đầu to, bọn họ cũng muốn ăn xong tiểu đầu, cùng này hai cái môn phái ôm đồng dạng ý tưởng người không hề số ít, tam đại môn phái ăn thịt. Bọn họ chỉ cần uống điểm canh là được, Ly Viêm Tông từ sáng lập đến bây giờ, đã trải qua như vậy nhiều năm, nhất định có rất nhiều tích tụ, mà đan dược đối bọn họ tới nói vẫn luôn là mong muốn mà không thể thành đồ vật. Hiện giờ vì đan dược này đó người tu chân đều đã mất đi lý trí, vì bọn họ kia dơ bẩn, bọn họ muốn san bằng Ly Viêm Tông. Thanh Huy Thành Âm Quỷ Phái Nội, đại trưởng lão biểu tình phức tạp nhìn Lê Ấn, thật lâu sau thở dài một tiếng, nói, trưởng môn. Hiện giờ Thanh Huy Thành người tu chân tất cả đều chuẩn bị đánh vào Ly Viêm Tông, chúng ta thật sự muốn thúc thủ bàng quan sao. Lê Ấn ở năm nay đầu mùa xuân vừa mới tiếp nhận chức vụ âm quỷ phái trưởng môn chi vị, hiện tại âm quỷ phái là hắn ngôn luận của một nhà địa phương. Nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này liền sẽ phát hiện, hiện tại Lê Ấn cùng nàng trước kia nhận thức cái kia Lê Ấn khác biệt quá lớn, hắn giống như trong một đêm thành thục đi lên, cả người giống như là một khối thạch ngọc. Trải qua mài giũa cùng lắng đọng lại, trở thành một khối tuyệt đỉnh mỹ ngọc, không lóa mắt lại mạc danh hấp dẫn người ánh mắt, ở khí chất thượng cùng Tô Cẩm Tích nhưng thật ra có ba phần tương tự. Khẽ cười một tiếng, Lê Ấn lắc lắc đầu nói, vô luận nàng cùng ta là cái gì quan hệ, ta đời này kiếp này đều sẽ không cùng nàng làm đối, liền tính thế nhân toàn nhục nàng, hận nàng, mắng nàng, nàng vẫn như cũ là trong lòng ta cái kia Tô Cẩm Tích. Liền tính hắn đã không có cái kia tư cách đi tranh thủ nàng. Hắn cũng không nghĩ làm nàng quá đến không tốt. Trường môn, này đoạn tình vẫn là sớm chặt đứt hảo. Nói xong, đại trưởng lão liền vẻ mặt buồn bã rời đi, cái kia Tô Cẩm Tích cùng trưởng môn thật là lương xứng, đáng tiếc nàng đối trưởng môn vô tình. Nếu là có thể đoạn, ta đã sớm chặt đứt, còn có thể chờ cho tới hôm nay, chẳng qua là cả đời lại không người làm bạn mà thôi, ta vốn dĩ cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị, không có gì nhưng tiếc nuối. Chỉ trừ bỏ không thể cùng người nọ bên nhau lâu dài ở ngoài, cuộc đời này lại không tiếc nuối. Tiếp được bay xuống một mảnh lá cây, Lê Ấn tự rêu cười cười, ngươi không muốn ta thích ngươi, ta làm không được, như vậy ta liền vĩnh viễn không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Liền tính ngươi gạt ta lại như thế nào, ta vô pháp đem ta chỉnh trái tim vứt bỏ không thèm nhìn lại. Thâm tình nếu là một cọc bi kịch, ta đây nhất định lấy chết tới ngắt câu. Lúc này Thiên Kiếm Viện trưởng môn trong phòng. Linh Hư Tôn giả mở choáng mắt, thanh âm to lớn vang dội nói, nếu tới, sao không hiện thân? Đều đã là nhiều năm lão hữu, còn cố kỵ cái gì? Hiện ra thân hình quên tà nhẹ nhàng cười, thanh âm ôn hòa nói, ở cái này thời buổi rối loạn, ta có thể nào không cố kỵ, nếu bị người biết ta đường đường yêu vương thế nhưng xuất hiện ở Thiên Kiếm Viện trưởng môn trong phòng, như vậy hiện tại đồng dạng phải bị công kích đã có thể muốn hơn nữa Thiên Kiếm Viện. Quên tả lời này nói cũng không phải là buồn lo vô cớ, Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân các nhiều năm như vậy đều ở nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Viện, liền tưởng tìm cái lấy cơ khai chiến, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, ra sức đánh chó rơi xuống nước sự tình, này hai cái môn phái đều sẽ không sai quá. Chỉ bằng những cái đó phế vật, muốn động Thiên Kiếm Viện còn chưa đủ tư cách. Linh Hư Tôn giả lạnh lùng cười nói, Nhiều năm như vậy hắn đối Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân các động tác nhỏ, vẫn luôn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, lần này hắn nhưng thật ra không ngại đem kia hai cái môn phái cũng cùng nhau thu thập. Xem ra Thiên Kiếm Viện Thủy Thâm đến ta còn là không có nhìn thấu, Linh Hư trưởng môn thế nhưng như thế tự tin. Đừng nhìn quên tả nói như vậy, nhưng hắn trong lòng kỳ thật thực kinh ngạc, Thiên Kiếm Viện thực lực ở bên ngoài xem cũng chỉ so Lăng Vân các cùng Lạc Hoa Cốc cường một chút. Linh Hư đã có tin tưởng có thể đem này hai cái môn phái đều diệt, liền đủ để biết Thiên Kiếm Viện cuối cùng át chủ bài đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Đối mặt quên tà thử, Linh Hư tôn giả chỉ là làm bộ không biết, mở miệng nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ly Viêm Tông này khối thịt, chúng ta yêu tu giả cũng muốn cắn một ngụm. Quên tà cũng không cùng hắn khách khí, nói thẳng nói, ngươi sẽ không sợ Tuế Trạch ở sau lưng bưng ngươi hang ổ. Quên tà cùng Tuế Trạch tranh chấp. Linh Hư tôn giả hắn biết rõ, nguyên nhân chính là vì minh bạch, hắn mới không thể lý giải quên tà đến tột cùng có tính toán gì không. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, đỡ phải đến lúc đó gặp yêu tu giả, ngươi trách ta không có cho ngươi để cái tỉnh. Nay hồ nước còn chưa đủ hỗn, quên tà tự nhiên muốn đem nó quấy đủ, tam tộc đại chiến mới nhất thú vị, thiếu nào nhất tộc đều không hào chơi. Thiên Kiếm Viện đệ tử sẽ không thủ hạ lưu tình. Linh Hư tôn giả đánh giá quên tà vài lần, không mặn không nhạt nói. Yêu tu giả cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, điểm này ngươi yên tâm, các bằng bản lĩnh. Quên tà tâm trung cười lạnh một tiếng. Quên tà, chúng ta lần này nhưng xem như huề nhau. Linh Hư tôn giả đột nhiên nói. Sở hành sớm đã cùng các ngươi Thiên Kiếm Viện không có quan hệ, đến nỗi ngươi thiếu ta xem như còn. Năm đó Thiên Kiếm Viện xuất lĩnh người tu chân đối kháng yêu tu giả cùng người tu ma. Thật sự là vô lực chống đỡ đi xuống, thời khắc mấu chốt, là quên tà làm yêu hoàng thay đổi ý tưởng, mới làm người tu chân có thể ở trong kẽ hở sống tạm bỡ, hoan quá mức bọn họ mới có cơ hội đi phản kích, có thể nói hiện tại người tu chân đoạt được đến hết thể đều là bởi vì quên tà một câu. Mà quên tà lúc ấy chỉ là làm Linh Hư tôn giả thay nuôi nấng Sở Hành, Linh Hư tôn giả bất đắc dĩ đành phải đáp ứng rồi, hơn nữa che giấu Sở Hành thân phận. Làm yêu hoàng đến chết cũng không biết Bích Mạn năm đó còn cho hắn để lại một cái nhi tử. Tựa hồ là nhìn ra Linh Hư tôn giả ý đồ, quên tả ngữ khí bất thiện nói, không cần nghĩ đi xối dục Sở Hành, hắn trước sau là yêu tu giả, cùng các ngươi người tu chân không phải người đi chung đường. Nói xong, quên tả liền biến mất. Nghe vậy, Linh Hư tôn giả đột nhiên cười có chút quỷ dị, bất luận là yêu tu giả vẫn là người tu ma lời nói chưa xuất khẩu, hắn đã nhắm hai mắt lại. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tu chân giới đều vì trộm vương đồ đệ bị người bắt được mà sôi trào, Nô Văn Tinh bị trào, rất nhiều người vỗ tay khen ngợi, nói người nọ làm tốt lắm, Nô Văn Tinh kẻ thù thật sự là quá nhiều, đại đa số người thế nhưng đều là mừng rỡ chế giễu, còn có người tuyên bố trào Nô Văn Tinh người còn không bằng trực tiếp giết hắn, như vậy cũng coi như là vì tu chân giới trừ bỏ một hại. Trộm vương bọn họ không dám đắc tội, như vậy nói hắn đồ đệ. Bọn họ đều dám, bọn họ không tin trộm vương sẽ tự hạ thân phận đối phó bọn họ, bất quá những người này cũng không có nghĩ đến, những lời này đã cho bọn hắn đưa tới mối họa. Bọn họ đã quên năm đó kia chàng tình phong huyết vũ, trộm vương chính là nhỏ nhất tâm nhãn mang thù người, Thiên Kiếm Viện người tu chân còn không có đánh thượng Ly Viêm Tông, trộm vương cũng đã ra tay huyết tẩy mấy cái tu chân thế gia, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn lệnh người không rét mà run. Từ đây không còn có người dám lại nói Ngô Văn Tinh nửa điểm không phải, tất cả mọi người đối Ngô Văn Tinh sự tình giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói, giống như là căn bản không biết chuyện này giống nhau. Hai ngày lúc sau, Thiên Đãng Sơn lên đây một vị xa lạ khách nhân, tên này nam tử đầu đội đấu lạp, thân hình cao lớn, người mặc màu đen giỏi giang quần áo, hơi thở vô cùng đơn giản thoạt nhìn giống như là người thường giống nhau, nhưng nếu là có tâm người liền sẽ phát hiện, người này nện bước thong thả. Mỗi một bước khoảng cách đều là nắm giữ không sai chút nào, có thể làm được như vậy tỉ mỉ người thực lực đến có bao nhiêu cường, toàn bộ tu chân giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã tại nơi đây chờ lâu ngày phệ hồn quỷ đám người, nhìn đến rốt cuộc có người đi rồi đi lên, vội vàng đứng lên, đón đi lên, đánh giá người nọ liếc mắt một cái, phệ hồn quỷ trước mở miệng nói, xin hỏi người tới chính là trộm vương Nguyễn Chính Thanh. Người nọ đầu tiên là bất động thanh sắc xuất hiện ở phệ hồn quỷ phía sau, sau đó lạnh lùng hỏi, ta đồ đệ ở nơi nào? Người này tuy rằng không có thừa nhận thân phận của hắn, nhưng chỉ dựa vào chiêu thức ấy cũng đã làm phệ hồn quỷ đã biết thân phận của người này, trộm vương tu vi cường đại, không phải hắn có thể đối phó. Nghe ra hắn trong giọng nói không mau, phệ hồn quỷ ngự khí lập tức cung kính rất nhiều, nói, lệnh đồ giờ phút này đang ở tôn thượng chỗ, trộm vương tẫn có thể đem hắn mang về. Ý ngoài lời chính là, người có thể mang đi, bất quá muốn theo chúng ta đi một chuyến. Phệ hồn quỷ nói thực quyển chuyển, nhưng này ở Nguyễn Chính Thanh xem ra, chính là ở khiêu khích chính mình uy nghiêm. Chau mày, hắn trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ khí thế cường đại đánh út về phía phệ hồn quỷ. Kia khí thế giống như là tiểu sơn giống nhau thật mạnh đè ép đi xuống, rào đến phong đều như là lưỡi dao giống nhau lạnh thấu xương. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 181 Hoàng Phủ Chi Tử. Chỉ là trong trước mắt, phệ hồn quỷ liền cảm thấy ngực như là bị độn vật đòn nghiêm trọng giống nhau, một ngụm máu tươi nảy lên ít hầu, lại bị hắn sinh sôi nhịn xuống, nuốt đi xuống, trong lòng là một mảnh kinh hãi, hợp thể kỳ người tu chân quả nhiên cường đại. Biết trộm vương là đối với bọn họ bắt Ngô Văn Tinh uy hiếp chuyện của hắn tỏ vẻ bất mãn, phệ hồn quỷ cũng không dám nói cái gì, chỉ là làm một cái thỉnh tư thế, nói, tôn thượng cho mời trộm vương, còn thỉnh trộm vương không cần chối từ. Ma tôn nhưng thật ra không sợ lão phu đem các ngươi toàn giết. Nguyễn Chính Thanh lạnh lùng cười, hắn bản thân liền đối người tu ma không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, nếu không phải cố kỵ vị kia ma tôn, trước mắt này đó người tu ma một cái đều sống không được tới. Tôn thượng nói việc này cùng trộm vương cũng có lớn lao quan hệ, chỉ cần trộm vương đi tự nhiên liền biết sự tình từ đầu đến cuối, trộm vương nhất định sẽ không hối hận. Phệ hồn quỷ hơi hơi mỉm cười, giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được trộm vương trong mắt sát ý giống nhau. Ta đảo muốn nhìn, ma tôn hắn tìm lão phu đến tột cùng vì chuyện gì, dẫn đường. Trộm vương vung ống tay áo, liền đi tới kia truyền tống trận thượng. Phệ hồn quỷ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng mang theo chúng người tu ma cùng nhau khởi động truyền tống trận. Phệ hồn quỷ một đường dẫn Nguyễn Chính Thanh đi tới quân lâm viêm cung điện, đẩy cửa ra thỉnh Nguyễn Chính Thanh đi vào đại điện, phệ hồn quỷ liền thức thời rời đi. Quân lâm viêm vẫn luôn đang chờ Nguyễn Chính Thanh đã đến, nhưng đương hắn chân chính nhìn đến hắn thời điểm, hắn lại không nóng nảy, ánh mắt xuyên thấu kia màu đen đấu lạp, quân lâm viêm thấy rõ hắn bộ dáng, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Ma tôn, dùng thủ đoạn bức bách lão phu tiến đến, chính là vì xem lão phu một mặt. Quân lâm viêm hồi lâu không nói lời nào, làm Nguyễn Chính Thanh càng vì bực bội, ngữ khí không tốt cũng thực không tốt, hắn tự nhận là không có đắc tội vị này ma tôn. Hắn lại không duyên cớ vô cớ bắt chính mình đồ đệ, nếu không phải lo lắng đồ đệ tánh mạng, hắn đã sớm đánh lên đây. Quân lâm viêm không có để ý hắn vô lễ, chỉ là nhàn nhạt nói, hơn 20 năm trước, Tô gia Hoàng Phủ Vinh Hy. Nguyễn Chính Thanh đồng tử chợt co rút lại, híp mắt đánh giá vị này mang mặt nạ ma tôn, nói, lão phu tự nhận là chuyện này đã làm thực bí ẩn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết. Trên mặt tuy rằng bình tĩnh, Nguyễn Chính Thanh trong lòng lại là kinh hãi đến cực điểm. Năm đó Vinh Hy nói hoài hắn hài tử, nhưng là nàng vô pháp tha thứ chính mình đối phu quân phản bội, cho nên muốn đoạn tuyệt cùng chính mình lui tới, cũng không hy vọng chính mình lại chú ý nàng. Nguyễn Chính Thanh thương tâm dưới liền bế quan tu luyện, chờ đến hắn xuất quan thời điểm liền nghe được Tô gia bị diệt môn sự tình, hắn dưới sự giận dữ liền muốn giết những người đó, lại không nghĩ rằng những cái đó hung thủ đã bị người cấp giết, nghĩ đến chính mình liền cấp Vinh Hy báo thù đều làm không được. Liền chính mình nữ nhi đều không có gặp qua một mặt, Nguyễn Chính Thanh thương tâm muốn chết dưới, liền chuẩn bị cả đời đều bất xuất thế, không nghĩ tới lại bị cái này mà tôn bức cho đi ra. Chính mình cùng Vinh Hy sự tình căn bản là không có khả năng có người biết, vị này ma tôn đến tột cùng là làm sao mà biết được. Nguyễn Chính Thanh trong lòng nghi hoặc, ngươi có biết, Hoàng Phủ Vinh Hy cùng ngươi sở sinh nữ nhi cũng chưa chết. Quân lâm viêm trà sát ngón tay, ngữ khí bình đạm nói. Nguyễn Chính Thanh giật mình kêu lên, sao có thể? Ta ở Lâm Nguyên Thành hỏi thăm quá, những người đó đều nói Tô gia mãn môn bị giết, không một người sống. Nguyễn Chính Thanh này liền không biết, ở Lâm Nguyên Thành thạch gia an bài hạ, toàn bộ Lâm Nguyên Thành người đều cho rằng Tô Cẩm Tích đã chết, cho nên hắn tới hỏi thăm Tô Cẩm Tích tin tức, căn bản là không chiếm được thật sự tin tức. Hoàng Phủ Vinh Hy nàng đến chết đều ở hận ngươi cùng nàng tỷ tỷ sinh hạ hài tử. Cho nên nàng không nghĩ làm ngươi cùng nàng nữ nhi biết ngươi là nàng cha, nàng ở trả thù ngươi. Nữ nhân chính là như vậy mâu thuẫn, nàng trong lòng rõ ràng còn ái Nguyễn Chính Thanh, cùng hắn triền miên hoan hảo, nhưng nữ nhân ghen ghét chi tâm lại làm nàng vô pháp tha thứ Nguyễn Chính Thanh thế nhưng cùng nữ nhân khác có hài tử, cho nên nàng đối Nguyễn Chính Thanh là lại ái lại hận. Hơn nữa nàng tự giác chính mình thực xin lỗi thâm ái nàng phu quân, cho nên liền làm ra như vậy quyết định, lại không nghĩ rằng nàng sở làm hết thể đều bị nàng phu quân phát hiện, cuối cùng chết ở kia nam nhân trong tay. Nghe vậy, Nguyễn Chính Thanh sầu thẳng cười, nói, ta liền biết nàng vẫn luôn đều ở hận ta, nàng trước nay đều không có tha thứ quá ta, là ta lừa mình dối người. Thâm ái nữ nhân liền tính là cùng hắn ở bên nhau, cũng hận hắn. Nguyễn Chính Thanh cảm thấy hắn sắp chết đi, đau lòng đến lợi hại. Nữ nhi của ta ở nơi nào? Bình tĩnh lại, Nguyễn Chính Thanh lạnh lùng hỏi, cái kia phệ hồn quỷ nói không sai, lúc này đây hắn không có hối hận tới, chỉ cần có thể được đến nữ nhi tin tức, vị này ma tôn muốn dùng điều kiện gì trao đổi, hắn đều nguyện ý. Ngươi hỏi chính là cái nào nữ nhi? Ngươi thật sự có một cái nữ nhi ở bản tôn trong tay? Quân Lẫm Viêm con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Nguyễn Chính Thanh con ngươi lạnh lùng, nói, Hoàng Phủ Yên nàng không phải ta nữ nhi từ đầu đến cuối chỉ có một. Chính như Hoàng Phủ Vinh Hy hận hắn, hắn cũng đồng dạng hận Hoàng Phủ Vinh Vân cùng hắn nữ nhi, chỉ cần nhìn thấy hai người kia hắn liền sẽ nhớ tới Hoàng Phủ Vinh Hy tràn đầy hận ý con ngươi, kia ánh mắt quá thâm trầm làm hắn đêm không thể ngủ, thống khổ bất kham. Cho nên hắn sẽ không nhận hạ Hoàng Phủ Yên, thậm chí nói hắn hận không thể Hoàng Phủ Yên chết đi. Như vậy tựa hồ là có thể hủy diệt hắn những cái đó nghĩ lại mà kinh ấn ký. Nguyễn Chính Thanh chính là như vậy một cái ái lừa mình dối người người, tựa như hắn cùng Hoàng Phủ Vinh Vân ở bên nhau thời điểm, lừa gạt chính mình nàng là Hoàng Phủ Vinh Hy giống nhau. Như vậy liền tính bản tôn cha tấn chết nàng, ngươi cũng sẽ không ngăn trở. Quân Lẫm Viêm che giấu ở mặt nạ dưới khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Lao phu chỉ muốn biết nữ nhi của ta tin tức. Hư lạnh một tiếng, Nguyễn Chính Thanh ngự khí kiên định nói, Hoàng Phủ Vinh Hy đã chết, bọn họ nữ nhi chính là hắn sinh mệnh. Đem người dẫn tới. Quân Lẫm Viêm vô vô tay nói. Vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài phệ hồn quỷ kéo nửa chết nửa sống Hoàng Phủ Yên đi đến, đem người ném xuống đất, dùng một khối sạch sẽ phương khăn xoa xoa tay, hắn liền lui đi ra ngoài. Lúc này Hoàng Phủ Yên một thân hỗn độn đỏ thâm váy áo, đen nhánh phát rối tung, trên người tràn đầy ái mộ dấu vết, thanh một khối tím một khối, tinh xảo trên mặt môi sưng đỏ. Mặt mày tràn đầy hoan ái sau vũ mị, trên người tản ra một cổ nùng liệt thối nát hương vị. Quân Lẫm Viêm thực vừa lòng Hoàng Phủ Yên hiện tại bộ dáng, nói, Hoàng Phủ Yên, ngươi cũng biết ngươi trước mặt người kia là ai. Hoàng Phủ Yên kiều mị cười, nói, Tôn Thượng đem Yên Nhi gọi tới là tưởng niệm Yên Nhi sao. Yên Nhi cũng tưởng niệm Tôn Thượng yêu thương. Nói, liền hướng về Quân Lẫm Viêm bỏ qua đi. Quân Lẫm Viêm trong mắt hiện lên một tia trắng ghét, trong mắt hồng quang hiện lên. Hoàng Phủ Yên đã bị hung hăng đánh bay, ngực một tảng lớn màu đỏ máu ở váy áo thượng vượng khai, có vẻ nàng màu đỏ váy áo càng thêm đỏ tươi. Nguyễn Chính Thanh thật giống như không có nhìn đến Hoàng Phủ Yên giống nhau, chỉ là xuyên thấu qua hát xa nhìn chằm chằm vào Quân Lẫm Viêm, hắn đang đợi, chờ Quân Lẫm Viêm đáp án. Vị này trộm vương là ngươi tự mình phụ thân, cũng là Cẩm Tích phụ thân, bản tôn cố ý đem hắn mời đến, ngươi liền không nghĩ trông thấy hắn sao. Xem thấu Hoàng Phủ Yên siếp. Quân Lẫm Viêm ngự khí hứng thú nói, sợi tóc che đậy ở nàng mỹ lệ con ngươi, Hoàng Phủ Yên trong mắt hiện lên một tia khắc cốt hận ý, tiếp theo nháy mắt, cả người liền trở nên vũ mị động lòng người, đỡ tưởng đứng lên, vặn vẹo bất kham nắm chặt eo, mị nhãn như tơ nhìn Quân Lẫm Viêm nói, Tôn Thượng, ngươi thật sự không nghĩ muốn yêu thương Yên Nhi sao? Ngươi cho rằng chàng chính mình đã điên rồi, bản tôn liền sẽ không giết ngươi sao? Quân Lẫm Viêm nhìn thoáng qua không hề xúc động Nguyễn Chính Thanh, nói, giết nàng, bản tôn liền nói cho ngươi Cẩm Tích tin tức. Hoàng Phủ Yên đến bây giờ đều không có chết, chính là vì giờ khắc này, liền tính Tô Cẩm Tích không nghĩ thừa nhận, Hoàng Phủ Yên cũng là nàng tỉ muội, các nàng trên người có nhân quả, Tô Cẩm Tích có thể sát bất luận kẻ nào, nhưng chỉ cần giết cùng chính mình huyết mạch tương liên thân nhân, nàng đạo tâm liền sẽ xuất hiện sơ hở, độ kiếp thời điểm liền sẽ xuất hiện nguy hiểm, vô luận như thế nào Quân Lẫm Viêm đều không muốn nhìn đến Tô Cẩm Tích gặp được nguy hiểm. Cho nên đành phải mượn dùng. Nguyễn Chính Thanh tay chặt đứt này đoạn nhân quả. Nguyễn Chính Thanh trong tay ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên lực, chậm rãi hướng đi Hoàng Phủ Yên, mỗi một bước đều như là thật mạnh đạp ở Hoàng Phủ Yên trong lòng. Trong mắt hiện lên một tia ác độc cùng oán hận, Hoàng Phủ Yên hung hăng hỏi, vì cái gì muốn giết ta? Ta cùng cái kia tiện nhân giống nhau là ngươi nữ nhi. Nguyễn Chính Thanh lạnh lùng nhìn xuống nàng, nói, không, ngươi không phải. Nói xong, một chưởng đánh vào Hoàng Phủ Yên bụng. Hoàng Phủ Yên trong mắt đột ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Nguyễn Chính Thanh thu hồi tay, xem đều không có xem Hoàng Phủ Yên thi thể giống nhau, mặt không đổi sắc nói, hiện tại có thể nói cho ta Cẩm Tích tin tức. Trong lòng mặc niệm Cẩm Tích hai chữ, Nguyễn Chính Thanh tâm một chút liền mềm xuống dưới, ngực truyền đến một trận nhiệt khí, Nguyễn Chính Thanh lần đầu tiên cảm giác được hắn tâm tựa hồ lại sống đến giờ. Quân Lẫm Viêm làm Nguyễn Chính Thanh thân thủ giết Hoàng Phủ Yên, cũng là ở thử hắn, nếu hắn làm không được, như vậy Quân Lẫm Viêm kiên quyết sẽ không cho hắn biết Tô Cẩm Tích tin tức, một cái không thể đem Tô Cẩm Tích coi như là toàn bộ cha, Tô Cẩm Tích không nhận cũng thế. Không dám vì Tô Cẩm Tích đối kháng tiên nhân phụ thân, Quân Lẫm Viêm cũng không dám làm hắn tham dự tiến vào. Cẩm Tích hắn hiện tại bị người bắt đi. Quân Lẫm Viêm thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Chính Thanh, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình biến hóa. Nghe nói chính mình nữ nhi bị người bắt đi, Nguyễn Chính Thanh lập tức giống như là bạo tẩu dã thu giống nhau, đáy mắt một mảnh huyết hồng, gầm nhẹ nói, là ai? Hắn muốn đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Thiên nhân. Quân Lẫm Viêm lạnh lùng phun ra này hai chữ. Nguyễn Chính Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu tình trở nên có chút dữ tợn nói, liền tính là tiên nhân thì thế nào, dám can đảm thương tổn nữ nhi của ta người, lao phu đua thượng tánh mạng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Nhớ tới Hoàng Phủ Vinh Hy đã từng trải qua qua sự tình, Nguyễn Chính Thanh nghĩ lầm Tô Cẩm Tích cũng là tao ngộ việc này, trên người thô bạo hơi thở làm ở đại điện ở ngoài phệ hồn quỷ đều cảm giác được. Tưởng cứu ra Cẩm Tích, ngươi nhất định phải nghe theo bản tôn. Quân Lẫm Viêm đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú Nguyễn Chính Thanh, kia thâm không thể thấy đế con ngươi tựa hồ có nào đó ma lực, có thể cho nhân tâm cam tình nguyện nhậm này sai phái. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 182 mưu định sau động. Ma tôn vì sao muốn cứu tiểu nữ? Nguyễn Chính Thanh vẻ mặt cảnh giác nhìn Quân Lẫm Viêm hỏi, ở hắn xem ra cái này thủ đoạn hung tàn ma tôn không có khả năng không có nguyên nhân sẽ đối một người hảo, càng miễn bàn vẫn là từ tiên nhân trong tay cứu người. Nàng là bản tôn tôn sau, bản tôn cứu nàng còn cần lý do sao? Quân Lẫm Viêm trầm giọng nói, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, thản nhiên tựa hồ thiên hạ đều biết giống nhau. Nguyễn Chính Thanh sắc mặt đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Lẫm Viêm. Trong giọng nói tràn đầy áp lực không được phẫn nộ nói, không có khả năng. Nàng một cái người tu chân sao có thể cùng ngươi cái này người tu ma ở bên nhau. Loại này nữ nhi còn không có nhận trở về, đã bị nam nhân khác cấp cấp đi cảm giác bức cho Nguyễn Chính Thanh muốn giết người, bởi vậy hắn căn bản là không nghĩ thừa nhận hắn ngoan nữ nhi sẽ trở thành cái này lánh khốc ma tôn tôn sau. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, bản tôn thừa nhận liền hảo. Ý ngoài lời chính là, ngươi nữ nhi là của ta. Ngươi không thừa nhận liền tính, ta cũng không để bụng, ngươi cũng đoạt không đi nàng. Lời này trần trụi vạch trần Quân Lẫm Viêm cao ngạo cùng tự tin. Hòa đại muốn đánh chết Quân Lẫm Viêm Nguyễn Chính Thanh trên cổ gân xanh bạo khởi, ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn tiến lên tấu hắn xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói, này đó đều trước bóc qua đi, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu Cẩm Tích. Quân Lẫm Viêm gật gật đầu, tán đồng nói, cụ thể biện pháp đều tại đây ngọc đồng giản, ngươi xem qua liền hủy đi. Vì để người vặn nhất, Quân Lẫm Viêm đem kế hoạch của chính mình toàn bộ ký lục ở Ngọc Đồng Giản Trung, như vậy có thể làm được lớn nhất trình độ không tiết lộ tin tức. Nguyễn Chính Thanh tiếp nhận Ngọc Đồng Giản quét vài lần, nói, lão phu sẽ phối hợp ngươi, nhưng thật ra ngươi bên này đừng ra đừng rẽ. Nếu nói phía trước là xem ma tôn không vừa mắt, như vậy Nguyễn Chính Thanh hiện tại xem hắn chính là xem kẻ thù ánh mắt, Tô Cẩm Tích chính là hắn mệnh, Quân Lẫm Viêm đem hắn mệnh đều cấp bắt góc. Hắn trong lòng có thể thoải mái liền khoái. Quân Lẫm Viêm nhưng thật ra khinh thường với cùng hắn tiến hành miệng lưỡi chi tranh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền phân phó nói, phệ hồn quỷ, mang trộm vương đi gặp hắn đệ tử. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa phệ hồn quỷ được mệnh lệnh, liền chậm rãi đẩy ra môn, hướng Nguyễn Chính Thanh duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, nói, trộm vương thỉnh đi. Nguyễn Chính Thanh hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng liền rời đi. Lúc này Ngô Văn Tinh đang bị vây ở một phòng, vô pháp chạy đi hắn chỉ có thể đứng ngồi không yên lo lắng xuông, nôn nóng hắn đáy mắt nổi lên một mảnh hồng tơ máu, liền ở hắn đều suy nghĩ bằng không tự phơi Nguyên Anh thử xem thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một cái quen thuộc tiếng bước chân, trong lòng dùng mình, Ngô Văn Tinh liền mở ra môn, đầu tiên là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái canh giữ ở cửa hai gã người tu ma, Ngô Văn Tinh ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nguyễn Chính Thanh nhìn trong chốc lát, Nô Văn Tinh hết hầu mấp máy vài cái, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngài như thế nào tới? Nguyễn Chính Thanh tháo xuống đấu lạc, lộ ra một trương cùng Tô Cẩm Tích có vài phần tương tự khuôn mặt, trừng mắt nhìn Ngô Văn Tinh liếc mắt một cái, nói, còn không phải là vì ngươi cái này nghiệt đồ. Học nghệ không tinh còn nơi nơi chạy loạn, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Ngô Văn Tinh sờ sờ đầu, vẻ mặt ấy này nói, đệ tử biết sai, lần sau đệ tử nhất định đương trường tự bạo nguyên anh, sẽ không cấp bất luận kẻ nào bắt lấy chính mình cơ hội. Lời này nghe Nguyễn Chính Thanh là càng vì hòa đại, chẳng qua hắn hiện tại đã khí không biết như thế nào phát hỏa, chỉ là giận trừng mắt Ngô Văn Tinh, nghiêm khắc nói, đi vào trước, vi sư có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nga. Ngô Văn Tinh chạy nhanh lắc mình tránh ra, làm Nguyễn Chính Thanh đi trước đi vào, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn phệ hồn quỷ liếc mắt một cái, đột nhiên đóng cửa lại. Phệ hồn quỷ bực bội nói thầm nói, tiểu tử thúi. Nếu không phải xem ở ngươi cùng tôn sau còn có chút quan hệ phân thượng, ta đã sớm thu thập ngươi. Nói xong, hắn liền không kiên nhẫn rời đi. Nguyễn Chính Thanh ngồi ở ghế trên nhìn Ngô Văn Tinh vài lần, nói, ngươi sư muội đã có tin tức. Ngô Văn Tinh ánh mắt sáng lên, hỏi, thật vậy chăng? Hắn có biết vị kia hắn chưa từng có gặp qua sư muội, ở hắn sư phụ trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, tô gia bị diệt môn kia đoạn thời gian. Hắn sư phụ cả người giống như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, xem hắn trong lòng cũng không thoải mái, hiện giờ sư muội có tin tức, hắn là thật sự thực vui vẻ. Bất quá, hắn lại nghĩ tới vị kia ma tôn nói qua nói, tâm tức khắc trầm xuống, dầu dĩ nói, sư phụ, ngài không phải là đáp ứng rồi vị kia ma tôn điều kiện gì đi. Vi sư là sẽ làm cái loại này có hại sự người sao? Chính mình cái này đồ đệ nào điểm đều không tồi. Chính là không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, cùng người thường chơi chơi tâm cơ, còn hành gặp được chân chính lòng dạ thâm người, cũng chỉ có bị lừa phân, thân là một cái trộm, thế nhưng sẽ không chơi tâm kế, thật sự là làm người thực lo lắng a. Nguyễn Chính Thanh càng xem hắn càng là phiền não. Cái kia ma tôn cũng không giống như là sẽ có hại người a. Lời này Ngô Văn Tinh chỉ có thể ở trong lòng nói, trên mặt lại là một kia cũng chưa hiển lộ ra tới, lắc lắc đầu nói. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người sư muội bị tiên nhân cấp bắt đi, hơn nữa kia tiên nhân còn cùng yêu tu giả có quan hệ, người ta thầy trò hai người cần thiết đem người sư muội cấp cứu trở về tới. Nguyễn Chính Thanh nghiêm mặt nói. Nô Văn Tinh biểu tình cứng đờ, trong lòng chỉ cảm thấy vị kia ma tôn là đang lừa người, nhất định là lợi dụng sư phụ của mình giúp hắn đối phó yêu tu giả. Này Nô Văn Tinh đầu óc thật đúng là không tốt lắm dùng. Người tu ma thế lực vẫn luôn đều rất cường đại, nếu không phải yêu tu giả cùng người tu chân liên thủ, người tu ma đã sớm nhất thống tu chân giới, còn dùng chờ tới bây giờ. Liên tính là hiện tại người tu ma cũng không sợ hãi người tu chân cùng yêu tu giả, liên tính là hai bên liên thủ, bọn họ cũng chỉ là kém hơn một chút. Tam tộc đại chiến nói đến cùng là người tu ma chiếm tiện nghi, đại đa số người tu ma đều có thể ăn người tu chân hoặc là yêu tu giả tới tăng lên tu vi. Tuy rằng loại này cách làm có vi thiên đạo, nhưng cái loại này thời khắc ai còn cố kỵ được nhiều như vậy, đương nhiên là ăn trước lại nói, bằng không chỉ có thể chết ở người khác trong tay. Như vậy ở nhân số thượng bên này giảm bên kia tăng, người tu chân có thể thắng liền quái. Cho nên nói ma tôn muốn đối phó yêu tu giả căn bản là không cần phải tìm giúp đỡ, chính mình mang theo người đánh qua đi là được. Huống hồ hắn trộm vương cùng người tu ma cũng không có gì quan hệ, liền tính là tìm giúp đỡ. Cũng không cần phải tìm hắn, bằng không còn phải đề phòng hắn sau lưng thọc dao nhỏ. Sư phụ có thể xác định người nọ thật là sư muội sao? Nô Văn Tinh hỏi dò. Nguyễn Chính Thanh sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi, nói, ngươi sư muội danh Cẩm Tích, ngươi nếu là không tin liền đi tra xem xét. Cẩm Tích? Chẳng lẽ là cái kia Tô Cẩm Tích? Nô Văn Tinh đại kinh thất sắc nói. Ngươi nhận thức Cẩm Tích? Nguyễn Chính Thanh híp mắt hỏi. Đương nhiên. Ta còn cùng nàng cùng nhau đi qua một chặng đường, hơn nữa nàng ở tu chân giới rất có danh, không có người tu chân không biết nàng. Nô Văn Tinh chậm gì gì nói. Chỉ giáo cho. Nàng giết Thiên Kiếm Viện trưởng môn chi tử Đỗ Nhược, còn đồn đãi bị người tu ma đoạt xá, Thiên Kiếm Viện người tu chân vẫn luôn ở đuổi giết nàng, cho nên phát hiện chính mình sư phụ sắc mặt càng thêm khó coi. Nô Văn Tinh sáng suốt đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Cái này Thiên Kiếm Viện thật là khinh người quá đáng. Còn không phải là đã chết cái con của trưởng môn, thế nhưng liền dám đuổi giết lão phu nữ nhi, lão phu tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. Nguyễn Chính Thanh vẻ mặt nổi giận đùng đùng nói, xem kia kích động bộ dáng tựa hồ muốn lập tức đánh tới Thiên Kiếm Viện sơn môn dường như. Lúc này Ngô Văn Tinh thật sự thực không muốn cùng sư phụ của mình nói chuyện, sư phụ ngươi như vậy hèn hạ người khác tánh mạng thật sự hảo sao. Kia chính là Thiên Kiếm Viện trưởng môn chi tử A. Không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu. Đầu tựa hồ dùng tốt rất nhiều Ngô Văn Tinh đành phải làm bộ cái gì đều không có nghe được, một mục nhìn Nguyễn Chính Thanh. Dư thừa nói vi sư liền không nói, này Ngọc Đồng giản ngươi xem qua lúc sau liền hủy, đến lúc đó ngươi cùng vi sư cùng đi cứu ngươi sư muội. Nguyễn Chính Thanh tùy tay đem Ngọc Đồng giản ném cho Ngô Văn Tinh. Tiếp nhận Ngọc Đồng giản, Ngô Văn Tinh nhìn nhìn, bóp nát nói, sư phụ chúng ta đây đi trước tìm sư muội tin tức đi. Không đổi, vị kia ma tôn nếu đem vi sư tìm tới, như vậy tự nhiên liền có biện pháp biết cẩm tích tin tức, chúng ta chỉ dùng tĩnh xem này biến, chờ đến thích hợp thời cơ lại ra tay. Nguyên nhân chính là vì thế sự cùng chính mình nữ nhi có quan hệ, Nguyễn Chính Thanh càng thêm không được qua loa đại ý, cần thiết mưu định rồi sau đó động. Nguyễn Chính Thanh vừa ly khai không lâu, Quyên Tà liền xuất hiện ở đại điện cửa, ngoài cửa cũng không có người chờ đợi, Quyên Tà tự nhiên đẩy cửa mà nhập. Nhìn đến ngồi ngay ngắn nhắm mắt Quân Lâm Viêm nói, ngươi muốn tin tức ta đã được đến. Mở to mắt mắt nhìn Quyên Tà, Quân Lâm Viêm hỏi, nàng ở nơi nào? Liền sắp tới Mạc Diệp Nhiên bên người. Quyên Tà đạm cười một tiếng nói, bản tôn yêu cầu không chỉ là như thế. Quân Lâm Viêm ngữ khí vẫn như cũ là nhàn nhạt, không hề cảm xúc phập phồng, trừ bỏ ở Tô Cẩm Tích trước mặt, hắn đối bất luận kẻ nào đều là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Đã sớm chuẩn bị tốt. Nói xong, Quyên Tà liền đánh ra một quả ngọc đồng giản. Tiếp được kia cái ngọc đồng giản, Quân Lâm Viêm xem cũng không thấy liếc mắt một cái, chỉ là hỏi, nàng có khỏe không? Tự nhiên rất tốt, tức Mạc Diệp Nhiên tựa hồ thực thích nàng, đối nàng thực đặc thù, chỉ cần là nàng yêu cầu, liền không có không đồng ý. Quyên Tà cười ngâm ngâm nói, hắn một chút đều không phải đang xem ma tôn chê cười, hắn bảo đảm. Quân Lâm Viêm trong mắt hiện lên một tia sắc ý, giây lát lướt qua, ngữ khí lạnh lùng nói, không chuyện của ngươi, bản tôn đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Đây là thẹn quá thành giận đuổi người. Quyên Tà cũng không chọc thủng hắn, chỉ là cười nói, ma tôn lời nói, ta một cái nho nhỏ yêu vương, tự nhiên là tin phục. Nói xong, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Lại ở cửa chỗ lại ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói, còn có câu nói đã quên nói cho ma tôn, ta kia cháu ngoại trai khá vậy ở tôn sau bên người. Tựa hồ vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Nói xong, liền quyết đoán đi ra ngoài. Nghe phía sau truyền đến một trận vang lớn, Quyên Tà không khỏi cười con khỏe môi, thầm nghĩ, này ma tôn liền tính là lại quẳng cú ẽ, cũng vẫn là gặp hắn mệnh trung chú định người nọ, bị ăn gắt gao. Nghĩ như vậy Quyên Tà trong đầu đột nhiên hiện lên một cái anh tuấn nam tử bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ bi ai, rồi lại tại hạ trong nháy mắt khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng. Kia một đôi mắt tựa hồ vẫn là như vậy tĩnh nếu ngăn thủy, mặc cho cái gì đều không thể kích khởi bất luận cái gì vào nước. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 183 chiến đấu hăng hái ngân nhân. Năm hàng trên núi mặt trời lên cao, thanh phong phất quá, Tiêu Vũ Châu nhìn đứng ở huyền nhai bên cạnh Tử Loan hỏi, sư tỷ, ngươi đang xem cái gì? Không thấy cái gì, chỉ là suy nghĩ cẩm tích nàng hiện tại nơi nào. Tử Loan giữa mày nhiễm một tia sầu lo. Hình dạng rảo hảo môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Nghe vậy, Tiêu Vũ Châu trong mắt hiện lên một tia lo lắng, ánh mắt dừng ở trôi nổi mây trắng thượng, thở dài nói, sư phụ nàng, hẳn là sẽ không có việc gì. Tuy rằng nói như vậy, Tiêu Vũ Châu trong lòng vẫn là có bất hảo dự cảm. Có lẽ đi. Tử Loan nhẹ giọng nói, trong lòng chính mình an ủi chính mình. Tiêu sư huynh, không hảo, trong núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều người tu ma. Các sư huynh bởi vì không bắt bẻ bị những cái đó người tu ma trọng thương. Đột nhiên, một người Thiên Kiếm Viện đệ tử chạy đi lên, thở hổn hển nói. Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay cả gấp hướng giữa sườn núi bay đi. Rất xa, Tiêu Vũ Châu liền thấy được có Thiên Kiếm Viện đệ tử cùng người tu ma đánh lên. Những cái đó người tu ma tu vi cùng Thiên Kiếm Viện đệ tử không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn đấu pháp quá không có kết cấu. Hơn nữa bọn họ ngày thường liền rất ái đấu, kinh nghiệm phong phú, Thiên Kiếm Viện đệ tử trong lúc nhất thời thế nhưng có chút bị động. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Linh Khê trước mắt đều các có một người thế lực ngang nhau người tu ma, đánh thực kịch liệt, ba người cùng người tu ma thế lực ngang nhau, hiện tại còn nhìn không ra tới ai chiếm ở quan trên. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Tiêu Vũ Châu xoay tay lại nhất kiếm giết tên kia tới báo tin người tu chân, đối Tử Luân nói, chúng ta ly nơi đây xa chút, đừng bị những cái đó người tu ma nghĩ lầm là Thiên Kiếm Viện đệ tử. Thử Loan cười cười, nói, đang có ý này. Có thể suy yếu Thiên Kiếm Viện thực lực, hai người trong lòng đều rất vui lòng. Muốn chạy? Thân là Thiên Kiếm Viện đệ tử, liền như vậy chạy trốn không tốt lắm đâu. Đột ngột một đạo thâm trầm thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Tiêu Vũ Châu hai người trong lòng tức khắc cả kinh, có thể giấu giếm được hai người thần thức xuất hiện ở bọn họ phía sau. Người này đến tuột cùng là cái gì tu vi? Tuyệt đối là phân thần kỳ trở lên. Người tu ma lần này vì chặn lại Thiên Kiếm Viện người tu chân thế nhưng phái ra nhiều như vậy lợi hại người tu ma. Thật là danh tắc ca. Tiêu Vũ Châu xoay người giơ tay, xích tiêu kiếm đó là một tiếng kêu to, ánh lửa tùy ý, lạnh thấu xương kiếm khí kích động, xích tiêu kiếm du tẩu hộ ở hai người bên cạnh người. Tiêu Vũ Châu đứng ở Tử Loan trước người, vẻ mặt cảnh giác nhìn kêu cười ngâm ngâm nam tử, hỏi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Người nào? Tên kia nam tử màu xanh nhạt trong mắt hiện lên một tia sắc ý, khỏe miệng hơi hơi gợi lên rồi nói tiếp, bổn vương thân phận há là ngươi một cái nho nhỏ người tu chân có thể biết được. Chúng ta là Tử Loan nói còn không có nói xong, đã bị Tiêu Vũ Châu ngăn cản, lạnh lùng hỏi, tứ đại thiên ma ngân nhân. Bổn vương danh hảo đã ai ai cũng biết sao. Ngươi như vậy một cái tiểu gia hỏa đều có thể đoán được bổn vương thân phận, xem ra Thiên Kiếm Viện người tu chân thực kiêng kỵ bổn vương a. Ngân nhân lạnh lùng nhìn hai người, búng tay một cái, ngay sau đó hai người trước mặt liền xuất hiện một cái thật lớn song đầu xà. Cái kia song đầu xà lại trường lại thô thân hình bàn nằm, cứ như vậy nó toàn bộ thoạt nhìn cũng so một người còn cao, trên người màu đen vảy cứng rắn như là dao long vảy giống nhau, phiếm sâu thẳm đen tối lanh quang, hai cái thật lớn đầu chậm rãi di động tới, lạnh băng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hai người, con ngươi dựng thẳng lên như là ngưng tụ hắc ám giống nhau. Khẽ nhếch mồm to chung màu đen xả tim không ngừng phun ra nuốt vào, hai căn sâm bạch răng nanh thượng màu đen chất lỏng. Không ngừng xuống phía dưới nhỏ dọn, gần là như thế này nhìn là có thể cảm nhận được một cổ mạc danh uy áp. Ngân nhân bản thân thực lực cũng không phải tứ đại thiên ma chung mạnh nhất, nói là lót đế cũng không quá, nhưng hắn có một cái phi thường lợi hại năng lực, đó chính là có thể sử dụng yêu thú, hắn có thể cùng yêu thú giao lưu, ở cùng người tu chân trong chiến đấu. Hắn một người liền tương đương với vô số người tu ma, ở tam tộc đại chiến chung hắn một người liền ngăn trở ở rất nhiều người tu chân, dựa vào cái này chiến công mới làm hắn trở thành tứ đại thiên ma chí nhất. Tiêu Vũ Châu kế Dương Vân Sơn sự tình lúc sau vẫn luôn còn cùng vạn linh quỷ có liên hệ, cho nên người tu ma sự tình hắn biết một ít, trong đó có một tin tức chính là thiên ma ngân nhân phản bội, đến nỗi ngân nhân thế nhưng tới mai phục Thiên Kiếm Viện đệ tử việc này, Tiêu Vũ Châu thật đúng là không biết. Bằng không hắn đã sớm nửa đường mang theo Tử Loan chạy. Ngân nhân chính là hợp thể kỳ cao thủ, bọn họ hai cái bất quá là xuất khiếu kỳ người tu chân, liền tính là có tiên kiếm nơi tay cũng không có khả năng đánh qua hắn, khiêu chiến hợp thể kỳ người tu chân liền tính là Tô Cẩm Tích cũng thực miễn cưỡng. Cấp Tử Loan xử một cái ánh mắt, Tiêu Vũ Châu liền dẫn đầu động thủ, dùng ra thập phần lực thao túng xích tiêu kiếm công hướng về phía ngân nhân, Tử Loan sấn lúc này cơ sử dụng một quả nháy mắt di động phụ chạy. Này phù truyền tống phạm vi viễn siêu giống nhau phù, là Tô Cẩm Tích từ quân Lâm Viêm nơi đó đến tới, lúc sau đưa cho hai người, Tử Loan sử dụng phù, cả người đã bị truyền tống tới rồi vạn dặm ở ngoài. Tử Loan thực lực không có Tiêu Vũ Châu cao, cho nên nàng trước hết cần chạy, bằng không chỉ có thể cấp Tiêu Vũ Châu kéo chân sau, đến lúc đó hai người liền một cái đều đi không được. Nhẹ nhàng đánh bay xích tiêu kiếm, ngân nhân liếc liếc mắt một cái Tử Loan biến mất địa phương, cả người mặt đều đen. Hắn chính là hợp thể kỳ người tu chân, thế nhưng làm một cái xuất khiếu kỳ người tu chân ở hắn mí mắt phía dưới chạy, nói ra đi đã có thể muốn cho người cười đến rụng răng. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Châu liếc mắt một cái, ngân nhân trong giọng nói tràn đầy sát ý nói, tiểu tử, nàng chạy, vậy ngươi liền không thể không chết. Ngân nhân kỳ thật đã sớm chú ý tới này hai người, bọn họ hai người tuổi tác không lớn, nhưng là tu vi pha cao, thiên phú thật tốt. Ngân nhân buồn tính toán đem này hai người chào trở về, chậm rãi hưởng dụng, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chú ý, hắn muốn tiểu tử này hiện tại liền chết. Ngân nhân sở sử dụng song đầu xà cũng không phải là giống nhau song đầu xà, nó tên đầy đủ vì ám ma song đầu xà, là một loại độc tính phi thường cường yêu thú, chỉ cần bị nó răng nanh thượng chất lỏng đụng phải, liền tính là phân thần kỳ người tu chân cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Tiêu Vũ Châu tuy rằng không biết cái này song đầu xà có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng hắn cũng không dám đại ý, chỉ là dùng xích tiêu cùng song đầu xà du đấu không dám gần người. Xích tiêu kiếm khí tuy rằng cường, nhưng còn vô pháp đánh bại song đầu xà, xích tiêu hiện tại đã xem như bán tiên khí, liền tính song đầu xà cùng nó cứng đối cứng, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngân nhân giống như là ở trêu đùa Tiêu Vũ Châu giống nhau, cũng không có ra tay, chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở giữa không trung nhìn song đầu xà cùng Tiêu Vũ Châu tranh đấu. Song đầu xà hai cái đầu phi thường linh hoạt, một cái đầu đối phó xích tiêu kiếm, một cái khác đầu phun ra xương đen công kích Tiêu Vũ Châu, thoạt nhìn là thành thạo. Nhưng Tiêu Vũ Châu bản thân ở kiếm tu thượng thành tiểu không phải giống nhau người tu chân có thể so sánh với, hắn trong thân thể đã từng hàm dưỡng quá kiếm linh. Bản thân cũng có thể dùng ra cường đại kiếm khí, song chỉ cùng tồn tại thay thế phi kiếm. Tiêu Vũ Châu dưới chân kim quang hiện lên, dây tiếp theo hắn ngón tay chung liền bắn ra một đạo cường đại kiếm khí, tiêu kiếm khí thế như trẻ tre, đánh bại song đầu xà phun ra xương đen, nhanh chóng đâm vào song đầu xà trong mắt. Đau kêu thảm thiết một tiếng, song đầu xà một con mắt bị kiếm khí chọc mù, màu đỏ máu dọc theo kia vô tình thú đồng chậm rãi chạy xuống. Làm xong đầu xà vốn dĩ liền đáng ghét bộ mặt trở nên càng thêm đáng sợ, đã chịu đau đớn kích thích, một cái khác đầu đột nhiên cắn xích tiêu kiếm, nó nguyên bản bản khởi thân thể đột nhiên bắn lên, động tác linh hoạt nhào hướng Tiêu Vũ Châu. Nghiêng về một phía phi, Tiêu Vũ Châu hai ngón tay dựng ở bên miệng, thấp giọng niệm vài câu, tiếp theo nháy mắt, xong đầu xà trong miệng xích tiêu kiếm liền quang mang đại trấn, cường đại sắc bén kiếm khí ở xà trong miệng, Tiêu Vũ Châu trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trên cổ gân xanh bạo khởi, dùng sức nắm một chút nắm tay, Tiêu Vũ Châu đem thân thể lực chân nguyên lực toàn bộ quán chú tới rồi xích tiêu kiếm chung, tiếp theo nháy mắt, chói mắt quang mang liền che đậy hai người tầm. Mắt, phanh một tiếng, cắn xích tiêu kiếm cái kia đầu rắn đã bị kiếm khí chọc vỡ nát, kia vốn dị mắt lộ ra hung quang con ngươi lập tức liền ảm đạm rồi đi xuống, thẳng tắp đầu chậm rãi chậm đi xuống. Nhìn đến chính mình sủng vật thế nhưng bị người bị thương, ngân nhân trừng mắt dựng ngược. Giận chừng mắt Tiêu Vũ Châu nói, ngươi cái này tiểu xuất sinh cũng dám bị thương sủng vật của ta, thật là tìm chết. Tiêu Vũ Châu gắt gao nhìn chằm chằm ngân nhân, vung tay lên, xích tiêu kiếm bay tứ tung mà qua, chém đứt song đầu xà một cái khác đầu. Vốn dĩ đã thả ra một đầu lôi báo gấm ngân nhân thấy như vậy một màn trong mắt hiện lên một đạo tham lam quan mang, trong giọng nói tràn đầy che lấp không được kinh hỉ nói, nguyên lai là tiên kiếm. Bổn vương liền nói ngươi một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ người tu chân sao có thể giết bổn vương ái sủng, nguyên lai là ỷ vào tiên kiếm uy lực, kia tiên kiếm vốn là thần vật, ở trong tay ngươi chẳng phải là đọa nó uy danh, còn không bằng làm bổn vương hảo hảo phát huy nó uy lực. Tiêu Vũ Châu ra sức chém giết kia đầu song đầu xà đã hao hết hắn toàn thân chân nguyên lực, lúc này thân thể suy yếu bất ham, liền tính là một người bình thường đều có thể đem hắn đánh tới, nhưng hắn cũng không có đem chính mình suy yếu biểu hiện ra ngoài. Không nhanh không chậm ăn một cái đang dược, Tiêu Vũ Châu nói, còn có cái gì chiêu số, ngươi đều dùng đến đi. Nói xong, xích tiêu kiếm liền bay trở về tới rồi hắn trong tay. Hai trưởng tương khấu gian xích tiêu kiếm tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, kim sắc quang mang chung hỗn hợp nhàn nhạt hồng quang, cường đại chân nguyên lực chậm rãi ngưng tụ ở xích tiêu trên thân kiếm, xem Tiêu Vũ Châu như vậy tựa hồ phải dùng ra mạnh mẽ kiếm chiêu. Ngân nhân vẻ mặt hành vi vớt lôi báo gấm đen nhánh mượt mà ra lông, nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn người còn có cái gì sau chiêu. Ý gì theo ngân nhân thần thức muốn nhìn ra Tiêu Vũ Châu kỳ thật đã là miệng cọp gan thỏ thực dễ dàng, nhưng hắn bị Tiêu Vũ Châu kia phó đạm nhiên tự nhiên bộ dáng cấp lửa, thật cho rằng hắn còn có cái gì cường đại sau chiêu. Lôi báo gấm ném màu đen cái đuôi, veo veo tiếng xé gió truyền vào Tiêu Vũ Châu trong tai, nương kiếm quang che giấu chính mình động tác nhỏ. Tiêu Vũ Châu trắng nón bàn tay đột nhiên nắm lấy một quả nháy mắt di động phù. Đúng lúc này, xích tiêu thân kiếm thượng quang mang đại phóng, làm nó thoạt nhìn như là một cái tiểu thái dương giống nhau nóng cháy bắt mắt. Đồng thời, Tiêu Vũ Châu dùng sức bóp nát phù. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 184 không người còn sống. Ngươi sẽ không liền như vậy điểm thủ đoạn đi. Ngân nhân vẻ mặt khinh thường nói, bởi vì quá mức tự tin đại ý. Hắn thế nhưng thật sự không có nhìn đến Tiêu Vũ Châu trong tay động tác nhỏ. Dùng sức nắm lấy chuôi kiếm, Tiêu Vũ Châu nâng lên cánh tay, dùng kiếm chỉ ngân nhân nói, ngươi cái này thiên ma cũng bất quá như thế. Nói xong, Tiêu Vũ Châu bên người không gian đột nhiên vặn mẹo, mà hắn dưới chân cũng xuất hiện một cái phủ văn đơn giản trận pháp. Lúc này ngân nhân đã biết chính mình bị lừa, tức giận hắn vung tay lên, quắc, cho ta cắn chết hắn. Nói xong, thân thức liền tỏa định Tiêu Vũ Châu. Lôi Bào gâm chân sau vừa dẫm, đột nhiên liền mở ra mồm to cắn hướng về phía Tiêu Vũ Châu, kia khí thế thật như là lôi điện ở vân trung xuyên qua giống nhau tấn mãnh, mau Tiêu Vũ Châu đều thấy không do nó quỹ đạo, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể kia khổng lồ Lôi Bào gấm cũng đã tới rồi trước mắt. Tiêu Vũ Châu thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên một đạo hung ác, ngay sau đó số đem phi kiếm lâm không mà đứng, đem Tiêu Vũ Châu vây quanh ở trung tâm, phiếm ngân quang phi kiếm mũi kiếm chỉ vào Lôi Bào gấm. Tiêu Vũ Châu dùng xích tiêu kiếm bảo vệ thân thể của mình, lạnh lùng quát, bạo. Phi kiếm tự bạo sinh ra cường đại hướng bay nháy mắt đánh bay Lôi Bào gấm, cũng làm Tiêu Vũ Châu thân thể hồi phục tự do. Trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi, Tiêu Vũ Châu xoa xoa khỏe miệng vết máu, hướng ngân nhân cười lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt hắn cả người liền biến mất, nhưng truyền tống đã bị này cổ lực lượng cường đại sở đánh sâu vào, truyền tống toàn bộ định vị đều bị thay đổi. Không có người biết Tiêu Vũ Châu sẽ bị truyền tống đi nơi nào, chính hắn cũng rõ ràng điểm này, bất quá hiện tại hắn căn bản không có biện pháp lựa chọn, chỉ có thể tùy ý chính mình bị truyền tống đi. Ngân nhân liền trơ mắt nhìn Tiêu Vũ Châu ở hắn trước mắt biến mất, khi hắn ngửa mặt lên trời giống to, kia cuồng bạo tiếng hô giống như gió lốc giống nhau, cuồn cuộn hướng bốn phía khuyết tán khai, chấn đến vài tên Thiên Kiếm Viện đệ tử nháy mắt thất khiếu đổ máu mà chết. Bị lửa giận thổi quét ngân nhân xoay người, cả người sát khí nghiêm nghị, một đôi màu xanh lục con ngươi nhìn chằm chằm những cái đó còn tại hôn chiến người tu chân, thần thức tản ra đem những cái đó Thiên Kiếm Viện đệ tử đều cấp định trụ. Thị huyết cười, ngân nhân lạnh lùng nói, liền dùng các ngươi mệnh tới bình ổn bổn vương phẫn nộ đi. Đại trưởng lao đám người sắc mặt trắng bệnh nhìn ngân nhân, trong tay đều lấy ra nháy mắt di động phù, nhưng ngân nhân đã hai lần ở một chỗ té ngã một cái, sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn. Cường đại thần thức trực tiếp xâm nhập bọn họ thức hải chung. Những cái đó Thiên Kiếm Viện đệ tử một cái tiếp theo một cái chết đi, đại trưởng lão càng là ngân nhân bị đặc biệt đối đãi, thân thể hắn toàn bộ đã bị thần thức cấp tế bạo, Nguyên Anh càng là sinh sôi bị xé thành mảnh nhỏ, làm nhiều việc các đại trưởng lão đại khái chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng cũng sẽ chết như vậy thê thảm, loại cái gì nhân, liền sẽ đến cái gì quả, thiên đạo tuần hoàn, tóm lại sẽ báo. Phía trước đã từng bởi vì thế thân con rối tránh được một kiếp Đô Phi Yến, lần này là hoàn toàn đã chết, chết liền toàn thây đều không dư thừa. Có chút người chú định muốn chết, liền tính là tránh được một lần, cũng không có khả năng trốn đến quá lần thứ hai. Toàn bộ Thiên Kiếm Viện người tu chân trừ bỏ Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan người, không một người còn sống. Ngân nhân đem những cái đó người tu chân chân nguyên lực hút vào trong thân thể, thở phào nhẹ nhõm, ngân nhân trong mắt quang mang loài sáng. Nhìn chung quanh từng đôi đỏ đậm mắt người tu ma nói, dư lại những cái đó liền đều thưởng cho các ngươi. Nghe vậy, những cái đó người tu ma đều hoan hô nhằm phía những cái đó người tu chân thi thể, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng sung sướng, trên người tản ra vô tận huyết tinh hơi thở, tùy ý mà bạo ngược. Lúc này, một người rối tung màu nâu tóc dài cường tráng nam tử bay đến ngân nhân bên người, cung cung kính kính hỏi, vương, Thiên Kiếm Viện người tu chân đã bị tàn sát sạch sẽ. Kế tiếp chúng ta muốn đi trước nơi nào? Người này là 12 địa quỷ trung diện tất quỷ, là ngân nhân cấp dưới chi nhất, hiện giờ đã phản bội quân Lâm Viêm, trở thành chỉ chung với ngân nhân cấp dưới. Ngân nhân hít mắt, trầm ngâm một lát, nói, đi Lăng Vân Các, câu trận là chúng ta này một phương người, không cần để ý, hắn ở giết những cái đó Lạc Hoa Cốc đệ tử lúc sau, cũng sẽ đi trước Lăng Vân Các, đến lúc đó chúng ta liền hai mặt giáp công đem phi dực bọn họ toàn bộ giết chết. Thuộc hạ minh bạch. Diệt Tân Quỷ buông xuống con ngươi, cung cung kính kính đáp, lúc sau lại do dự một chút nói, Ly Thương không ở, thuộc hạ cảm thấy hay là nên trước thiết kế Vân Tường, dẫn hắn một người ra tới, làm thuộc hạ giết hắn. Vân Tường là phi dực thủ hạ ba gã địa quỷ trung mạnh nhất người nọ, hắn ở 12 vị địa quỷ trung thực lực xếp hạng đệ nhị, chỉ ở cờ thiên lúc sau, thực tế sức chiến đấu liền tính là mới vừa vào hợp thể kỳ người tu chân đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nếu hắn tại lý trí hoàn toàn biến mất dưới tình huống cùng người chiến đấu, sức chiến đấu càng là sẽ phiên gấp đôi, bất quá di chứng cũng rất nghiêm trọng, này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Lời này nói cũng không tồi, mặt khác, câu trận thủ hạ kia ba gã địa quỷ cũng nên sớm trừ bỏ, kia ba người là chân chính chung với ma tôn, chúng ta không cần phải lại lưu trữ bọn họ. Người tu ma nhân số đông đảo, muốn bổ trên không ra 12 địa quỷ vị trí thực dễ dàng. Ngân nhân cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Thuộc hạ cần thiết trước tiên bố trí dẫn ra Vân Tường, liền đi trước một bước. Diệt Tân Quỷ nói, đi thôi. Gặp được ngoài ý muốn sự tình, trước cùng bổn vương liên hệ. Ngân nhân phất phất tay, không chút nào để ý nói. Diệt Tân Quỷ lên tiếng, liền lập tức rời đi. Lúc này Câu Trận đã dẫn theo người tu ma đem Lạc Hoa Cốc đệ tử toàn bộ giết, ngồi ở tràn đầy máu trên mặt đất. Câu Trận kia trương ngạnh lãng gương mặt thượng thoáng hiện quá một tia điên cuồng. Hắn ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái ba vị địa quỷ, nói, kế tiếp chúng ta muốn đi trước Lăng Vân Các, trên đường gặp được người tu chân, vô luận là ai, tất cả đều giết. Câu Trận vẫn luôn là như vậy điên cuồng, hắn thuộc hạ cũng không cho rằng kỳ, chỉ là gật gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Vớt cằm ở trong lòng cười lạnh, Câu Trận cảm thấy chính mình máu tựa hồ đều đã sôi trào, lần này ra tới, hắn liền không tính toán lại mang theo thủ hạ trở về, hắn đã sớm đã xem Ma Tôn không vừa mắt. Dựa vào cái gì tuổi so với bọn hắn tiểu nhân như vậy nhiều người có thể ngồi trên cái kia vị trí, mà hắn không được, hắn chính là tứ đại thiên ma trung niên kỷ lớn nhất người nọ, đời trước Ma Tôn sau khi chết, vốn là hẳn là từ hắn tới cái vị, mà không phải cái này căn bản là không phải người tu ma. Kẻ lừa đảo. Nếu không phải vị kia đại nhân tìm được rồi trên đầu của hắn, cái kia đang chết kẻ lừa đảo khả năng liền thật sự vẫn luôn đem bọn họ đã lừa gạt đi. Đáng tiếc kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo, sớm muộn gì đều sẽ bại lộ. Thực mau, hắn là có thể bước lên cái kia vị trí, cái kia chịu người tu ma sở kính ngưỡng vị trí, nghĩ đến đây Câu Trận trong mắt hồng quang càng sâu. Bên kia, Ly Viêm Tông người tu chân đã tiếp nhận rồi bọn họ sắp sửa cùng người tu ma liên thủ chuyện này, có mấy cái chính là không đồng ý đệ tử tất cả đều bị bọn họ sư phụ cấp Phong Nguyên Anh nuốt lại. Tùy theo, Ly Viêm Tông đệ tử liền hừng hực khí thế bắt đầu luyện đan, trừ bỏ tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ đệ tử ở dưới chân núi Thủ Hộ Sơn đại trận ở ngoài, sở hữu đệ tử đều điên cuồng bắt đầu luyện đan. Lúc này đây trưởng môn có lệnh, sở hữu đan dược đều chỉ cần phẩm chất cao, phẩm chất kém tất cả đều phế bỏ. Nay nhưng khổ này đó các đệ tử, bất quá bọn họ đều cắn răng đỉnh xuống dưới, lúc này đã là Ly Viêm Tông sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, liền tính là lại khổ lại mệt. Bọn họ đều không thể từ bỏ, có chút đệ tử đều đã mệt ngủ rồi, nhưng bọn hắn trong tay còn nắm chặt dự thảo, trong lúc ngủ mơ đều không có buông ra tay. Này đó đệ tử hành động, làm những cái đó thanh tự bối người tu chân rất là cảm động, bọn họ không nghĩ tới, này đó đệ tử thế nhưng sẽ như vậy liều mạng, bọn họ thân là Ly Viêm Tông trưởng lão tự nhiên liền không thể bại bởi này đó các đệ tử, vì thế bọn họ một đám cũng là liều mạng ở luyện đan. Toàn bộ Ly Viêm Tông cao thủ chỉ còn lại có trưởng môn, Vân Húc Thượng Nhân cùng với Lạc Thanh Hoan còn không có động tác. Trưởng môn lấy ra một đám Ly Viêm Tông dự trữ đan dược cho Lạc Thanh Hoan, giao phó nói, này đó đan dược ngươi cần thiết thân thủ giao cho Ma Tôn, những người khác vô luận là ai ngươi đều không cần đem đan dược cho hắn. Trưởng môn cũng biết người tu ma chung xuất hiện phản đồ sự tình, tự nhiên là càng thêm cẩn thận. Lạc Thanh Hoan có cùng vạn linh quỷ liên lạc phương thức, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho hắn. Lạc Thanh Hoan trịnh trọng thu hảo đan dược, nghiêm túc nói, trưởng môn xin yên tâm, đệ tử nhất định đem đan dược đưa đến. Đi thôi. Đi sớm về sớm, ở bên ngoài thời điểm chú ý điểm, đừng bại lộ chính mình thân phận. Trưởng môn vô vô Lạc Thanh Hoan bả vai. Lạc Thanh Hoan cấp hai người hành lễ liền xoay người rời đi. Ra Ly Viêm Tông, Lạc Thanh Hoan liền thấy được có người tu chân lén lút ở chân núi bồi hồi. Lạc Thanh Hoan liền làm bộ không có nhìn đến, muốn mau rời khỏi nơi này, không nghĩ tới lại bị những người đó cấp ngăn cản. Trong đó một người người tu chân ánh mắt bất thiện nhìn Lạc Thanh Hoan, hỏi, tiểu tử ngươi là Ly Viêm Tông đệ tử. Lạc Thanh Hoan lạnh lùng nhìn người nọ, nói, không sai, ta là Ly Viêm Tông đệ tử, ngươi muốn thế nào? Thế nào? Tự nhiên là giết ngươi. Nói, người nọ trong tay hiện lên một đạo ánh sáng, liền đánh về phía Lạc Thanh Hoan. Cùng hắn giống nhau ra tay người không ở số ít, Lạc Thanh Hoan lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ hừ lạnh một tiếng, thần thức tản ra bao phủ ở những người đó trên người, đống nhân gian, những người đó liền đều nằm liệt trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, miệng mũi chung máu tươi chảy ròng. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Thanh Hoan chảo phung nói, hắn tu vi tuy rằng còn không có đột phá đến phân thần kỳ, nhưng hắn thân là thiên tính, thần thức viễn siêu với giống nhau người tu chân. Liền ở phía trước mấy ngày hắn thần thức lại đột phá, liền tính là cùng phân thần kỳ người tu chân so sánh với, hắn thần thức cũng không yếu, nói cách khác hiện tại Lạc Thanh Hoan chỉ dùng thần thức công kích là có thể cùng phân thần kỳ người tu chân ngang tài ngang sức, đương nhiên tiền đề là hắn không thể bị người gần người. Những cái đó người tu chân tuy rằng không có chết, nhưng cũng đã bị phế đi. Đối với người tu chân tới nói như vậy đã cùng đã chết không có gì hai dạng, mặt khác bởi vì do dự một chút mà không có ra tay người tu chân, lập tức sợ tới mức đều muốn chạy. Lạnh lùng nhìn lướt qua những người đó, Lạc Thanh Hoan nói, chỉ bằng các ngươi này đó con kiến cũng tưởng khiêu khích Ly Viêm Tông, muốn chết ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi đi. Nếu không phải sợ chậm trễ thời gian, Lạc Thanh Hoan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 185 tâm chi sở hướng. Lạc Thanh Hoan ánh mắt quá đáng sợ, mấy ngày nay phát sinh sự tình làm hắn cũng trở nên thực bực bội bất an, cả người đều mất đi ngày xưa ôn hòa, giống như là một đầu ngủ say yêu thú đang ở thức tỉnh giống nhau, bất an, cảnh giác, táo bạo. Những cái đó sợ tới mức cả người run rẩy người tu chân đều hoảng sợ nhìn Lạc Thanh Hoan, bọn họ bị trên người hắn kia khí thế cường đại bức bách, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Chỉ là hầu kết lan lộn, môi run nhẹ nhẹ. Lan. Lạc Thanh Hoan cũng không có thời gian cùng những người này so đo, lạnh lùng quát. Được Lạc Thanh Hoan nói, những người này như lâm đại xá, không nói hai lời cũng không quay đầu lại chạy, lúc này bọn họ liền hận chính mình chạy trốn không mau. Thở dài một hơi, Lạc Thanh Hoan quyết định vẫn là làm vạn linh quỷ tới tiếp ứng chính mình, hắn hướng về khoảng cách nơi này gần nhất một cái tới người tu ma tụ tập mà truyền tống trận bay đi. Bởi vì thời gian cấp bách, Lạc Thanh Hoan một đường chạy nhanh mà qua, bay hồi lâu mới dừng ở một cái đỉnh núi thượng, ở bên ngoài xem này trên núi cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng trải qua vạn linh quỷ chỉ giáo, Lạc Thanh Hoan biết nơi này có một cái bí ẩn trận pháp, cái này trận pháp che. Lấp ở truyền tống trận, nơi này truyền tống trận liền tính là người tu ma cũng tiên có người biết. Cởi bỏ trận pháp đồng thời Lạc Thanh Hoan bóp nát một cái màu đen hình tròn ngọc thạch. Kia ngọc thạch tên là địa sát, là vạn linh quỷ dùng chính mình thần thức sở hàm dưỡng mà thành, chỉ cần bóp nát nó, là có thể đủ làm vạn linh quỷ biết hắn vị trí. Lúc này đang ở hồi bẩm quân Lâm Viêm có quan hệ thiên kiếm viện đệ tử sự tình vạn linh quỷ, thân thể chấn động, trầm giọng nói, tôn thượng, Ly Viêm Tông phái người tới, nhìn dáng vẻ bọn họ là tới đưa đan dược. Người đi tiếp hắn lại đây đi. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong. Vạn linh quỷ hành một cái lễ liền lui đi ra ngoài. Vạn linh quỷ sau khi rời khỏi không lâu, Nguyễn Chính Thanh liền mang theo Ngô Văn Tinh đi đến, đi thẳng vào vấn đề nói, Lao Phu muốn đi tìm tìm Cẩm Tích. Hắn đã chờ không nổi nữa. Quân Lâm Viêm ném cho hắn một cái ngọc đồng giản, nói, này mặt trên có Cẩm Tích nơi vị trí, dựa theo cái này đi là có thể đủ tìm được nàng. Liếc liếc mắt một cái Ngô Văn Tinh, Quân Lâm Viêm rồi nói tiếp, hắn tu vi quá kém. Đi chỉ có thể phòng ngại đến ngươi. Nô Văn Tinh nhất không thích người khác nói hắn tu vi kém, nhìn Quân Lâm Viêm sắc mặt có chút khó coi. Cái này liền không nhọc ma tôn nhọc lòng, Lao Phu đệ tử Lao Phu trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nguyễn Chính Thanh sắc mặt cũng rất khó xem, hắn đối cái này ma tôn thật sự là thích không nổi, nếu không phải vì Cẩm Tích, hắn đã sớm cùng người này đánh nhau rồi. Bản tôn chỉ lo lắng Cẩm Tích, những người khác sinh tử đều cùng bản tôn không quan hệ. Quân Lâm Viêm vô tình nói, hừ, thu hảo ngọc đồng giản, Nguyễn Chính Thanh ngự khí đông cứng nói, Văn Tinh cùng vi sư đi thôi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Nô Văn Tinh trừng mắt nhìn Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái, liền vội vàng đi theo Nguyễn Chính Thanh rời đi. Lúc này Tô Cẩm Tích còn không biết chính mình Lao Cha đã xuất hiện, hơn nữa chuẩn bị tới cứu hắn, nàng đang ở cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chơi cờ. Tức Mặc Diệp Nhiên hôm nay tựa hồ thực nhàn. Từ buổi sáng bắt đầu liền lôi kéo Tô Cẩm Tích chơi cờ, bất quá lần này hai người chơi là cờ tướng, Tô Cẩm Tích lao ba thực thích hạ cờ tướng, cho nên nàng cũng đi theo học, chơi cũng không tệ lắm, người bình thường đều không phải nàng đối thủ, thích tự tiêu khiển nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cờ tướng, ngày hôm qua mới vừa đem cờ tướng làm ra tới, chính mình còn không có chơi thượng mấy cái, đã bị Tức Mặc Diệp Nhiên bắt ra tới cùng nhau chơi. Tiên nhân không chỉ có tu vi cao thâm, ngay cả chỉ số thông minh cũng không phải giống nhau cao, chơi mấy cục lúc sau Tô Cẩm Tích liền không ngừng bị tướng quân, lại tướng quân, khí Tô Cẩm Tích khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể đem trong tay quân cờ ném tới Tức Mặc Diệp Nhiên kia trương mị thiên nội nhân đoán trên mặt, làm hắn cũng trông thấy huyết. Tức Mặc Diệp Nhiên tựa hồ không có cảm giác được Tô Cẩm Tích tức giận, mỉm cười nhìn nàng, hỏi, như thế nào không đi rồi, là mệt mỏi sao? Tùy tiện đi rồi một nước cờ. Tô Cẩm Tích tức giận nhìn hắn nói, đúng vậy. cùng ngươi hạ cờ tướng mệt chết. Tên hôn đả này đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới, hắn chính là cố ý muốn xem nàng sinh khí phát hỏa, nàng cố tình liền không cho hắn như ý. Tô Cẩm Tích về điểm này tiểu tâm tư như thế nào có thể giấu đến quá Tức Mặc Diệp Nhiên cái này hơn 1000 tuổi lão quái vật, bất quá hắn chỉ là hướng Tô Cẩm Tích sùng nịch cười, hắn hiện tại là càng ngày càng thích trêu đùa Tô Cẩm Tích, cái loại này từ đáy lòng phát ra sung sướng hắn đã thật lâu không có cảm nhận được, mỗi lần nhìn đến Tô Cẩm Tích dương nanh múa vuốt như là một con tạc mao tiểu lão hổ giống nhau, hắn trong lòng liền sẽ sinh ra một loại cảm giác thành tựu, loại cảm giác này thậm chí so với hắn đánh bại quân Lâm Viêm còn muốn cho hắn hưng phấn. Đông nhiên gian, Tức Mặc Diệp Nhiên trong tay quân cờ dừng ở bạch ngọc bàn cờ thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, len ca len ken thật là dễ nghe. Nghe kia dễ nghe thanh âm, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, khỏe miệng độ cung hoàn mỹ, một đôi con ngươi như là bị thủy thấm vào quá giống nhau, lóe nhu hòa quan mang, nhìn có chút ngốc lăng Tức Mặc Diệp Nhiên, Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi làm sao vậy? Này cục cờ rõ ràng ngươi thắng mặt rất lớn a, còn cần tưởng như vậy lớn lên thời gian sao? Trong mắt hiện lên một tia u quang, Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nhìn, tia trương cũng không tinh xảo khuôn mặt, dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ tựa như ảo ngộng, nhu hòa mờ ảo hoàn toàn không giống như là nàng ngày xưa kia cường thế mà lại hùng hổ dọa người bộ dáng. Một người khả năng có rất nhiều mặt, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là cái thứ nhất hắn nhìn thấy có thể đem này mâu thuẫn hai mặt dung hợp như vậy hoàn mỹ người, thật giống như mỗi một mặt đều là chân chính chính mình, nàng có thể ngạo khí lăng người, cũng có thể ở ngươi trong lòng ngực ôn nhu săn sóc, ý thức được điểm này, Tức Mặc Diệp Nhiên buông xuống con ngươi nói, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán khiến cho Huyễn Minh bồi ngươi chơi cờ. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên vung lên ống tay háo liền rời đi. Kia bạch đi lìa bay múa bóng dáng, rất xa nhìn lại thật như là một bộ mỹ lệ họa, làm người rời không ra ánh mắt. Tức Mặc Diệp Nhiên không thể không rời đi, bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được cái kia đánh cuộc, chính mình thật sự rất có khả năng thua. Kia nữ nhân đối chính mình ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn trong lòng có hai thanh âm ở kịch liệt khắc khẩu. Cái thứ nhất thanh âm nói cho hắn không thể tiếp tục xa vào đi xuống, nàng bất quá là tu chân giới một giới phàm nữ, không xứng với hắn. Cái thứ hai thanh âm lại nói cho hắn, vì cái gì không thể, quân Lâm Viêm đều có thể coi trọng nàng, nàng vẫn là thiên linh căn, nữ nhân này tự nhiên có thể xứng đôi hắn, huống chi từ quân Lâm Viêm trong tay cướp đi người hắn ái người, nhất định rất thú vị. Vô pháp quyết đoán Tức Mặc Diệp Nhiên quyết định chính mình tạm thời còn không cần tái kiến Tô Cẩm Tích vi diệu, vừa lúc người tu ma đã cùng người tu chân đánh lên, hắn cũng nên trộn lẫn thượng một chân, trong mắt hiện lên lạnh thấu xương quan mang. Tức Mặc Diệp Nhiên lạnh lùng cười. Nếu đến lúc đó chính mình còn muốn nữ nhân kia, hắn không ngại mạnh mẽ đem nàng mang đi, hắn coi trọng chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn đây là làm sao vậy? Tô Cẩm Tích một bàn tay chống cằm, nhìn kia chỉ có khắc màu đỏ tươi mã tự trong suốt quân cờ, lẩm bẩm. Đi tới Sở Hành nghe được những lời này, trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu tình, nói, hắn suy nghĩ cái gì, trừ bỏ chính hắn không ai có thể biết. Rõ ràng đã tướng quân, hắn lại từ bỏ, thật là làm người không thể lý giải. Tô Cẩm Tích thực không rõ Tức Mặc Diệp Nhiên cách làm, nếu là nàng nhất định sẽ đem địch nhân cuối cùng một tia hy vọng chặt đứt, lao đi hết thể hậu hoạn, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi nhất thời mềm lòng có phải hay không liền bồi thượng ngươi tánh mạng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, ngươi mới là tướng quân người kia. Sở Hành ngữ ý không rõ nói. Tô Cẩm Tích không rõ, hắn lại thấy được rõ ràng. Không phải hắn minh bạch Tức Mặc Diệp Nhiên tâm tư, mà là hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên quá giống hắn giống như là thấy được cái thứ hai chính mình, hơn nữa hắn cũng biết Tức Mặc Diệp Nhiên cũng đi lên một cái cùng hắn giống nhau con đường, chỉ là hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhắc nhở hắn, một bước sai, từng bước sai, hắn thừa nhận, chính mình đã hối hận. Sở Hành nhìn nàng ánh mắt quá mức thâm trầm, kia trong mắt chịu tải cảm tình phức tạp làm Tô Cẩm Tích vô pháp nhìn thẳng. Đứng lên duỗi cái lười eo, Tô Cẩm Tích cười cười nói, ta mệt mỏi, ngươi đưa ta về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong, cũng không đợi Sở Hành đáp lời, liền lo chính mình hướng đi trở về đi. Sở Hành trầm mặc không nói, nện bước thong thả trầm ổn đi ở Tô Cẩm Tích phía sau, ngón tay bị hắn nắm chặt khớp xương trắng bệnh, trên mặt lại là không chút biểu tình. Hai người một trước một sau vào Tô Cẩm Tích phòng, Tô Cẩm Tích liền cấp Sở Hành truyền âm nói, sự tình làm như thế nào? Ta đã tìm được rồi một cái có thể giấu giếm được mọi người đừng ra, hơn nữa cũng đem ngươi ở chỗ này tin tức lộ ra đi ra ngoài, nói vậy không lâu lúc sau Ma Tôn liền sẽ phái người tới cứu ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể từ nơi đó đi ra ngoài. Nói xong, Sở Hành ném cho Tô Cẩm Tích một cái ngọc đồng giản. Lấy quá ngọc đồng giản nhìn nhìn, Tô Cẩm Tích đem lộ tuyến bối xuống dưới, bóp nát ngọc đồng giản, nói, chi chi đâu? Sở Hành đem chi chi từ linh thú trong túi lấy ra tới, nói, nó phía trước bởi vì dò đường tiêu hao quá lớn, đã lâm vào ngủ say chung. Ôm ngủ thành tiểu chư chi chi, Tô Cẩm Tích nhéo nhéo nó trên cổ mềm mại da lông, nói, đa tạ ngươi chiếu cố cái này tiểu gia hỏa. Không cần cảm tạ, ta đều chỉ là vì chính mình. Sở Hành lời này nói cũng không sai, hắn còn cần những cái đó người tu ma lực lượng làm hắn bước lên cái kia vị trí, cứu Tô Cẩm Tích hắn mới hảo đưa ra càng nhiều yêu cầu, hắn nhất biến ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Tô Cẩm Tích ý vị thâm trường nhìn Sở Hành, nói, ta đây liền không khách khí. Đoán được Sở Hành trong lời nói ý tứ, Tô Cẩm Tích trong lòng cuối cùng một tia không được tự nhiên cũng đã biến mất. Này vốn dĩ chính là một hồi giao dịch, nàng hẳn là yên tâm thoải mái. Ta không nên thời gian dài xuất hiện ở chỗ này, liền trước rời đi. Sở Hành không mặn không nhạt nói. Trước đừng đi, ngươi lưu lại nơi này bồi ta chơi cờ. Tô Cẩm Tích bắt lấy Sở Hành thủ đoạn nói. Sở Hành nhìn Tô Cẩm Tích tinh tế cao dài ngón tay, gật gật đầu nói, hảo. Hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt nữ nhân này, hắn rốt cuộc minh bạch điểm này. Thần thái tự nhiên Tô Cẩm Tích buông ra tay, lấy ra một khắc phúc cờ tướng nói, cái này ngươi khả năng không có chơi qua, ta dạy cho ngươi, cái này là như thế này chơi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 186 thật giả địa quỷ. Sở Hành tâm tư căn bản là không ở chơi cờ thượng, hắn ánh mắt vẫn luôn ẩn ẩn dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, cho nên trong lúc nhất thời hắn thế nhưng ở vào hạ phòng, bị Tô Cẩm Tích đè nặng đánh, mừng đến Tô Cẩm Tích đôi mắt vẫn luôn là cười tủm tỉm. Trong lòng quyết định về sau nhất định phải nhiều cùng Sở Hành chơi cờ. Nên ngươi đi rồi. Mắt thấy chính mình liền phải đem Sở Hành tướng quân, Tô Cẩm Tích khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đôi mắt lóe sáng nhìn Sở Hành. Lấy lại tinh thần, Sở Hành trong mắt hiện lên một tia ý cười, tùy tiện đi rồi một bước, thanh âm ôn hòa nói, Thiên Kiếm Viện đã liên hợp mặt khác tu chân môn phái chuẩn bị tấn công Ly Viêm Tông, bất quá tam đại môn phái ở nửa đường thượng đều bị người tu ma cấp ngăn cản xuống dưới. Sở Hành hiện tại thân phận là Tức Mặc Diệp Nhiên thủ hạ, mọi việc như thế tin tức thực dễ dàng là có thể biết. Thiên Kiếm Viện những cái đó kiếm tu thật là thực chướng mắt ta. Lúc trước ta thật không nên cứu bọn họ. Tô Cẩm Tích biểu tình đột nhiên trở nên lạnh băng, nàng đối Thiên Kiếm Viện người tu chân trong lòng chỉ có chán ghét chi tình. Thiên Kiếm Viện người tu chân không một người còn sống, Lạc Hoa Cốc cũng là như thế, đến nỗi Lăng Vân các người tu chân, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Sở Hành nhìn đến Tô Cẩm Tích như thế cửu thị Thiên Kiếm Viện, không cấm không nhịn được mà bật cười. Hắn tuy rằng từ nhỏ liền ở Thiên Kiếm Viện lớn lên, nhưng đối Thiên Kiếm Viện cũng không có quá nhiều cảm tình. Gần nhất là hắn từ nhỏ liền biết chính mình là yêu tu giả, không thuộc về Thiên Kiếm Viện. Thứ hai là hắn ở Thiên Kiếm Viện nhuộm đâm dưới, cũng trở nên thiên tính lương bạc. Liền tính là Thiên Kiếm Viện đệ tử tất cả đều chết ở trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Có tin tức ngươi nhất định phải nói cho ta, đặc biệt là có quan hệ Ly Viêm Tông sự tình. Tô Cẩm Tích có chút lo lắng nói, tại đây loại hỗn loạn thời điểm, Tức Mặc Diệp Nhiên nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hắn người này liền thích đem thủy quấy đủ, Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy hắn sẽ làm chút cái gì. Ngươi yên tâm, chúng ta là đứng ở người cùng thuyền, ta sẽ không hại ngươi, thời gian đã khuya, ta cũng nên rời đi, có chuyện gì ta sẽ đến thông chi ngươi. Nói xong. Sở Hành cũng không đợi Tô Cẩm Tích nói chuyện, liền rời đi. Bên kia, Phi Dực vừa mới mang theo thủ hạ của hắn đem Lăng Vân các người tu chân toàn bộ tiêu diệt, cả người đều là máu. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Vân Tường nói, này đó người tu chân tinh huyết không thể lãng phí, ăn không xong ngươi liền thu hồi tới, lần sau lại muốn tìm loại này hảo thời điểm đã có thể đã không có. Vân Tường thân hình cao lớn cường tráng, trên người cơ bắp cụ kết, khuôn mặt ngạnh lãng làn da ngăm đen. Đứng ở Phi Dực phía sau suốt so Phi Dực cao hơn một cái đầu, Vân Tường là tương đối hiếm thấy luyện thể người tu ma, hắn bản thân cũng không có cái gì lợi hại chiêu số, nhưng hắn thân thể cường độ có thể so với giao long, giống như là cường đại yêu thú giống nhau, nếu phá không khai hắn phòng ngự, cũng chỉ có thể sống sờ sờ bị hắn đánh chết, hơn nữa hắn người này trời sinh tính hiếu chiến. Thị huyết như mạng, 12 địa quỷ trung trừ bỏ Cờ Thiên ở ngoài, không có người tu ma nguyện ý cùng hắn tỉ thí, mặt khác người tu ma càng là không dám phản kháng hắn, ở trước mặt hắn so tiểu miêu con ngoan. Thuộc hạ minh bạch, đại nhân, chúng ta khi nào trở về? Vân Tường thanh âm ong ong giống như là chuông vang thanh giống nhau vang dội, nếu là tu vi thiển người nhất định sẽ bị hắn nói chuyện thanh âm cấp chấn ra nội thương hộp máu. Chờ tôn thượng tin tức. Phi Dực đóng liếc mắt một cái đôi mắt, chậm rãi nói. Hắn đã nhận ra gần nhất tu ma chi gian tựa hồ ở vào một loại căng chặt không khí chung, đặc biệt là này vài đạo mệnh lệnh, thật sự rất kỳ quái. Ma tôn rõ ràng không có đạo lý trợ giúp người tu chân, lại vẫn là làm cho bọn họ ra tới đối phó người tu chân. Hắn xem ra tới, ma tôn này cử là vì hiểu rõ Ly Viêm Tông chi nguy, lại còn có ở mưu hoa cái gì, người tu ma gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Phi Dực cau mày suy nghĩ sâu xa. Vẫn tưởng người này uổng có một thân cậy mạnh, nhưng không có đầu óc, hắn căn bản là không rõ Phi Dực suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết hắn phải nghe theo mệnh lệnh, Phi Dực cùng tôn thượng mệnh lệnh, những người khác trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến mà thôi, không cần để ý. Thấy Phi Dực không hề phản ứng hắn, sờ sờ đầu trọc, Vân Tường lập tức chiều mặt khác người tu ma quát, đều tại đây nhìn cái gì. Người tu chân cố ý đưa tới nhiều như vậy tinh huyết, không ăn các ngươi còn đang đợi cái gì. Đối mặt trong mắt tựa hồ ngưng máu Vân Tường, những cái đó người tu ma một đám đều chạy nhanh rời đi ánh mắt. Nắm chặt thời gian ăn những cái đó người tu chân, chẳng qua bọn họ sắc mặt có chút khó coi, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị hung ác Vân Tường sợ tới mức. Vân Tường để cho bọn họ sợ hai chính là hắn liền người tu ma cũng ăn điểm này, không nghe theo Vân Tường mệnh lệnh bị hắn ăn luôn người tu ma cũng không hề số ít, bất quá hắn cũng biết nắm chắc hảo một cái độ, sẽ không tùy tiện ăn người tu ma, bằng không hắn thủ hạ những cái đó người tu ma đã sớm chạy hết. Liên ở Vân Tường mồm to ăn người tu chân huyết nhục là lúc, đột nhiên có một người tu ma chạy tới, ở Vân Tường bên thai nói nhỏ vài câu. Vân Tường nhìn lầm vào trầm tư chung Phi Dực, gật gật đầu, liền đi theo người nọ rời đi. Hai người đi rồi hồi lâu, vào một cái trong rừng cây, Vân Tường liền thấy được một người mặc áo đen, mang theo mũ choàng nam nhân, thanh âm to lớn vang dội nói, Diệt Tấn Quỷ ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệt Tấn Quỷ xoay người, buông xuống đầu nói, ngươi lại đây, ta có cái gì làm ngươi xem. Vân Tường cũng không có nhận thấy được Diệt Tấn Quỷ dị thường, nện bước trầm ổn đi qua. Còn chưa chờ Vân Tường dừng lại bước chân, Diệt Tấn Quỷ đột nhiên ra tay, trong tay một cái màu đen vũ kim vòng tay bay về phía Vân Tường, kia đen nhánh vòng tay ở không trung chợt biến đại, Vân Tường một cái không bắt bẻ gian đã bị này vòng tay cấp vây khốn, cả người nhúc nhích không thể. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệt Tấn Quỷ lạnh lùng hỏi. Vân Tường kia trương hung ác khuôn mặt thượng lộ ra một cái tà tứ tươi cười, nói, ngươi không phải Diệt Tấn Quỷ. Diệt Tấn Quỷ lạnh lùng nhìn Vân Tường, nhàn nhạt nói, ngươi là yêu tu giả, không nghĩ tới yêu tu giả đã lẫn vào người tu ma chung, lại còn có ở trong bất chi bất giác liền giết Vân Tường. Ngươi là ai? Vân Tường mắt lộ ra hung quang nhìn hắn, như là dã thu giống nhau không hề nhân tính con ngươi sát khí tùy ý, thân phận của hắn bị vạch trần, làm hắn có trong nháy mắt hoảng loạn. Hắn vốn dĩ muốn đem Vân Tường phản bội oan uổng đến người tu ma trên người, lại không nghĩ rằng chính mình lại là như vậy dễ dàng đã bị người xem thấu.